Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhạc Chính Vũ hướng đối phương gật đầu thăm hỏi. Sử Lai Khắc Học Viện, Sử Lai Khắc Thất Quái, Nhạc Chính Vũ. Chiến Thần Điện, Chiến Thần thứ 7, Thạch Mộng San, Phong Hào Hải Đường Đấu La Thạch Mộng San. Nghe được hai chữ Hải Đường này, Đường Vũ Lân phía ngoài đột nhiên trong lòng khẽ động, liền nghĩ tới một loại võ hồn đặc thù rất hiếm thấy. Nhạc Chính Vũ nhìn chăm chú vào đối thủ, biểu hiện trên mặt trầm ngưng. Tại trước khi bọn hắn đến đây đã có tư liệu Chiến Thần Điện để tiến hành diễn luyện qua. Thứ hạng 18 chiến thần kỳ thật thường xuyên sẽ xuất hiện biến hóa, cho nên căn cứ đánh số để lựa chọn đối thủ là không có biện pháp. Nhưng mà tại bên trong 18 vị chiến thần, có một ít chiến thần thành danh đã lâu vẫn rất có danh vọng cùng đặc điểm dễ nhận. Thí dụ như nữ chiến thần này, tại bên trong Chiến Thần Điện chính là ít tồn tại. Bởi vậy thời điểm Nhạc Chính Vũ lựa chọn, trên thực tế liền cân nhắc đến thân phận của đối phương. Hiện tại nghe xong đối phương là Hải Đường Đấu La, khóe miệng của hắn chỗ không khỏi phác họa ra mỉm cười. Luận tướng mạo, Nhạc Chính Vũ so với Đường Vũ Lân đều không kém bao nhiêu, toàn thân càng tràn đầy khí tức thần thánh quang minh. Lúc hắn mặt lộ vẻ mỉm cười, không thể nghi ngờ là rất có lực hấp dẫn. Nhưng nụ cười này của hắn nhìn tại trong mắt Thạch Mộng San nhưng có chút cảm giác khinh miệt. Tiểu tử này cũng dám khinh thường ta ư? Hai mắt Thạch Mộng San híp lại, trong mắt chợt lóe sáng, một bộ đấu khải màu hồng đỏ liền bao trùm tại trên người. Đúng vậy, vị chiến thần thứ 7 này vừa lên đến liền đem đấu khải chính mình phóng thích ra ngoài, không có chút nào ý tứ muốn lưu thủ, nương theo lấy đấu khải đồng thời xuất hiện còn có vũ khí của nàng. Thời điểm nhìn thấy vũ khí này, biểu lộ Nhạc Chính Vũ không khỏi có chút cứng đờ. Đó là một thanh cự chùy, vì cái gì nói là cự chùy đây? Đầu chùy hiện ra hình chữ nhật, chính giữa bên trong lõm một vòng, khiến hai bên chùy đầu nhìn qua càng thêm cực lớn. Toàn bộ chiều dài đầu chùy cũng đã gần bắt kịp độ cao Thạch Mộng San rồi, chiều dài chuôi chùy cũng vượt qua 2 mét. Nhìn qua cái đồ vật này trình độ khoa trương không kém cỏi hơn cự chùy lúc trước của Đường Vũ Lân cùng Nguyên Ân Dạ Huy. Toàn thân cự chùy cũng hiện lên màu đỏ, phía trên khắc rõ hồn đạo pháp trận cực kỳ phức tạp. Dưới chân Hải Đường Đấu La Thạch Mộng San lục mang tinh màu đỏ khuếch tán hướng ra phía ngoài. Mặc dù chỉ là chiếm cứ phạm vi ước chừng đường kính chừng 5 mét, nhưng khi lĩnh vực đấu khải này của nàng xuất hiện, khí chất toàn thân nàng đều khẽ biến, tràn đầy hương vị huyễn khốc kéo nổ trời. Xung quanh thân thể khí lưu dũng động, tựa hồ không khí đều ở bên người nàng không ngừng bạo tạc nổ tung. Võ hồn nàng không phải là Cửu Tâm Hải Đường ư? Một loại võ hồn kịch độc. Như thế nào cái đấu khải này nhìn qua nhưng là giống hệ sức mạnh. Tại trong trí nhớ Nhạc Chính Vũ, Hải Đường Đấu La Thạch Mộng San bằng vào một thân kịch độc võ hồn Cửu Tâm Hải Đường, cho nên sừng sững tại bên trong các vị chiến thần. Sức chiến đấu bản thân trên thực tế tại bên trong chiến thần là bài danh phía sau. Thế nhưng là một thân kịch độc của nàng uy lực lại rất cường hãn, từ đó có thể chỉnh thể xếp ở bài danh phía trên. Nhưng hiện tại xem ra, phán đoán của hắn tựa hồ đã có một vài vấn đề. Đấu khải Thạch Mộng San cùng trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, hơn nữa cái vũ khí có chút ít khoa trương. Nhạc Chính Vũ biết rõ, một trận chiến này chính mình chỉ sợ có chút khó khăn rồi, không dám có chỗ giữ lại, hắn cũng tại trước tiên đem đấu khải chính mình phóng thích ra ngoài. Đấu khải màu vàng nhạt hiện ra hình giọt nước, đấu khải chủ yếu là màu vàng cùng màu trắng, áo giáp là nguyên vẹn, bảo vệ trước ngực sau lưng. Một đôi cánh cực lớn màu vàng nhìn qua vô cùng phong cách. Đây là ở thời điểm chế tác đấu khải hắn yêu cầu trước tiên. Tại hắn xem ra, thiên sứ là phải có cánh, phần eo, chiến quần cũng đồng dạng nguyên vẹn. Nhưng là chỉ đến nơi đây, tứ chi đấu khải vẫn chưa hoàn thành, kể cả mũ giáp cũng còn không có. Đương nhiên, hắn đã hoàn thành bộ phận đấu khải này, thình lình cũng là tứ tự đấu khải. Ở giữa ngực là tổng cộng 18 khối bảo thạch màu vàng tạo thành hình chữ V, lóe ra vầng sáng sáng ngời. Thoạt nhìn kim quang rực rỡ 10 phần sáng lạn. Nhạc Chính Vũ luôn luôn thích huyễn lệ, đối với đấu khải bản thân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tứ tự đấu khải vừa ra, khi tất cả người hắn cũng tại chớp mắt bay vụt, hai tay Nhạc Chính Vũ khép lại ở trước ngực, đôi mắt có chút khép kín, hào quang màu vàng từ trong ra ngoài hướng ra phía ngoài nở rộ. Sau lưng quang ảnh thiên sứ sáu cánh lặng yên nổi lên, khiến trong đấu trường ánh sáng sáng ngời rất nhiều. Quang nguyên tố nồng đậm càng là tràn ngập tại trong đấu trường, quanh quẩn tại chung quanh thân thể hắn. Hải Đường Đấu La Thạch Mộng San trước tiên cử động, chỉ thấy dưới chân nàng xê dịch, giống như là thuấn di chớp mắt đến gần Nhạc Chính Vũ. Cự chùy trong tay vung ra, cự chùy nhìn qua cực lớn như thế, nhưng tại trong tay nàng giống như là một cây rơm dạng, thẳng đến Nhạc Chính Vũ phủ đầu đập xuống. Nhạc Chính Vũ nào dám đón đỡ cái trọng chùy này, thân hình lập lòe, chân đạp quỷ ảnh mê tung hướng một bên lướt đi. Nhưng mà trọng chùy Thạch Mộng San tựa hồ cũng không có ý tứ muốn thay đổi phương hướng công kích, hung hăng đập vào trên mặt đất, ầm lên một tiếng nổ, toàn bộ chung quanh sân thi đấu tất cả hồn đạo pháp trận phòng hộ phù văn chớp mắt lóe sáng. Nhạc Chính Vũ tại trong tiếng nổ toàn thân kịch chấn, tiếng gầm chấn động, sóng âm chấn động, còn có hồn lực chấn động, chớp mắt liền làm thân thể của hắn xuất hiện ngưng trệ, trong đại não một hồi vù vù, thính giác lập tức tạm thời đã mất đi. Đúng lúc này cự chùy Thạch Mộng San lần nữa nâng lên, mặt ngoài cự chùy ánh sáng màu hồng đỏ phát ra rực rỡ, hào quang lĩnh vực dưới chân nàng cũng tiếp theo khuếch tán, cùng với vung cự chùy hô ứng lẫn nhau. Trong khoảnh khắc đó, cự chùy trong tay nàng vậy mà tản mát ra sáng bóng cùng loại với hồng bảo thạch, thẳng đến Nhạc Chính Vũ lại lần nữa đập xuống, quá mạnh rồi. Cái phương thức chiến đấu này quả thực là bá đạo không gì sánh kịp. Đứng ở bên ngoài xem cuộc chiến, Đại Lực Thần A Như Hằng nhìn trong mắt dị sắc liên tục, trong miệng còn thì thào lẩm bẩm, đúng, chính là như vậy, chính là loại cảm giác này. Cái này hay, cái này hay. Tư Mã Kim chỉ hơi chút ghé mắt qua, ngươi là ở phe bên đó ư? A Như Hằng cũng không quay đầu lại mà nói, ta là nói phương thức công kích của cô nương này tốt, quá sung sướng, ta thích loại nữ tử thô bạo này. Khóe miệng Tư Mã Kim chỉ thoáng co giật một phát, ngang bước ra một bước, quyết định giữ một khoảng cách cùng gia hỏa này. Nhạc Chính Vũ dù sao cũng mặc tứ tự đấu khải, đấu khải giúp hắn hóa giải đại bộ phận lực chấn động lúc trước, nhưng lúc hắn từ phần chấn động dễ dụa ra, thời điểm này cự trùy lóe ra hào quang hồng bảo thạch đều đã đến đỉnh đầu, hắn cũng không phải tạ giải, căn bản cũng không có loại năng lực thuấn di này, nguy cơ cực lớn nhanh như vậy đã đến, hắn cũng là không tưởng được. Đúng lúc này, bảo thạch màu vàng hình chữ V trước ngực Nhạc Chính Vũ đồng thời sáng lên, một đạo hào quang chữ V màu vàng bỗng nhiên từ trước ngực lao ra, đánh tới đối phương. Cùng lúc đó, dưới chân hắn lui lại nửa bước, quang minh thánh kiếm trong tay ngưng tụ mà ra, chọc lên cự trùy. Né tránh là né tránh không được nữa, chỉ có thể là vội vàng ứng đối, khanh lên một tiếng. Hào quang màu vàng rơi tại trên người Thạch Mộng San, nàng vậy mà không có nửa điểm ý tứ muốn né tránh. Trên người tam tự đấu khải màu hồng đỏ hào quang tỏa sáng, cứng rắn đã nhận lấy công kích lần này. Dưới chân nàng chẳng qua là lui sau nửa bước. Cự trùy như cũ đánh tới hướng Nhạc Chính Vũ, oanh lên một tiếng. Nhạc Chính Vũ theo tiếng đánh bay, toàn thân đều lóe ra hào quang hồng bảo thạch. Quang minh thánh kiếm trong tay hắn chọc lên trực tiếp liền nứt vỡ rồi, hóa thành từng điểm kim mang tứ tán bay tán loạn. Mắt thấy cái trạng thái này liền hiện ra vấn đề lớn. Ai có thể nghĩ đến, phương thức chiến đấu vị nữ chiến thần này là đơn giản thô bạo như vậy, nhưng cũng lại là đơn giản hữu hiệu. Uy lực trọng trùy kia của nàng đã vượt qua mọi người dự phán. Cái này cũng không phải dựa vào kịch độc cửu tâm hải đường. Phần lực lượng này cùng uy lực đấu khải cũng đủ làm cho nàng trở thành chiến thần thứ 7. Làm sao bây giờ? Một búa rơi xuống đất, Nhạc Chính Vũ bị nện xuống đất. Thạch Mộng San chính mình cũng là thoáng dừng lại một chút. Uy lực chùy thứ hai của nàng rất to lớn, cũng muốn trả giá nhất định mới có thể thúc giục, nhưng mà dừng lại cũng liền chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Sau một khắc tiếp theo, trọng chùy rơi xuống đất có xu thế bắn ngược lên, thân thể Thạch Mộng San xoay tròn thẳng đến Nhạc Chính Vũ, toàn thân dùng cự chùy làm điểm công kích, thân thể nhanh chóng xoay tròn giống như là một đoàn vòi rồng khủng bố thẳng đến đối phương phóng đi. Mà lúc này đây Nhạc Chính Vũ bị nện thất điên bát đảo, hai tay cũng đã bủn rủn, khóe miệng càng là đã ra máu. Hắn lúc này trong lòng tràn đầy hối hận, vừa lên đến phán đoán đối với đối thủ là sai lầm, hơn nữa trình độ coi trọng cũng xuất hiện vấn đề, lúc này mới đưa đến lúng túng bây giờ. Thế công của đối thủ thật sự là quá mạnh mẽ, chớp mắt sinh ra áp chế để cho hắn có loại cảm giác không thở nổi. Trong mắt kim quang lóe lên, miễn cưỡng điều động một đạo thẩm phán chi quang rơi trước người, thế nhưng là hắn bây giờ là tứ chi bủn rủn, đều muốn nhân cơ hội né tránh đều rất khó. Phương thức chiến đấu của Thạch Mộng San tuyệt đối có thể dùng điên cuồng để hình dung, đối với thẩm phán chi quang đồng dạng là không chút nào né tránh, liền như vậy cứng rắn dùng đấu khải đã nhận lấy. Sau đó cái vòi rồng kia lại đến trước người Nhạc Chính Vũ. Nhạc Chính Vũ miễn cưỡng để tụ hồn lực rót vào bên trong hai cánh sau lưng, dùng sức vỗ hai cánh cuốn đi lấy thân thể nhanh chóng lui lại. Lần này vẫn là làm ra tác dụng, hắn mười phần may mắn chính mình tại trước tiên yêu cầu trước có được cái cánh, thời điểm tay chân dùng không tốt, cánh tứ tự đấu khải vẫn là đáng tin cậy, mang theo hắn cuối cùng là chạy ra khỏi khoảng cách đầy đủ. Liền tại một cái chớp mắt vừa rồi, mặc dù không có bị vòi rồng đập trúng, nhưng là bị liên lụy một ít. Dùng trình độ phòng ngự của áo giáp tứ tự đấu khải, Nhạc Chính Vũ lúc này đều cảm giác được ngực một hồi khó chịu, lại phun ra một ngụm máu tươi. Đây cũng quá mãnh liệt, đừng nói là phong hào đấu la, luận lực công kích, chỉ sợ siêu cấp đấu la cũng liền bất quá chỉ như vậy, làm hắn thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Thạch Mộng San hừ lạnh một tiếng, trên người ánh sáng màu hồng đỏ phát ra rực rỡ, một cái bước ra liền hướng về Nhạc Chính Vũ bên này mà đuổi theo. Nhạc Chính Vũ lúc này đi qua hồn lực rót vào, thân thể đã khôi phục vài phần chi giác, không chút do dự quay người bỏ chạy. Cùng tiếp xúc gần với vị này thật sự là quá nguy hiểm, chỉ có đem khoảng cách kéo ra mới là lựa chọn tốt nhất. May mắn hắn có cánh, tại phương diện tốc độ vẫn là chiếm ưu thế. Lúc này mọi người mới chú ý tới tam tự đấu khải của vị hải đường đấu la Thạch Mộng San này là không có cánh. Nói như vậy, nhị tự đấu khải liền sẽ có được cánh. Căn cứ yêu cầu bất đồng của hồn sư, hình thái cánh sẽ không giống nhau, nhưng có thể phụ trợ phi hành đối với hồn sư mà nói không thể nghi ngờ là rất chân quý. Cho dù là hồn sư cao giai có thể bay, có cánh cũng có thể bay thoải mái hơn một ít. Thân thể hồn sư đối với năng lực thừa nhận đấu khải cũng là có hạn. Không thể nghi ngờ, nàng đem càng nhiều uy lực hơn nữa đều tập trung vào vũ khí trong tay, mà vũ khí này cũng không phải là võ hồn của nàng. Vị hải đường đấu la này không thể nghi ngờ là rất có ý tưởng. Dưới chân lần nữa bước lướt, hải đường đấu la hướng về Nhạc Chính Vũ lại vọt tới, cự trùy trong tay vung ra, lần nữa hướng hắn phát khởi công kích. Trong lòng Nhạc Chính Vũ hoảng sợ, cánh sau lưng không ngừng đập rung, giống như là con ruồi không đầu bay loạn khắp nơi, né tránh Thạch Mộng San truy đuổi. Tình huống bên trong sân thi đấu đã hiện lên tình huống thiên về một bên. Cũng không biết vì cái gì, Đường Vũ Lân lại đột nhiên phát hiện biểu lộ của Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt có chút kỳ quái. Hắn lúc này trên mặt toát ra biểu lộ dĩ nhiên là tiếc hận, còn có mấy phần hương vị bất đắc dĩ. Đây là cái tình huống gì? Nhạc Chính Vũ một bên bay, một bên dùng thẩm phán chi quang chậm chạp đánh vào đối thủ. Thời gian dần trôi qua, hắn cũng bắt đầu thở bình thường lại rồi. Thạch Mộng San như trước tại đuổi theo hắn, trên người vẫn luôn không có võ hồn phóng xuất ra. Trong lúc đó, vị Hải Đường đấu la này ngừng lại, đứng tại vị trí giữa sân thi đấu, mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt. Cự truy Thạch Mộng San đặt ở trước người, đột nhiên giải trừ đấu khải trên người, lộ ra tướng mạo sẵn có. Nàng nhìn thoáng qua Nhạc Chính Vũ nơi xa, châm chọc nói: "Người nhát gan." Trong lúc nói chuyện, từng vòng hồn hoàn từ dưới chân bay lên. Cùng lúc đó, từng đám cây cành, dây leo cũng bắt đầu từ phía sau nàng mọc ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, một đóa đại hoa màu trắng đã nở rộ, Cửu Tâm Hải Đường. Đại hoa nhẹ nhàng lay động, một chùm sương mù màu hồng nhạt lập tức nở rộ ra. Cùng lúc đó, có thể kỹ càng nhìn thấy, trên người Thạch Mộng San hào quang hồn hoàn cơ hồ là luân chuyển lóe lên. Từng vòng vầng sáng không dứt từ bên trên đại hoa hướng ra phía ngoài, hướng về toàn trường lan tràn ra. Cửu Tâm Hải Đường, võ hồn thuộc tính độc, am hiểu nhất chính là khống chế. Không sai, tại trong tư liệu Đường Môn, vị Hải Đường đấu la này vốn phải là một vị hồn sư hệ khống chế, mà không phải cường công như vừa rồi bọn hắn đã thấy mới đúng. Dưới loại tình huống này, hầu như lực chú ý mọi người đều bị hấp dẫn. Từng vòng vầng sáng rất nhanh liền lan tràn đến Nhạc Chính Vũ bên này. Nhạc Chính Vũ trong khoảng thời gian này đã có dễ thở, tuy rằng như trước ngũ tạng như lửa đốt, nhưng cùng so với lúc trước là khá hơn một chút rồi. Thuộc tính quang nguyên tố bản thân liền có năng lực trị liệu rất mạnh. Nín thở ngưng thần, hỏa diễm màu vàng sáng lạn từ trong cơ thể bắn ra, chính là thần thánh chi hỏa. Sau lưng thiên sứ cùng thân ảnh của hắn trùng hợp, thiên sứ Hàng Lâm. Từng vòng hào quang đến từ Cửu Tâm Hải Đường rơi tại trên người hắn, tuyệt đại bộ phận đều bị thần thánh chi hỏa thiêu cháy biến mất. Thần thánh chi hỏa khắc tinh tất cả tà độc, tuy rằng đối với khắc chế độc tố cũng không phải là 100%, nhưng là có thể khắc chế tuyệt đại bộ phận. Đây cũng là nguyên nhân Nhạc Chính Vũ lại chọn Hải Đường đấu la, hắn đối với kháng độc tố rất có lòng tin, đến mức một bộ phận trúng độc, cái kia căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Chỉ cần sau khi thi đấu chấm dứt trở lại bên cạnh Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân có U Hương Khỉ La tiên phẩm, độc gì cũng không sợ. Tựa như Bích Xà Trịnh Di Nhiên, kể từ khi biết Đường Vũ Lân có Khỉ La Uất Kim Hương, sau đó căn bản tâm tình luận bàn cùng hắn đều không có. Đường Vũ Lân chính là khắc tinh bách độc. Mà tại sau khi tản mát ra từng vòng vầng sáng, Hải Đường đấu la cũng đang nhìn Nhạc Chính Vũ biến hóa. Kịch độc của nàng kể cả rất nhiều loại đặc hiệu, lúc trước mỗi lần nhiều có một loại hồn hoàn đặc hiệu liền tăng cường một loại, hơn nữa đều là rất cường hãn. Kể cả mãnh độc, suy yếu, chậm chạp, choáng váng, già yếu, tim đập nhanh rất hiệu dụng. Nếu như gặp phải đối thủ đối với phòng ngự độc tố không mạnh, căn bản không cần nàng làm cái gì, đối phương liền sẽ trực tiếp bại liệt tại trước mặt nàng, mặc kệ độc tố xâm lược. Nhưng bây giờ nhìn lại, đối thủ này phòng ngự đối với độc tố vẫn là tương đối cường hãn. Lông mày Hải Đường đấu la cau lại, tiếp theo trong nháy mắt nàng lại lần nữa mặc vào đấu khải chính mình. Chỉ bất quá lần này võ hồn nàng cũng nương theo lấy đấu khải mặc mà biến mất. Thì ra là thế, bên ngoài xem cuộc chiến Đường Vũ Lân chớp mắt liền hiểu được, vì cái gì vị Hải Đường đấu la này tại thời điểm mặc đấu khải cùng phương thức chiến đấu lúc trước hoàn toàn khác nhau. Nguyên lai chủ yếu nhất dĩ nhiên là nguyên nhân này. Đấu khải này của nàng cùng võ hồn dĩ nhiên là không phù hợp. Đối với hồn sư mà nói, đấu khải cùng võ hồn hỗ trợ lẫn nhau, không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Từ đó trong chiến đấu tận khả năng phóng đại uy lực võ hồn chính mình. Cho nên tác dụng đấu khải chính là phòng hộ cùng phóng đại hồn kỹ bản thân. Nhưng vị Hải Đường đấu la này nhưng là khác người, rõ ràng đi một con đường hoàn toàn khác. Lúc này mới khiến Nhạc Chính Vũ phán đoán sai lầm, vừa lên đến liền bị tổn thất nặng. Hiện tại xem ra, ăn phải mấy búa không có oan uổng, sự thật cũng chính là như thế. Đấu khải của Hải Đường đấu la Thạch Mộng San cùng võ hồn không hề có quan hệ gì cả. Thậm chí một bộ đấu khải này cũng không phải nàng tạo nên, mà là tới từ kế thừa cực kỳ hiếm thấy. Kế thừa tại một vị tiền bối chiến thần điện cường đại. Mặc dù chỉ là tam tự đấu khải, nhưng tại ở phương diện khác cũng đã tiếp cận trình độ tứ tự đấu khải. Thạch Mộng San chính là hồn sư khống chế, nhưng từ nhỏ nàng liền có mộng tưởng muốn trở thành cường công. Nhưng tình huống võ hồn khiến nàng căn bản không cách nào làm hồn sư hệ cường công, cái này để cho nàng một mực tràn đầy tiếc nuối. Theo tu vi tăng lên, đấu khải nàng cũng đạt tới trình độ nhị tự đấu khải. Nàng cũng là dựa theo dưới tình huống hồn sư bình thường để chế tác đấu khải chính mình, tăng phúc cho võ hồn. Thế nhưng là lúc tu vi của nàng đạt đến thất hoàn, sau đó nàng phát hiện một cái vấn đề. Tất cả độc thuộc tính bên trong võ hồn Cửu Tâm Hải Đường thuộc về một loại cao cấp nhất, mà kịch độc loại này dùng đấu khải để tăng phúc hiệu quả cũng không phải quá tốt. Nàng đi qua cẩn thận đo lường tính toán, sau đó vậy mà phát hiện, giả thiết nàng có thể tu luyện tới cấp độ Phong Hào đấu la, kịch độc Cửu Tâm Hải Đường liền sẽ đạt đến trình độ bão hòa ở thế giới này. Nói cách khác, đấu khải tăng phúc tối đa chỉ có thể là tăng phúc phạm vi tác dụng của kịch độc, mà không cách nào đem độc tính tiến thêm một bước tăng cường. Bởi như vậy, liền lộ ra có chút gân gà rồi, Thạch Mộng San cực kỳ phiền muộn. Đấu khải không cách nào tăng phúc sức chiến đấu hồn sư, không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến nàng đạt đến cấp độ cao hơn. Bởi vậy, tuy rằng trở thành hồn sư khống chế tại chiến thần điện rất được coi trọng, nhưng chính nàng là cả ngày dầu dĩ không vui. Thẳng đến có một ngày, lúc nàng tại đi thăm nhà kho chiến thần điện phát hiện bộ đấu khải này. Tại lúc kia nàng chính là đang do dự có muốn đem nhị tự đấu khải tiếp tục tăng lên tới tam tự đấu khải hay không. Như vậy ý nghĩa lớn đến bao nhiêu? Lúc nàng phát hiện bộ đấu khải này, nàng có cái ý tưởng to gan, đi một con đường khác cùng người khác. Vì vậy nàng hướng cao tầng chiến thần điện kỹ càng hồi báo cho ý nghĩ của mình. Ý nghĩ này không thể nghi ngờ là rất lớn gan. Một khi thất bại sẽ để cho nhị tự đấu khải của nàng lúc trước kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bởi vì, nếu muốn kế thừa một bộ đấu khải, bản thân đấu khải của nàng nhất định phải buông tha cho nó. Nhưng Thạch Mộng San vẫn luôn là người tâm trí kiên nghị, nàng cực kỳ kiên trì ý nghĩ của mình. Cuối cùng rơi vào đường cùng, sau khi Hãn Hải đấu la Trần Tân Kiệt cùng Việt Thiên đấu la Quan Nguyệt thương lượng, sau đó đã quyết định ủng hộ ý nghĩ của nàng để cho nàng tiến hành nếm thử. Dù sao tại bên trong chiến thần điện, loại tiền bối lưu lại đấu khải cũng có không ít. Nếu như đường này có thể đi được thông suốt, đối với chiến thần điện lợi dụng tài nguyên mà nói vẫn có chỗ tốt. Vì vậy Hải Đường đấu la Thạch Mộng San liền đã tiến hành nếm thử. Mà kết quả nếm thử có thể nói là thành công, nhưng lại có thể nói là chưa hoàn toàn thành công. Nàng đúng là thành công kế thừa bộ đấu khải này, hơn nữa cũng có thể đem uy lực bộ đấu khải này hoàn toàn phát huy ra lực công kích cường đại. Nhưng mà bởi vì bộ đấu khải này cũng không phải vì nàng mà làm theo yêu cầu. Bởi vậy lúc nàng sử dụng bộ đấu khải này, bản thân đấu khải sẽ cùng võ hồn nàng sản sinh xung đột. Từ đó xuất hiện vấn đề rất lớn, bởi vậy, kết quả sau cùng chính là nàng tại lúc sử dụng võ hồn không thể vận dụng đấu khải, mà sử dụng đấu khải lại không thể vận dụng võ hồn. Lúc này mới đã có một màn phát sinh lúc trước. Bộ đấu khải này cường hãn nhất đúng là ba kích liên tục đầu tiên. Ba kích này có uy lực cho dù là cực hạn đấu la chính diện đỡ một vòng cũng chưa chắc chịu đựng được. Bộ tam tự đấu khải này ban đầu ở thời điểm chế tác chính là phương hướng lực lượng cực hạn. Lại nói tiếp, phương chính chế tác là đến từ đường môn. Cho nên ba kích trước không thể đem đối thủ triệt để đánh tan, Hải Đường đấu la cũng có chút lúng túng. Tốc độ nàng tuy rằng cũng còn có thể, nhưng cùng so với năng lực phi hành tuyệt hảo của Nhạc Chính Vũ còn kém một tí. Không đuổi kịp đối thủ, nàng mặc lấy đấu khải thậm chí ngay cả phi hành đều tốn sức. Cho nên cũng tạo thành cục diện trước mắt, Nhạc Chính Vũ căn bản sẽ không một lần nữa cho nàng có cơ hội cận thân. Chợt hiện quang nguyên tố thiêu đốt độc tố xâm nhập trong cơ thể. Nhạc Chính Vũ tuy rằng nhận lấy quấy nhiễu cùng ảnh hưởng nhất định, nhưng vẫn là có thể bảo trì không để cho đối thủ đuổi theo. Mà thời gian dần trôi qua, Nhạc Chính Vũ cũng nhìn ra vấn đề của đối phương. Không đuổi kịp chính mình ư? Vị này có lực công kích tuy rằng hung mãnh, thế nhưng là không đuổi kịp chính mình, công kích không trúng trên người mình lại có thể phát ra tác dụng gì chứ? Bởi như vậy, tình huống của hắn liền tốt hơn nhiều. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt. Nhạc Chính Vũ nhìn Thạch Mộng San phía dưới, biểu lộ liền bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nếu như đối phương không đuổi kịp chính mình, lực công kích từ xa thì chính mình vẫn là có thể. Vậy kế tiếp chính là tiêu hao chiến rồi, chỉ cần nhịn được cô đơn lạnh lẽo, không nên kinh thường, không buông lỏng. Chiến thắng cuối cùng vẫn là chính mình, tốt rồi, ta nhận thua. Liền tại trong lòng Nhạc Chính Vũ vừa đề ra kế hoạch, nhưng Thạch Mộng San lại dừng bước. Thủy Chung không đuổi kịp đối thủ, còn bị thánh quang đối phương oanh kích, nàng đương nhiên cũng hiểu rõ kết quả là như thế nào. Trận này nàng không phải thua ở bên trên thực lực, mà là thua ở khắc chế. Đổi lại một người không cách nào chống cự kịch độc, hoặc là không có biện pháp nhanh hơn so với chính mình, nàng chỉ sợ sớm đã thắng. Đến tận đây, Sử Lai Khắc 3-1. Thời điểm Nhạc Chính Vũ chân đi trên đất bằng, ánh mắt cũng còn một mực tại trên người Hải Đường đấu la, vỗ vỗ ngực nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng hắn thắng trận này, nhưng toàn trường đánh như thế cũng là có chút ít đầy bụi đất. Ít nhất cùng so với Tạ Giải, hắn xem như thật sự xấu hổ chết người ta rồi. Một thân sở học cũng không thể thi triển đi ra. Quả nhiên chờ hắn trở lại đồng bạn, Tạ Giải liền bu lại. Nhạc Chính Vũ hung dữ trừng mắt nhìn hắn, trật tự đi. Ta cảnh cáo ngươi, Tạ Giải sờ sờ cái mũi, hậm hực mà nói. Ta thế nhưng là tới dỗ dành cậu mà, cậu xem cái này của cậu thật sự là không thú vị. Nhạc Chính Vũ tức giận, cậu an ủi ta ư, thôi bớt đi. Ta vậy mới không tin, cậu nhất định là đến cười nhạo ta. Toàn trường né tránh, như con ruồi không có đầu bị người ta đuổi theo, còn bị đánh chạy trối chết, đúng không? Tạ Giải hướng hắn dựng lên cái ngón cái, tự cậu nói ra cũng được. Không tệ, lại tiến bộ, đã tự mình biết rõ rồi. Ngươi, Nhạc Chính Vũ giận dữ. Nếu như không phải hiện tại trên người có tổn thương, hắn thật muốn đánh một trận cùng gia hỏa này. Tuy rằng hắn hiện tại cũng không xác định còn có thể đánh thắng được Tạ Giải hay không. Đường Vũ Lân thậm chí ngay cả khuyên bảo đều không có. Hắn đã sớm thành thói quen hai vị này cãi nhau, chiến thần điện bên kia một mảnh tĩnh mịch. Hải Đường đấu la đi trở về bổn đội, tự nhiên cũng sẽ không có người nói nàng cái gì. Nhưng điều này đối với toàn bộ chiến thần điện mà nói, hôm nay cái thể diện này có chút lớn. Đúng lúc này Sử Lai Khắc học viện bên này đi ra một người. Thình linh chính là đại lực thần A Như Hằng cũng sớm đã kích động. A Như Hằng một bên vuốt đầu chọc chính mình một bên đi ra ngoài. Hắn không cần suy nghĩ mà nói, ta muốn khiêu chiến, đệ nhất chiến thần. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là tinh thần chấn động. Đệ nhất chiến thần ư, dựa theo chiến thần điện ban đầu dự tính, Sử Lai Khắc bên này nhất định là sẽ có bỏ một vài trận. Thí dụ như, bọn hắn chưa chắc sẽ có người tới đối mặt với vị cực hạn đấu la Việt Thiên đấu la. Chỉ cần dùng một vị hồn sư thực lực yếu kém đến đối mặt với Việt Thiên đấu la, sau đó nhận thua là được rồi. mà Đường Vũ Lân khiêu chiến đệ nhất hoặc là đệ nhị chiến thần đều vẫn còn có cơ hội. Lại không nghĩ rằng nhanh như vậy Đường Vũ Lân bên này liền đã có người khiêu chiến chiến thần đệ nhất, hơn nữa còn không phải hắn. Cái ý vị này là như thế nào? Ý nghĩa là rất có thể tiến hành đến cuối cùng, người khiêu chiến Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt chính là Đường Vũ Lân. Sử Lai Khắc cũng không có tính toán dùng quá nhiều kỹ xảo để đối mặt với chiến thần điện lần này, mà là hoàn toàn tiến hành cứng rắn đối đầu, cứng đối cứng. Đường Vũ Lân cũng không nghĩ tới đại sư huynh nhanh như vậy liền ra ngoài. Dựa theo kế hoạch, ít nhất phải để 6 người khác của Sử Lai Khắc thất quái hoàn thành trước, hơn nữa còn muốn bảo đảm Lăng Tử Thần có thể tiến vào mới đến phiên A Như Hằng và Tư Mã Kim Chỉ ra sân. Nhưng lúc này, vị đại lực thần này hiển nhiên là có chút kiềm chế không được. Đệ nhất chiến thần đi ra, đi vào sân bãi. Vị này khí độ trầm ngưng, nhìn qua hơn 40 tuổi, khuôn mặt cổ pháp. Sử Lai Khắc học viện, A Như Hằng, phong hào bản thể. Đại lực thần A Như Hằng không chút do dự liền nói ra tên của mình. Lúc hắn nói ra mấy chữ phong hào bản thể này, chiến thần điện bên kia rõ ràng tao động thoáng một phát. Ai cũng hiểu được cái phong hào này ý vị như thế nào. Ý vị này là một trong truyền thừa của tông môn đã từng mạnh nhất đương thời. Chỉ có qua nhiều thế hệ tông chủ bản thể tông mới có tư cách có được cái phong hào này. Bản thể đấu la A Như Hằng, chiến thần điện, đệ nhất chiến thần, Ngao Duệ, phong hào Hạo Nhật. Hạo Nhật đấu la Ngao Duệ, chiến thần điện đệ nhất chiến thần, gần với mấy vị điện chủ. 98 cấp siêu cấp đấu la, khoảng cách tới cực hạn cấp độ cũng chỉ là một bước ngắn. Chính thức là cường giả cực hạn của chiến thần điện. Bản thể đấu la vậy mà cũng ở tại Sử Lai Khắc. Đây là lúc trước chiến thần điện cũng không rõ ràng. Mà A Như Hằng hôm nay tuyên bố, không thể nghi ngờ cũng ý nghĩa là bản thể tông có quan hệ cùng Sử Lai Khắc học viện. Bản thể tông tuy rằng đã suy sụp rồi, nhưng đối với tông môn đã từng xưng bá đại lục mà nói, lạc đà chết gầy vẫn còn hơn ngựa lớn. Có ủng hộ của hắn, nhất định phải để cho chiến thần điện, thậm chí cả toàn bộ liên bang đối với đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện tiến hành một lần nữa xem lại. A Như Hằng sơ sơ đầu chọc lớn, ánh mắt nhưng không có nhìn về phía Hạo Nhật đấu la đối diện, mà là nhìn về phía Hải Đường đấu la Thạch Mộng San lúc trước rời khỏi sân thi đấu. Thở sâu, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc cùng chuyên chú trước đó chưa từng có. Thế cho nên khí tức toàn thân đều hơi chút thu liễm, ít đi sự cường hãn như ngày thường, lại nhiều hơn một phần thâm sâu. Loại khí chất này của A Như Hằng, cho dù là Đường Vũ Lân cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Một mực đến nay hắn cũng biết, vị đại sư huynh chính mình chính là đại trí giả ngu, biểu hiện ra rất tùy tiện, nhưng trên thực tế rất thông minh. Tựa như ban đầu ở Huyết Thần Quân Đoàn, hắn cùng Tư Mã Kim Chỉ bị Đường Vũ Lân dụng kế sách thúc giục. Sau đó kỳ thật A Như Hằng rất nhanh liền đã hiểu được chuyện gì xảy ra, mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt. A Như Hằng than nhẹ một tiếng, hai tay ở trước ngực khép lại, trong mắt hào quang mỗi một lần lập lòe, không khí đều vặn vẹo vài phần. Đã bao lâu, hắn năm nay cũng đã hơn 30 tuổi sắp 40 tuổi rồi. Thế nhưng là hắn lại cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp một nữ nhân nào có thể làm cho nàng động tâm. Hắn tự mình biết việc của mình, thân thể của hắn khác hẳn với thường nhân. Từ nhỏ lại tại bên trong bản thể tông tập luyện phương pháp tu luyện đặc thù. Đối với nữ nhân bình thường mà nói, hắn thật sự là quá mạnh mẽ. Nói cách khác, hắn căn bản không có biện pháp kết giao cùng nữ nhân bình thường. Bằng không mà nói, rất có thể sẽ chí mạng đối với đối phương. Một khi tại thời điểm hai người thân mật, lúc đó không thu lại được khí lực, thậm chí đè chết đối phương đều có khả năng. Cho nên A Như Hằng vẫn muốn tìm một nữ nhân cường tráng làm vợ của mình. Thế nhưng là cường tráng thì lại xấu, đẹp mắt thì thân thể lại không được. Trong mắt hắn, cho dù như là Nguyên Ân Dạ Huy 10 phần cường hãn, nhưng cũng không phải hắn yêu thích, hắn thích là cái loại dáng người cũng phải cường hãn. Cho nên, hôm nay lúc hắn nhìn thấy Thạch Mộng San thân hình cao lớn, thậm chí có thể nói là khôi vĩ, khuôn mặt lại tương đối thanh tú, hắn lập tức liền động tâm rồi, hơn nữa rất có vài phần cảm giác vừa thấy đã yêu. A Như Hằng hướng Hạo Thiên Đấu La Ngao Duệ ở đối diện khoát tay áo, đợi lát nữa động thủ lần nữa nha. Ngao Duệ sững sờ, trước đó cho tới bây giờ không có xuất hiện qua loại tình huống này, không phải đều là đi lên liền động thủ ư? Vị này chính là muốn làm gì? Bờ môi A Như Hằng ông động, hướng vị này đệ nhất chiến thần truyền âm mà nói: "Lão Ngao, ta hỏi ngươi chút chuyện, vị chiến thần thứ bảy của các ngươi không biết đã kết hôn chưa?" "Lão Ngao ư?" Khóe miệng Ngao Duệ co giật thoáng một phát, trong lòng thầm nghĩ: "Ta với ngươi rất quen thuộc ư, coi như là mấy vị điện chủ cũng sẽ không gọi ta như vậy. Tốt xấu gì ta cũng là đệ nhất chiến thần." Nhưng nghĩ lại, vị đối diện chính mình dù sao cũng là tông chủ bản thể tông, bản thể đấu la đương đại, thật sự muốn nói loại xưng hô thân cận này cũng không có gì. Chính mình từ trong nội tâm cũng là có thể tiếp nhận. Bất quá vị này hỏi Thạch Mộng San kết hôn chưa để làm cái gì, Ngao Duệ theo bản năng nói ra. Hình như là có người thanh mai trúc mã, sau này ngại vì nàng quá lớn, cho nên tách ra. Nói xong hắn cũng có chút đã hối hận, cái này đúng là việc tư của Thạch Mộng San. A Như Hằng nghe lời này nhãn tình sáng lên, vội vàng truy vấn. Nàng sau này không có tìm người khác ư? Ngao Duệ nói. Đây là việc riêng tư người ta cũng không tiện nhiều lời. A Như Hằng nói. Lão Ngao, ngươi cái này là không có ý tứ. Ngươi nói xem. Ngươi là đệ nhất chiến thần, quan tâm thoáng một chút huynh đệ tỷ muội của ngươi có phải là rất tốt hay không? Ta nhìn vị Hải Đường đấu la này tuổi cũng trên dưới 40 tuổi, đến cái tuổi này rồi đều không có bầu bạn, ngươi không cảm thấy nàng rất cô độc sao? Tại hạ bất tài, đối với vị hải đường đấu la này của các ngươi có thể xem như vừa thấy đã yêu. Vừa rồi ta liếc thấy nàng cũng đã ưng cái bụng rồi. Ngươi xem một chút, có thể lát nữa chế tạo một cơ hội cho chúng ta hay không? Hạo Thiên đấu la có chút giở khóc giở cười nhìn vị trước mặt này, hắn giống như nói, ngươi là đến tấu hải đấy ư? Nếu như không phải là bởi vì đối phương chính là bản thể đấu la đương đại, hắn chỉ sợ trực tiếp liền muốn động thủ. Các vị chiến thần đều là phong hào đấu la, cường giả cấp độ phong hào đấu la này mỗi người đều có được thế giới thuộc về của mình. Hắn mặc dù là đệ nhất chiến thần, nhưng là không có biện pháp đi làm vượt những người khác. Huống chi là Thạch Mộng San là loại tính cách nguội lạnh. Hơn nữa bây giờ các ngươi là Sử Lai Khắc học viện đến đây khiêu chiến chiến thần điện. Từ ý nào đó bên trên mà nói, hiện tại song phương vẫn là ở vào dưới tình huống mặt đối lập. Ngươi ở thời điểm này muốn theo đuổi chiến thần chúng ta, có phải không quá phù hợp hay không? Thế nhưng là, A Như Hằng lúc này lại là một mặt đều là rất nghiêm túc. Nói ra cự tuyệt, tựa hồ cũng không phải đặc biệt phù hợp. Hơn nữa chính như A Như Hằng đã nói như vậy. Loại tình huống này như Thạch Mộng San là thật khó tìm, quá khó tìm rồi. Phong hào đấu la, dáng người khôi vĩ, tuổi cũng lớn. Muốn tìm một người phù hợp nói dễ vậy ư? Theo bản năng Ngao Duệ nghiêng đầu nhìn thoáng qua hải đường đấu la. Mà lúc này Thạch Mộng San chính là nhắm mắt lại đang suy tư chiến đấu lúc trước, tổng kết được mất, cho nên cũng không nhìn thấy hắn nhìn đang chăm chú. Nàng không thấy được, thế nhưng là những chiến thần khác lại thấy được. Giờ khắc này các vị chiến thần đều có loại cảm giác khó hiểu. Lão đại đây là đang làm gì đó? Hai người cũng không động thủ, giống như là đang trao đổi cái gì. Đây không phải tới khiêu chiến ư? Thực xin lỗi, bản thể miện hạ, ta không giúp được ngươi. Ngươi thật sự muốn đuổi theo hải đường đấu la, còn phải chính mình tự nỗ lực, ta không được phép cho ngươi tin tức gì. Hạo Nhật đấu la suy đi nghĩ lại, quyết định vẫn không thể ở thời điểm này đem thêm tin tức của Thạch Mộng San nói cho A Như Hằng. Dù sao mọi người là lần đầu tiên gặp mặt, coi như là A Như Hằng thân phận hiển hách, có phải thích hợp cùng Thạch Mộng San hay không còn khó mà nói. Lông mày A Như Hằng nhíu chặt, lão Ngao, nếu ngươi nói ra, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Hạo Nhật đấu la thiếu chút nữa trợn mắt chừng hắn một cái, ai cần ngươi hạ thủ lưu tình? Lão tử là 98 cấp siêu cấp đấu la còn không được ư? Ngươi đánh được ta hay không còn khó nói đấy. Đối với miệt thị của đối phương, vị Hạo Nhật đấu la này cũng không khỏi khí nóng bốc lên đầu. Không cần hạ thủ lưu tình, mời ngươi toàn lực ứng phó. Được rồi, vậy ta thỏa mãn ngươi. A Như Hằng hừ lạnh một tiếng, mãnh liệt bước ra một bước về phía trước. Không đợi Ngao Duệ cẩn thận suy nghĩ, một cỗ khí tức lừng lẫy vô cùng cũng đã từ trên người bản thể đấu la A Như Hằng bắn ra. Ông ông, vù vù kỳ dị tựa như phản sướng bay lên. Một tầng quang luân như thực chất bỗng nhiên từ sau lưng A Như Hằng sáng lên. Quang luân hiện lên hình tròn, giống như là làm nổi bật bối cảnh của hắn. Mà thời điểm cái quang luân này bay lên, khí huyết dày đặc vô cùng bỗng nhiên từ trên người hắn dâng lên mà ra. Trong chốc lát, toàn bộ trong sân giống như là có nham thạch nóng chảy từ trong lòng đất chui ra, trở nên nóng bỏng vô cùng. Dùng tu vi như vậy của Hạo Nhật đấu la Ngao Duệ, trong nháy mắt này đều cảm giác được trong cơ thể mình huyết dịch dường như sôi trào, không nói ra được khó chịu. Hắn cũng chưa bao giờ giao thủ cùng cường giả bản thể tông, đối với tình huống bản thể tông cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Mà A Như Hằng lúc này thể hiện ra khí tức đã vượt ra khỏi phán đoán của hắn. Bản thể tông dùng thân thể làm võ hồn, là hồn sư am hiểu nhất khống chế thân thể của mình, đi qua tăng lên thân thể để đề cao thực lực. Hiện tại hắn mới chính thức cảm nhận được loại thân thể này tăng lên có thể thông suốt tới trình độ nào. A Như Hằng chắp tay ở trước ngực, cả người giống như là được hoàng kim đúc thành, hiện ra màu vàng đỏ. Hai tròng mắt càng là biến thành màu vàng cực kỳ sáng chói. Hắn lúc này nhìn qua đã có chút không giống như là con người, đứng ở nơi đó tựa như thần Phật. Trên người A Như Hằng biến hóa, tự nhiên cũng hấp dẫn song phương để ý tới. Ánh mắt Đường Vũ Lân nhảy lên, nhịn không được sắc mặt bộc lộ vui mừng, đỉnh phong. Bản thể tông tiên thiên bí pháp của đại sư huynh rút cuộc luyện đến cấp độ kim thân La Hán đỉnh phong. Hắn tuy rằng không biết A Như Hằng là lúc nào đột phá đến cái cấp độ này, nhưng hắn biết rõ, đây là một cái cấp độ ngay cả mình đều không thể đạt đến. Trong truyền thuyết, chỉ cần bản thể đấu la có thể đem bản thể tông tiên thiên bí pháp tu luyện tới cực hạn, là có thể tiến vào cảnh giới kim thân La Hán. Đến sau khi cảnh giới này, cường độ thân thể đủ để so sánh với thần cách chính thức, có thể nói là thân thể cường đại đệ nhất thế gian. Đường Vũ Lân bởi vì bản thân có huyết mạch Kim Long Vương, tuy rằng hắn cũng kiêm tu luyện bản thể tông tiên thiên bí pháp, cũng có thể tu luyện tới cảnh giới đại thành, nhưng hắn vẫn ít đi một phần cực hạn, là không thể nào tu luyện tới cấp độ kim thân La Hán. Dù sao hắn không phải tông chủ bản thể tông, kim thân La Hán có rất nhiều yêu cầu, thí dụ như phải là thân đồng tử, hơn nữa từ lúc còn rất nhỏ phải dùng bản thể tông mật pháp bắt đầu đánh xuống trụ cột tiến hành điều trị. Chỉ có đệ tử dựa theo tông chủ bồi dưỡng mới có thể dùng loại phương thức này, trong đó chịu lấy vô số chuyện, có thể chịu đựng được cực kỳ khó khăn. Cho nên bản thể tông tiên thiên bí pháp còn có một cái tên gọi là tạo thần. Đường Vũ Lân dù sao cũng là thay đổi giữa chừng, hắn có thể đem tiên thiên bí pháp tu luyện tới đại thành đã là thiên phú dị bẩm rồi, nhưng hắn cũng không nghĩ tới ít nhất đã mấy nghìn năm đều không có xuất hiện qua kim thân La Hán, vậy mà lại được đại sư huynh luyện thành. Mà trên thực tế A Như Hằng có thể tu luyện tới kim thân La Hán, thật đúng là phải cảm tạ Đường Vũ Lân. Hắn luận bàn cùng Đường Vũ Lân, cùng lẫn nhau trao đổi cảm giác trong quá trình tu luyện tiên thiên bí pháp. Nhất là Đường Vũ Lân đem tiên thiên bí pháp cùng Long Cương Kim Long Vương đem kết hợp lại. Quá trình đó cho hắn dẫn dắt rất lớn, hơn nữa bản thân hắn đúng là thiên phú dị bẩm. Trước đây không lâu vừa mới tu luyện thành công, trở thành kim thân La Hán chính thức. Đối với bản thể đấu la mà nói, một khi tiến vào cấp độ kim thân La Hán, đó chính thức là cường giả cực hạn. A Như Hằng càng là bằng và đột phá kim thân La Hán, tu vi một lần hành động đột phá đến 97 cấp. Hơn nữa kim thân La Hán cũng được gọi là vô lậu kim thân. Từ đó hắn sau này tu luyện, một mạch tới cấp độ chuẩn thần cũng sẽ không có nửa điểm bình cảnh, chắc chắn thông suốt. Hơn nữa sẽ tại trong thời gian rất ngắn đạt đến kim thân La Hán, tất thành chuẩn thần. Đây là đi qua lịch sử mà nghiệm chứng. Bởi vậy lúc Đường Vũ Lân nhìn thấy đại sư huynh vậy mà đã tu luyện đến trình độ này, nội tâm vui sướng có thể nghĩ, thậm chí so với bắt được Vĩnh Hằng Thiên Quốc càng thêm vui vẻ hơn. Tuy rằng hiện tại Sử Lai Khắc Học Viện đã có hai vị cực hạn đấu la nhà Nguyên Ân gia nhập, thế nhưng dù sao chưa tính là dòng chính Sử Lai Khắc, mà A Như Hằng chính là sư huynh của hắn, đây mới là quan hệ thân cận nhất. Có một vị như vậy tương lai chuẩn thần tại đây, đối với Sử Lai Khắc và Đường Môn, thậm chí cả bản thể tông một lần nữa quật khởi mà nói, đều có được ý nghĩa cực lớn. Nhất là phương diện bản thể tông mấy trăm năm nay suy sụp, nhất định sẽ bởi vì một vị kim thân La Hán xuất hiện mà tái hiện huy hoàng. Các vị chiến thần tuy rằng cũng là kinh nghiệm phong phú, đối với võ hồn có lý giải khắc sâu, tri thức uyên bác, thế nhưng là đối với bản thể tông bọn hắn dù sao không đủ hiểu. Hơn nữa kim thân La Hán đúng là đã có mấy nghìn năm chưa xuất hiện qua rồi, thậm chí có thể nói tại trong lịch sử bản thể tông đều không có xuất hiện qua mấy lần, so với cực hạn đấu la càng ít hơn nhiều. Bởi vậy lúc Hạo Nhật đấu la Ngao Duệ nhìn thấy A Như Hằng hóa thân thành kim thân La Hán, hắn cảm giác được chính là đối phương cường đại như thế, khí huyết tràn đầy đã vượt qua tưởng tượng. Thực sự không rõ ràng lắm cái ý vị này là như thế nào. Mà đám chiến thần khác, cũng kể cả Hải Đường đấu la Thạch Mộng San ở bên trong thấy một màn như vậy chẳng qua là kinh ngạc, cũng không hiểu được đây là tồn tại ở cấp độ gì. Mà trên thực tế, nếu không phải là muốn tại trước mặt Thạch Mộng San khoe khoang thoáng một phát, A Như Hằng cũng không tính sớm như vậy bại lộ vô lậu kim thân chính mình. Lúc này kim thân vừa ra, khí huyết cả người hắn đã tràn đầy đến cực hạn. Hạo Nhật đấu la không dám để cho hắn lại tiếp tục đem khí thế tăng lên cao hơn. Từng vòng hồn hoàn từ dưới chân bay lên, chín đen, chín cái hồn hoàn màu đen bốc lên. Một vòng mặt trời cũng tại trên đỉnh đầu hắn hiển hiện mà ra. Võ hồn hắn chính là Thái Dương, một loại võ hồn vẫn luôn là võ hồn đỉnh cấp, nhưng là có chỗ bất đồng. Có thiên hướng tại nhiệt độ, có thiên hướng tại quang minh. Mà đối với Ngao Duệ mà nói, hắn là Hạo Nhật, chính là tổng hợp tất cả. Cũng có tên gọi tối cường chi nhật, Hạo Nhật xuất hiện, cửu tinh liên châu. Chín miếng quang cầu cực lớn cơ hồ là chớp mắt dâng lên mà ra, bay đi thẳng đến A Như Hằng. Không khí vặn vẹo, toàn bộ bên trong sân thi đấu đều bởi vì Hạo Nhật xuất hiện mà chớp mắt trở nên khô ráo. Nhiệt độ khí huyết, nhiệt độ Hạo Nhật khiến ánh sáng trong sân toàn diện đâm vào bên trong vặn vẹo. A Như Hằng ha hả cười một tiếng, phóng ra một bước về phía trước, ưỡn ngực một cái, căn bản không có ý tứ muốn né tránh. Dĩ nhiên cũng liền như vậy dùng bộ ngực của mình đón nhận cửu tinh liên châu của Hạo Nhật đấu la. Oanh lên một tiếng, quả quang cầu thứ nhất oanh tạc tại trên người hắn. Kim thân thậm chí ngay cả màu sắc cũng không có biến. Sau đó hắn một cúi đầu, dùng đầu chọc chính mình đánh lên viên quang cầu thứ hai, quang cầu tán loạn. Kim thân như trước, sau đó là viên thứ ba, viên thứ tư, cho đến viên thứ chín. Lúc khối quang cầu trước sau phá toái, nhiệt độ chung quanh đã đạt đến trình độ cực kỳ kinh khủng. Nhưng bản thể đấu la A Như Hằng nhưng như cũ đứng sừng sững ở trong đó. Hào quang toàn thân màu vàng đỏ tràn ngập, thậm chí so lúc trước lộ ra càng thêm sáng ngời. Thoải mái, thông khoái, lại đến chút đi, coi như tắm rửa. A Như Hằng ha ha cười một tiếng, sải bước liền hướng về Hạo Nhật đấu la Ngao Duệ đối diện. Ngao Duệ có thể trở thành đệ nhất chiến thần, tuyệt đối có thể nói là thân kinh bách chiến. Nhưng tình huống trước mắt như vậy, hắn cho tới bây giờ cũng đều chưa bao giờ gặp. Đây là người sao? Dùng hồn lực chính mình ở 98 cấp thúc dục cửu tinh liên châu, vậy mà chỉ giống là gãi ngứa cho hắn, điều này thật sự là khó có thể tưởng tượng. Một đạo cường quang bộc phát, bỗng nhiên oanh kích tại trên người A Như Hằng. Đạo cường quang này giống như là cột sáng thực chất, không hề báo hiệu va chạm mà lên. Oanh lên một tiếng, thân thể cao lớn của A Như Hằng bị cứng rắn đánh bay, hung hăng đụng vào bên trên vòng bảo hộ nơi xa lại bắn ngược mà quay về. Đối mặt với cột sáng công kích kia, hắn vậy mà không có tính toán ngăn cản, cũng không có sử dụng bất luận cái hồn kỹ gì. Hạo Nhật đấu la Ngao Duệ lông mày nhíu chặt, hắn đối với công kích chính mình có lòng tin, nhưng cảm giác cũng đồng dạng nhạy cảm, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được lực công kích chính mình cũng không thể xâm nhập đến trong cơ thể đối thủ. Quả nhiên, A Như Hằng xa xa nện trên mặt đất, hai tay khẽ chống liền đứng lên. Vỗ vỗ trên người cũng không tồn tại bụi đất, hướng hắn nhoẻn miệng cười. Mà đúng lúc này, hai tròng mắt A Như Hằng đột nhiên phát sáng lên, hai đạo cường quang chớp mắt từ trong hai tròng mắt hắn điện xạ mà ra. Bản thể đấu la, bản thể võ hồn, bất luận một bộ phận thân thể đều là vũ khí của hắn. Hạo Nhật đấu la mặt trời luân chuyển, hóa thành một mặt quang thuẫn cực lớn ngăn tại trước người chính mình. Oanh lên một tiếng, quang thuẫn nổ nát vụn, Ngao Duệ lui lại nửa bước. A Như Hằng sờ sờ huyệt Thái Dương chính mình, ái chà, không tệ, thí nghiệm thành công, uy lực còn có thể tăng thêm nữa nha. Sắc mặt Ngao Duệ lúc này đã trở nên rất khó coi rồi. Đối thủ như vậy hắn thật là lần đầu tiên gặp phải. Đối thủ đã không thể dùng cường hãn đơn giản để hình dung. Đây quả thực là quái vật. Đúng lúc này, A Như hàng động, hắn giống như là một viên đạn pháo màu vàng, bắn mạnh tới thẳng đến Hạo Nhật Đấu La. Hạo Nhật Đấu La không dám lãnh đạm, đấu khải phụ thể, thân thể của đối phương cường độ rất cao. Hắn am hiểu chính là năng lượng công kích, tuyệt không hy vọng bị A Như Hằng cận thân hoàn thành công kích. Đấu khải màu vàng bao trùm toàn thân, bắt mắt nhất chính là tại chính giữa mũ giáp có một viên hồng bảo thạch, khiến vị Hạo Nhật Đấu La này thoạt nhìn uy phong hùng dũng. Màu vàng sáng lạn từ dưới chân hắn bay lên, mặt trời hàng lâm, không khí chung quanh không khỏi trở nên sền sệt hơn. Mặt đất dường như đã biến thành nham thạch nóng bỏng, đem A Như Hằng ôm trọn ở bên trong. Hắn nhảy vào trong nham thạch, tốc độ lập tức bị ảnh hưởng lớn. Bên trong nham thạch nóng chảy, từng đạo hỏa trụ nham thạch nóng chảy kinh khủng dâng lên mà ra, lại một lần đem A Như Hằng trùng kích bay ra ngoài. A Như Hằng cũng không lưu tâm, thả người nhảy lên, lại nhảy vào nham thạch nóng chảy. Sau đó hắn vậy mà tại bên trong nham thạch nóng chảy làm ra động tác gần như đang bơi lội. Tắm một cái, thật thoải mái nha. Cái này, đám chiến thần nhìn nhau biến sắc. Bọn hắn đều rất rõ ràng công kích đệ nhất chiến thần Hạo Nhật Đấu La cường đại đến cỡ nào. Cái nham thạch kia thật là có khả năng đốt núi nấu biển. Nhưng giờ khắc này đối mặt với vị bản thể đấu la này, tất cả công kích tại trước mặt đối phương tựa hồ cũng chẳng qua là biến thành chuyện cười. Cái này là cường độ thân thể như thế nào? Từng đạo cường quang, quang cùng lửa, điên cuồng oanh kích. Cho dù thật sự có một tòa núi cao ở chỗ này, chỉ sợ cũng sớm đã tan chảy. Hạo Nhật Đấu La ngao duệ dùng các loại thủ đoạn đem ra hết. Thế nhưng là, vô luận là công kích cấp độ gì, rơi tại trên người A Như Hằng đều không có bất kỳ hiệu quả. Hắn có thể đem A Như Hằng đánh bay, oanh lui, nhưng lại không có biện pháp xúc phạm tới đối thủ. Vậy phải làm sao bây giờ? Đừng nói là Ngao Duệ, ngay cả Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt lúc này đều có chút trên mặt biến sắc. Ngao Duệ tuy rằng còn không phải cực hạn đấu la, nhưng đơn thuần luận lực công kích cũng không thể kém bao nhiêu so với hắn. Nhưng vị bản thể đấu la này vậy mà nguyên vẹn gánh được công kích hắn, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đổi là mình, có thể chiến thắng đối thủ này sao? Đáp án rất khó nói. Đường Vũ Lân lúc này đã nhìn ra, vô lậu kim thân của đại sư huynh là vừa vặn tu luyện thành công không lâu, đây là dùng Hạo Nhật Đấu La để tiến hành thí nghiệm, nếm thử bản thân có khả năng thừa nhận cực hạn. Hơn nữa tại đây bên trong nhiệt độ cực cao, làm sao không có tiếp tục rèn bản thân, củng cố kim thân. Điểm này đối thủ hiển nhiên là nhìn không ra, bằng không thì cũng sẽ không tùy hắn làm như vậy. Nhưng đồng dạng là thân là đệ tử bản thể tông, Đường Vũ Lân nhưng là rất rõ ràng, bản thể tông rất nhiều mật pháp cũng là phải dùng kháng đòn để tiến hành tu luyện. Các loại khiêu khích của A Như Hằng cũng là vì để cho công kích của đối thủ càng thêm hung mãnh một ít. Đến cấp độ phong hào đấu la này rồi, bởi vì đã có được hồn hạch, hồn sư có sức chiến đấu kéo dài hơn nhiều. Thế nhưng là, dùng phương thức công kích hung mãnh như thế, hồn lực tiêu hao vẫn là rất lớn đấy. Sau khi trọn vẹn 10 phút cuồng oanh loạn tạc, Hạo Nhật Đấu La cũng không thể không trì hoãn khẩu khí. Mà A Như Hằng rơi trên mặt đất, không khí chung quanh thân thể đều bởi vì bản thân hắn nhiệt độ cao mà vặn vẹo lên. Nhưng nhìn qua như trước cùng không có chuyện gì, thậm chí còn hướng về hắn bên này bẻ bẻ cổ, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một cái răng trắng. Lão Ngao, ngươi xem bây giờ là có thể nói nhiều hơn về tình huống của nàng rồi chứ. Ngươi xem, ta đối với ngươi thật tốt, vẫn luôn không có cam lòng công kích ngươi, đều là tại hạ thủ lưu tình. Hạo Nhật Đấu La giận dữ, ai cần ngươi hạ thủ lưu tình, có bản lĩnh phóng ngựa qua đây. Đây chính là ngươi nói nha. Được rồi, thời gian cũng không xê xích gì nhiều, vậy thử một chút công kích. Vừa nói, A Như Hằng đột nhiên làm ra một cái động tác hai chân trầm xuống, mà nương theo lấy hắn lần này trầm xuống, toàn bộ bên trong chiến thần điện đều xuất hiện chấn động rất nhỏ, ngay cả vòng phòng hộ tựa hồ cũng có chút ngăn cản không nổi áp lực. Tiếp theo trong nháy mắt, thân hình A Như Hằng bạo khởi, giống như là một viên sao băng màu vàng đỏ, thẳng đến Hạo Nhật Đấu La Ngao Duệ. Trong mắt Ngao Duệ hào quang lập lòe, thân hình chớp mắt dung nhập vào bên trong mặt trời sau lưng, võ hồn chân thân. Cùng lúc đó, dưới chân lĩnh vực lần nữa phóng thích, lúc trước biển nham thạch nóng chảy lại một lần nữa xuất hiện. Oanh lên một tiếng, thân thể A Như Hằng trực tiếp đụng vào phía trên mặt trời. Hỏa quang bắn ra, hóa thành mảng lớn mưa lửa bay tán loạn. Khí tức kinh khủng chớp mắt quét sạch toàn bộ sân bãi. A Như Hằng lăng không mà rơi, sơ sơ đầu chọc lớn. Mà bên trong mặt trời phá toái một đạo thân ảnh bay ra ngoài rất xa, tiếp cận vòng bảo hộ mới miễn cưỡng khống chế được thân thể chính mình, sắc mặt cũng đã là có chút tái nhợt. Không phải chính là Hạo Nhật Đấu La đấy ư? Võ hồn chân thân của hắn đúng là bị A Như Hằng trực tiếp phá khai rồi. Tới đi, tới đi. A Như Hằng ngửa mặt lên trời thét dài, vô lậu kim thân chớp mắt bành trướng, trong nháy mắt vậy mà đã lớn lên đến cao bằng vòng phòng hộ. Hai nắm tay hắn oanh ra, mãnh liệt đập tại bên trên vòng bảo hộ, nương theo lấy kịch liệt nổ vang, lập tức chính là một hồi dao động địa chấn. Ngay sau đó hắn đột nhiên xoay người, một đôi trọng quyền hung hăng nện trên mặt đất, lại là một tiếng kịch liệt nổ vang. Sóng chấn động kinh khủng vậy mà ngay cả vòng phòng hộ đều có chút muốn không chịu nổi. Hạo Nhật lưu quang tán loạn, lực chấn động cường đại tràn ngập tại bên trong toàn bộ sân thi đấu. Thế cho nên Hạo Nhật Đấu La tu vi bực này đều không thể không co rút bản thân lại để chống cự lực chấn mạnh mẽ. Mặc dù như thế hắn cũng là toàn thân kịch chấn, không khí tựa hồ đã trở thành địch nhân của hắn. Mà đối với mặt cái khí huyết tràn đầy này đến mức tận cùng, làm hắn đúng là sinh ra một loại cảm giác không thể chống cự. Hai nắm tay quét ngang đánh thẳng đến Hạo Nhật Đấu La. mà lúc này Hạo Nhật Đấu La thậm chí ngay cả né tránh cũng đã không cách nào hoàn thành. Nếu như sân bãi đầy đủ rộng lớn, hắn có lẽ còn có thể thử chống lại cùng đối phương. Thế nhưng là, tại đây trong đấu trường không gian có hạn, lực chấn động khủng bố làm hắn căn bản né tránh đều không thể làm ra. Hạo Nhật áp xúc, nội uẩn bạo tạc nổ tung. Hồn kỹ thứ 9, Hạo Nhật Dương Hạch, nổ lớn kinh khủng chớp mắt nổ vang. Bản thể đấu la hình thể khổng lồ bị tạc lảo đảo lui lại. Trên người lần đầu tiên xuất hiện hỏa diễm nóng bỏng không cách nào hóa giải. Nhưng mà Hạo Nhật Đấu La cũng tại trọng quyền kia bị quét ngang bay ra ngoài, đụng vào phía trên vòng phòng hộ nơi xa, giống như là dán tại phía trên rồi, ngưng kết bất động. Dùng sức phủi vài cái, hỏa diễm trên người A Như Hằng liền đã tắt hẳn. Nhếch miệng cười một tiếng, tay phải hư không oanh ra. Trên người A Như Hằng kim quang dường như chớp mắt liền trào vào một quyền kia. Kim quang kinh khủng bộc phát, đuổi theo Hạo Nhật Đấu La. Hạo Nhật Đấu La có thể làm, đấy chính là không dứt thúc dục Hạo Nhật, phát ra từng đạo cường quang ngăn cản công kích của đối thủ. Thế nhưng là hồn lực đối phương lại như là vô cùng vô tận. A Như Hằng đầy đủ hướng đối phương thể hiện ra cái gì là vô lậu kim thân. Một đôi trọng quyền màu vàng tựa như đạn pháo không ngừng oanh kích, oanh tạc Hạo Nhật. Điểm đáng sợ nhất của vô lậu kim thân chính là thể lực gần như vô cùng vô tận. Đường Vũ Lân hiện tại mới hiểu được vì cái gì trước đó vài ngày, đại sư huynh tìm chính mình, nói với chính mình không cần chế tác tứ tự đấu khải cho hắn. Trên thực tế, một khi tu luyện thành kim thân La Hán, như vậy bản thân hắn cũng không có biện pháp mặc bất luận cái đấu khải gì. Đương nhiên cũng không cần, vô lậu kim thân đủ để bằng được tứ tự đấu khải cao cấp nhất, thậm chí còn muốn vượt qua tứ tự đấu khải bình thường. Thể lực vô cùng tận, tinh lực cũng vô cùng cường đại, kéo dài năng lực chiến đấu hầu như không ai có thể so với kim thân La Hán của bản thể tông. Một vị như vậy, một khi tu luyện thành chuẩn thần, vậy có thể chiến đấu mãi trên chiến trường. Có lẽ lực công kích của hắn cũng không có cường đại để có thể chiến thắng bất kỳ đối thủ nào, nhưng vấn đề là ngươi căn bản đánh không chết hắn. Nếu như A Như Hằng có thể tu luyện tới chuẩn thần, coi như là bị 2-3 vị chuẩn thần vây công, chạy trốn tuyệt đối là không thành vấn đề. Lúc này Ngao Duệ đối mặt chính là tình huống như vậy. Trước mặt vị này tựa như kẹo da trâu, thế công như thế làm hắn không ngừng kêu khổ, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hạo Nhật Đấu La còn chưa từng có đối mặt với loại cục diện lúng túng này. Ngao Duệ tại Chiến Thần Điện tu luyện nhiều năm như vậy, cái dạng đối thủ hiếm thấy đều đã gặp qua, nhưng như vị trước mắt này quả thực là không có bất kỳ biện pháp nào. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng, coi như đổi là Việt Thiên Đấu La, chỉ sợ tình huống cũng sẽ không tốt hơn quá nhiều. Ngươi dù cường hãn thế nào, một điểm dùng đều không có. Mà bản thân hồn lực được đối phương kéo dài điên cuồng tấn công, tiêu hao càng ngày càng lợi hại. Công kích của đối phương càng ngày càng mãnh liệt. Cái này nhưng như thế nào cho phải, thân là đệ nhất chiến thần, hắn không thể thua. Hắn thua, hầu như liền ý nghĩa toàn bộ Chiến Thần Điện đại bại. Phía trước đã là cục diện 3-1. Trận này thua nữa, thể diện Chiến Thần Điện tất cả đều mất hết rồi. Hạo Nhật Đấu La cắn chặt răng đau khổ trèo trống. Hắn hiện tại chỉ có thể là gửi hy vọng ở đối phương loại trạng thái này không thể duy trì thời gian quá dài. Đợi đến lúc đối phương tiêu hao hầu như không còn. Dù sao hắn đối với hồn lực của mình vẫn có tin tưởng. Đối thủ khẳng định không đạt được trình độ 98 cấp mới đúng. Thế nhưng là hắn vẫn là quá coi thường vô lậu kim thân rồi. Một khi đạt đến cảnh giới kim thân La Hán, đầu tiên là có thể miễn dịch tất cả trạng thái mặt trái, bách độc bất xâm. Tất cả hồn kỹ khống chế, phàm là loại hình năng lượng, tất cả không có hiệu quả. Kim thân La Hán tại bản thể tông miêu tả là trời sinh thiên dưỡng, vô lậu kim thân. Trong thiên địa bất luận năng lượng gì cũng có thể trở thành một bộ phận tẩm bổ cho hắn. Muốn dưới loại tình huống này đợi đến lúc vô lậu kim thân tiêu hao hầu như không còn, vậy cơ hồ là không thể nào. Muốn chiến thắng hắn, chỉ có một khả năng, cái kia chính là tại chớp mắt lực công kích đạt đến trình độ hắn gần như không cách nào thừa nhận được. Hoặc là từ nhiều vị cường giả vây công, thẳng đến khi vô lậu kim thân tiêu hao hầu như không còn mới thôi. Thế nhưng là đây cũng nói dễ vậy sao? Kim thân La Hán tuy rằng không phải thật sự để cho thân thể con người có thể đạt đến cấp độ thần cấp, nhưng cũng là không xê xích bao nhiêu, ít nhất năng lực kéo dài chiến đấu là gấp 3 đồng hồn sư cấp bậc. Cho dù A Như Hằng vừa mới đạt đến cái cấp độ này không lâu, còn làm không được trình độ gấp 3, gấp 2 nhất định là có. Hắn hiện tại cũng là siêu cấp đấu la, Hạo Nhật Đấu La Ngao Duệ tuy rằng tu vi cao hơn so với hắn, nhưng cũng không có đạt đến loại trình độ cao gấp bội đó. Từ bên ngoài đến xem, Hạo Nhật Đấu La Ngao Duệ ngăn cản đã rõ ràng càng ngày càng yếu rồi. Mà công kích A Như Hằng càng ngày càng hung mãnh, trên người hào quang màu vàng đỏ càng ngày càng cường thịnh. Việt Thiên Đấu La thở dài một tiếng, nhìn về phía Đường Vũ Lân, bờ môi ông động, hướng Đường Vũ Lân phát động truyền âm. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, cất cao giọng nói: "Các vị miện hạ, ván này tiến hành thời gian quá dài, ta nhìn song phương đều không thể chiến thắng đối thủ, không bằng chúng ta liền lấy thế hòa luận xử thì như thế nào? Sau đó cho phép vị này của chúng ta tham gia tiến vào vòng khảo hạch tiếp theo." Việt Thiên Đấu La không chút do dự nói: "Được rồi, liền theo như lời Đường môn chủ đi." Đường Vũ Lân mỉm cười, lúc này mới chuyển hướng sang phương hướng sân thi đấu. "Đại sư huynh, trận này liền đến nơi đây thôi." A Như Hằng ha hả cười một tiếng: "Được, thật sự là thống khoái nha. Vẫn phải đối thủ cường đại mới có thể có loại cảm giác này." Thân thể của hắn dần dần thu nhỏ lại, khôi phục lại ban đầu. Trên người chỉ còn lại có một cái quần đùi màu vàng sẫm ngang gối. Trên thân trần trụi, lộ ra cơ bắp cường tráng vô cùng. Hạo Nhật Đầu La từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất, sắc mặt rõ ràng trắng xám, trước ngực không ngừng phập phồng. Nếu như công kích A Như Hằng lại kéo dài nữa, hắn thật sự kiên trì không nổi. Lúc này cũng không có ý nói thêm gì nữa, đi thẳng trở về bổn phương. Hắn cũng là không còn mặt mũi nói cái gì nữa, người sáng suốt đều nhìn ra được. Trận này nếu như không phải đối phương hạ thủ lưu tình, thua trận thi đấu tuyệt đối là hắn. Lúc này Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện nể tình rồi. Việt Thiên Đấu La nhìn Đường Vũ Lân, trong lòng thở dài một tiếng. Người tuổi trẻ bây giờ quả nhiên là khó lường. A Như Hằng đi ra sân thi đấu, nhưng cũng không phải hướng về Sử Lai Khắc Học Viện bên kia, mà là đi theo sau lưng Hạo Nhật Đấu La hướng đi sang bên kia của đối phương. Đường Vũ Lân vội vàng gọi A Như Hằng một tiếng. Đại sư huynh, ở chỗ này cơ mà, huynh đi nhầm rồi. A Như Hằng quay người hướng hắn cười cười, không đi sai, không đi sai đâu. Ta có chút chuyện, tiểu sư đệ chờ một chút nha. Vừa nói, hắn đã từ vòng bảo hộ đi ra, sau đó đi nhanh đi thẳng tới trước mặt Hải Đường Đấu La Thạch Mộng San. Thạch Mộng San lúc này kinh hãi trong mắt vừa mới biến mất. Không hề nghi ngờ, kể cả nàng ở bên trong, tất cả chiến thần đều bị một trận chiến này chấn kinh rồi. Phương thức chiến đấu của A Như Hằng là bọn họ đều là lần đầu tiên gặp phải. Trong mắt bọn hắn vị này quả thực giống như là quái vật. Trong lòng tự hỏi, gặp phải đối thủ như vậy, chỉ sợ bên trong bọn hắn bất luận kẻ nào đều không có biện pháp ứng đối. Mắt nhìn đối phương vậy mà đi đến trước mặt mình, Thạch Mộng San không khỏi có chút cảm giác tim đập rộn lên. Nàng có thể rõ ràng mà cảm nhận được khí huyết đối phương nóng bỏng chấn động. Cái loại mùi vị khí tức tràn đầy dương cương này có chút hun người muốn say. A Như Hằng tại trước mặt nàng mới dừng bước lại. Ánh mắt Thạch Mộng San sáng rực nhìn về phía hắn. A Như Hằng rất chăm chú nhìn nàng nói ra. Ta cảm thấy cô cần một người nam nhân cường tráng. Lời vừa nói ra, các vị chiến thần chung quanh biểu lộ chớp mắt liền trở nên đặc sắc hơn. Có kinh ngạc, có buồn cười, cũng có phẫn nộ. Nếu như không phải khiếp sợ vị này vừa mới thể hiện ra sức chiến đấu cường đại, chỉ sợ lập tức sẽ có một bàn tay chiến thần đem hắn đập bay rồi. Thạch Mộng San lạnh lùng nói. Út. A Như Hằng giơ cánh tay lên, khoa tay múa chân thoáng một phát cơ thể của mình, phối hợp mà nói. Ta rất cường tráng, cô thấy được không? Hơn nữa, cô cũng dùng độc không chết được ta. Không có nam nhân nào thích hợp hơn so với ta. Mà ta cũng cần một nữ nhân cường tráng. Út. Âm thanh Thạch Mộng San càng thêm lạnh như băng, đồng thời hai tay theo bản năng đã siết thành nắm đấm. Sử Lai Khắc Học Viện bên này mọi người lại làm sao không phải trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả Đường Vũ Lân cũng không nghĩ ra vị đại sư huynh chính mình rõ ràng sẽ đến làm như vậy, rõ ràng là chạy đến đối diện đi cầu kết giao rồi. Điều này thực là có chút lúng túng, hắn vội vàng bước nhanh đi đến hướng đối phương. Đối diện thế nhưng là có 10 vị chiến thần, vạn nhất thẹn quá hóa giận liên thủ công kích A Như Hằng liền sẽ phiền toái rồi. Một khi đâm vào hỗn chiến, kế hoạch của hắn sẽ xuất hiện vấn đề. Bọn hắn cũng không chỉ là tới tham gia khảo hạch đơn giản như vậy. Đối phương đối với A Như Hằng lạnh như băng, tựa hồ một điểm cảm giác đều không có, liền tại lúc Đường Vũ Lân bước nhanh chạy tới. Vị bản thể tông tông chủ đương đại, bản thể đấu la, mấy ngàn năm qua có một vị duy nhất tu luyện tới cấp độ đại năng kim thân là hắn. A Như Hằng đã là quỳ một gối xuống trên mặt đất, đối mặt với Hải Đường Đấu La Thạch Mộng San, rất nghiêm túc nói, gả cho ta đi, ta sẽ chỉ có một nữ nhân là cô. Nữ nhân bình thường cũng chịu không được khí lực này của ta. Lần này Thạch Mộng San không có nói ra chữ cút nữa, nhìn bản thể đấu la A Như Hằng quỳ ở trước mặt mình, ánh mắt dường như có chút ngốc trệ, không thể nào. Trong lòng Đường Vũ Lân đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, chính hắn đều cảm thấy có chút không thể tin được, theo bản năng dừng bước lại. Đúng lúc này Thạch Mộng San đột nhiên vươn tay, cầm lấy tay A Như Hằng, lạnh giọng nói ra. Được, trong chốc lát toàn trường một mảnh yên lặng. Mọi người đều giống như chớp mắt bị hóa đá trở thành pho tượng. Cái gì mà đã đồng ý rồi? A Như Hằng nói ba câu, Thạch Mộng San trả lời ba chữ. Sau đó mọi người liền trợn mắt há hốc mồm nhìn, vị bản thể đấu la này đã đứng người lên, kéo Hải Đường Đấu La Thạch Mộng San đi hướng về Sử Lai Khắc Học Viện. Lúc hắn đi đến trước mặt Đường Vũ Lân, nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu sư đệ, ta mang chị dâu về cho đệ này, như thế nào đây? Đường Vũ Lân hiện tại chỉ muốn đưa cho vị đại sư huynh chính mình một chữ quá ngầu. Đây có thể là màn tán gái nhanh nhất trong lịch sử. Thạch Mộng San như cũ là một mặt lạnh như băng, dường như đang được nắm tay là không phải mình. Đường Vũ Lân cố nén tâm tình chấn động của chính mình, không chút do dự hướng Hải Đường Đấu La Thạch Mộng San nói. Chào chị dâu. Thạch Mộng San ừ một tiếng, nhìn qua đối với Đường Vũ Lân cũng là có chút bộ dạng hờ hững. Sau đó đã bị A Như Hằng kéo trở lại bên Sử Lai Khắc Học Viện. Thẳng đến lúc này đám chiến thần mới phản ứng tới. Cho dù các vị chiến thần đều là có giáo dưỡng tốt, lúc này cũng không khỏi có loại cảm giác muốn nói tục. Cái này là tình huống nào? Thắng chúng ta coi như xong, ngay cả người đều mang đi. Đây cũng không thể tưởng tượng nổi rồi. Phó Điện Chủ, người xem. Hạo Nhật Đấu La nhịn không được hướng Việt Thiên Đấu La xin giúp đỡ. Quan Nguyệt cũng là vẻ mặt phiền muộn, cái này đều là cái gì? Người đối diện kia hiếm thấy, Thạch Mộng San cũng đủ hiếm thấy, vậy mà liền như vậy đã đáp ứng. Tổng cộng 3 câu nói đã bắt cóc một vị phong hào đấu la làm vợ. Đây tuyệt đối là cầu hôn ngắn nhất trong lịch sử. Cũng chỉ có A Như Hằng làm được loại chuyện này mà thôi. Sử Lai Khắc Học Viện bên này, Cuồng Phong Đào Ma Tư Mã Kim chỉ giơ lên ngón tay cái, hướng A Như Hằng nói. Ca ca, ta phục rồi, lần này ta thật sự phục ngươi rồi. Vẻ mặt A Như Hằng đắc ý, hướng Thạch Mộng San bên cạnh nói. ta giới thiệu cho nàng thoáng một chút, đây là hảo huynh đệ của ta Tư Mã Kim Chỉ. Nàng gọi hắn tiểu tư là được rồi. Khóe miệng Tư Mã Kim Chỉ co giật thoáng một phát, cái gì mà gọi là tiểu tư? A Như Hằng, đừng tưởng cho ngươi ba phần màu sắc ngươi liền mở phường nhuộm nha. Ngươi thực sự cho là ta phục ngươi ư? A Như Hằng trừng mắt, không phục đến chiến. Cái mũi Tư Mã Kim Chỉ đều nhanh lệch ra, nhưng biện pháp gì đều không có. Chiến ư? Chiến cái rắm. Hắn kim thân là hắn đều đã luyện thành, ai có thể phá được vô lậu kim thân của hắn, coi như là chảm long đao cũng không được. Trừ phi là Đường Vũ Lân cầm hắn trong tay hóa thân thành long tộc pháp đao, có lẽ còn có cơ hội phá vỡ cái vô lậu kim thân kia. Đơn giản mà nói, không có siêu thần khí, đều muốn xúc phạm tới A Như Hằng hầu như là chuyện không thể nào. Thạch Mộng San nhìn Tư Mã Kim Chỉ một cái gì cũng chưa nói, liền như vậy đứng ở bên cạnh A Như Hằng, tay cũng mặc kệ hắn nắm lấy. Trên thực tế chính như A Như Hằng đoán nghĩ như vậy, bởi vì bản thân tu vi cường đại, hơn nữa ngoại hình đặc thù. Thân hình Thạch Mộng San cao lớn, năm nay 41 tuổi nhưng lại chưa bao giờ gặp qua nam nhân ưa thích, cũng chưa từng có nam nhân hướng nàng thổ lộ. Quả thực là vì ngoại hình của nàng không phải nam nhân bình thường có thể tiếp nhận được. Cho nên hôm nay A Như Hằng chủ động hướng nàng thổ lộ, Thạch Mộng San có chút mơ hồ. Đây quả thật là nàng lần đầu tiên được thổ lộ, hơn nữa còn là tại dưới tình huống vạn chúng nhìn chừng chừng như thế. Tất cả mặt ngoài lạnh như băng trên thực tế cũng là vì che giấu nội tâm bối rối. Nàng hoàn toàn là có chút không biết làm thế nào, không biết nên làm thế nào cho phải. Mà A Như Hằng tràn ngập khí tức dương cương, dáng người cường tráng như thế, lại cởi bỏ thân trên tại trước mặt nàng. Bất luận một người nữ nhân gì đều mặc sức tưởng tượng một nửa khác của chính mình là dạng gì, Thạch Mộng San cũng không ngoại lệ. Tại bên trong tưởng tượng của nàng, một nửa khác của nàng nên là đặc biệt cường tráng như vậy, nam tử hán đội trời đạp đất. Thực lực càng là nhất định phải tại phía trên nàng mới được. Đây cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu nàng tìm không thấy nam nhân, mà A Như Hằng có thể nói là thỏa mãn tất cả ý tưởng đối với nam nhân của nàng. Cho nên lúc A Như Hằng quỳ một gối xuống tại nàng trước mặt, nói cho nàng biết chỉ sẽ có một nữ nhân là nàng, tâm phòng của Thạch Mộng San rút cuộc bị công phá. Nàng đã 41 tuổi, không còn trẻ tuổi. Bỏ qua cơ hội lần này, có lẽ đời này đều cũng tìm không được nam nhân thích hợp với chính mình. Cho nên tại lúc nàng nói ra đồng ý, nội tâm nhưng thật ra là rất xúc động. Sau khi chân chính nói ra cái chữ này nàng không hối hận. Tay của nàng được bàn tay rộng lớn hữu lực của A Như Hằng nắm lấy. Cái loại này tràn ngập cảm giác ấm áp an toàn, cũng là trong đời này của nàng lần đầu tiên có được. Giờ khắc này vị Hải Đường Đấu La này trong nội tâm tràn đầy khác thường, cùng thiếu nữ cũng không có gì khác nhau. Loại cảm giác này đối với nàng mà nói thật sự là quá mỹ diệu, chưa bao giờ có. Vô luận thân thể nàng cường tráng như thế nào, nàng cũng là nữ nhân, cũng hy vọng có người che chở, cũng hy vọng mình có thể y như là chim non nép vào người. Mà giờ khắc này tất cả điều này A Như Hằng đều mang đến cho nàng, cho nên nàng một chút cũng không hối hận chính mình lúc trước kia chớp mắt xúc động, thậm chí còn cho rằng mình có chỗ may mắn. Tất cả thoạt nhìn là đơn giản như vậy, nhưng nếu như lúc đó cái kia một cái chớp mắt nàng không có đáp ứng mà là cự tuyệt, trước mặt nhiều người như vậy cự tuyệt vị trước mặt này, chỉ sợ hai người liền thật sự không có khả năng ở cùng một chỗ. A Như Hằng thì càng là thỏa mãn, càng đắc ý, cầu hôn ngắn nhất trong lịch sử đã thành công, kim thân La Hán tu luyện thành công, ôm mỹ nhân về, quả thực là chớp mắt đạt đến đỉnh phong của nhân sinh. Đường Vũ Lân cũng phát ra cao hứng từ nội tâm vì đại sư huynh, chỉ bất quá lúc này hắn phải đối mặt là các vị chiến thần đối diện đang phẫn nộ. Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt giơ tay lên, tạm thời đè xuống tâm tình các vị chiến thần chậm rãi đi ra. Đường môn chủ, hôm nay các vị đến, phía trước cũng chiến thắng nhiều trận, chưa thỉnh giáo, các ngươi đi vào chiến thần điện của ta là có tính toán gì không? Đường Vũ Lân mỉm cười nói, đã sớm nghe nói chiến thần điện chính là nơi người mạnh nhất liên bang tụ tập. Lần này chúng ta cũng là ôm thái độ học tập trao đổi mà đến đây. Hơn nữa trong chúng ta có một ít cũng tới từ ở quân đội, nghe nói ở chỗ này khiêu chiến là có thể đề cao quân hàm, cho nên chúng ta cũng muốn thử một chút. Trên thực tế trừ A Như Hằng cùng Lăng Tử Thần ra, những người khác bọn hắn đều có kinh nghiệm tòng quân. Quan Nguyệt thản nhiên nói, cái này ta tự nhiên biết rõ. Bất quá, Đường môn chủ, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi tới từ ở huyết thần quân đoàn, hơn nữa đã là thiếu tướng. Chúng ta nơi đây cao nhất có thể tăng lên tới quân hàm cũng chính là thiếu tướng mà thôi. Cái gì? Đường Vũ Lân sửng sốt một chút. Tào Đức Chí chưa nói cho hắn biết chiến thần điện cao nhất chỉ có thể tăng lên tới quân hàm thiếu tướng. Bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng nói, không sao cả, vậy nếm thử thoáng một phát, đem đồng bọn của ta cũng tăng lên tới quân hàm thiếu tướng. Trừ vị đại sư huynh của ta, còn có một vị đồng bạn khác, còn lại mấy vị đều là sĩ quan cấp tá. Lúc trước bọn hắn riêng phần mình tòng quân, đều đã từng tiến vào qua quân đoàn bất đồng, tối thiểu nhất cũng lăn lộn xuất thân trung tá. Như Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Chỉ ban đầu chính là đại tá ở quân đoàn phương Nam, khoảng cách tướng quân cũng chỉ là một bước ngắn mà thôi. Trong mắt Quan Nguyệt hào quang lập lòe, cười nhạt một tiếng nói, Đường môn chủ, như vậy một trận so đấu cũng không có ý gì, còn muốn chậm trễ thời gian càng dài, ta xem không thì như vậy đi, các ngươi còn thừa lại 5 người, vừa vặn chúng ta bên này tính cả ta cũng còn có 5 người, chúng ta không bằng đến một trận đoàn chiến. Nếu như các ngươi thắng, liền đủ để chứng minh thực lực, ta cho phép các ngươi trực tiếp nhảy qua tầng 16. Chỉ cần lại tiếp nhận 2 tầng khảo nghiệm cuối cùng tính là đi qua toàn bộ 18 tầng khảo hạch, ý các ngươi như thế nào? Trong lòng Đường Vũ Lân khẽ động, nhìn về phía Quan Nguyệt, nhìn thấy chính là ánh mắt vị Việt Thiên đấu la này. Từ biểu hiện ra đến xem, nếu như đáp ứng trận quyết đấu năm đối năm này, đối với Sử Lai Khắc học viện bên này mà nói nhưng thật ra là thua thiệt. Bởi vì dựa theo tình huống hiện tại đến xem, bọn hắn mỗi lần chủ động chọn lựa đối thủ sẽ chiếm tiện nghi một ít. Nếu như là năm đối năm, vậy biến thành đoàn chiến. Thế nhưng là Quan Nguyệt nói vô cùng rõ ràng, nếu như bọn hắn có thể đạt được thắng lợi trận đoàn chiến này, liền có thể nhảy qua tầng 16 tất cả khảo nghiệm địa ngục, trực tiếp tiến vào hai tầng cuối cùng. Từ thời gian nhìn lại, không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm trên phạm vi lớn. Đây đối với bọn hắn cần tiết kiệm thời gian mà nói tuyệt đối là chuyện tốt, hơn nữa còn có thể bảo tồn càng nhiều sức chiến đấu hơn nữa, đồng thời cũng có thể mau chóng tiến về chỗ càng sâu. Nhưng bọn hắn phải đối mặt với vấn đề rất nghiêm trọng, đó chính là nếu muốn đạt được thắng lợi trận năm đối năm này không phải là một chuyện dễ dàng. Đối phương còn có đệ nhị chiến thần, càng là có Việt Thiên đấu la Quan Nguyệt cực hạn đấu la. Năm đối năm, Sử Lai Khắc có thể thắng ư? Trước mắt Sử Lai Khắc học viện bên này còn chưa có ra sân, kể cả Long Hoàng đấu la Đường Vũ Lân, Đao Thần đấu la Tư Mã Kim Trì cùng với Thái Thiên đấu la Nguyên Ân Dạ Huy, Hứa Tiểu Ngôn cùng Lăng Tử Thần. Mà đối với năm vị trước mặt này thì là Việt Thiên đấu la Quan Nguyệt, cùng với đệ nhị chiến thần, đệ ngũ chiến thần, đệ bát chiến thần cùng với đệ thập tam chiến thần. Có thể nói, hôm nay mọi người Sử Lai Khắc đối mặt hầu như đã là đội hình mạnh nhất của chiến thần điện rồi. Trừ điện chủ Hãn Hải đấu la Trần Tân Kiệt không có ở đây ra, tất cả đều là đỉnh cao cường giả của chiến thần điện. Bốn vị chiến thần này có đặc điểm riêng, mỗi một vị đều là thực lực rất mạnh. Từ đánh số trên người bọn họ, hơn nữa lúc trước được vô tình đấu la Tào Đức Chí hình dung, đại khái có thể đoán được thân phận mấy vị này. Thí dụ như vị đứng ở phía sau kia, vị số 13 là một vị nữ chiến thần. Vị nữ chiến thần này tướng mạo cực đẹp, tuy rằng trên mặt đã có vài phần tuế nguyệt lưu lại gian nan vất vả, nhưng như cũ có thể nhìn ra được, năm đó nhất định là một vị tuyệt sắc mỹ nữ. Vô tình đấu la Tào Đức Chí đã từng nói qua, tại ở bên trong chiến thần điện gọi là mỹ nữ cũng chỉ có một vị. Vị kia chính là thần kiếm đấu la Tô Mộng Quân. Nghĩ đến chính là vị này hẳn là còn không phải siêu cấp đấu la. Thế nhưng là ngàn vạn đừng tưởng rằng không phải siêu cấp đấu la thực lực liền yếu đi. Chính là trái lại, có nàng ở đó, trận này của bọn hắn trình độ khó khăn sẽ sâu sắc gia tăng. Bởi vì có thần kiếm đấu la ở đó, liền nhất định còn có một vị khác, chính là đế kiếm đấu la. Đế kiếm đấu la tại gần nhất 20 năm này chưa bao giờ xuống qua top 3 chiến thần. Lúc trước hai vị chiến thần đệ nhất, đệ tam cũng đã báo qua danh hào rồi. Còn lại vị đệ nhị chiến thần kia, nghĩ đến chính là vị đế kiếm đấu la kia rồi. Đế kiếm đấu la Long Thiên Vũ, lực lượng trung kiên tuyệt đối của chiến thần điện. Đáng sợ nhất là, đế kiếm đấu la cùng thần kiếm đấu la chính là một đôi phu thê. Một đôi có được võ hồn dung hợp kỹ, song kiếm hợp bích, có thể so với cực hạn. Nói cách khác, trước mắt đối diện còn lại 5 vị chiến thần, có chừng sức chiến đấu của hai vị cực hạn đấu la. Vị ngón tay thon dài, khuôn mặt tuấn tú, thủy chung mang theo lãnh ý âm u nhàn nhạt. Đệ ngũ chiến thần, Đường Vũ Lân cũng đoán được thân phận hắn, hẳn là được vinh dự hồn sư khống chế mạnh nhất chiến thần điện. Ma cầm đấu la Mạc Tử Hồng, võ hồn ma cầm nguyên rủa, có năng lực khống chế siêu cường, luôn luôn được vinh dự một trong cửa khẩu chiến thần điện khó khăn nhất để vượt qua. Cuối cùng còn lại vị đệ bát chiến thần kia, vô luận là ai cũng tuyệt sẽ đối phó không quá tốt. Đối diện đội hình như vậy, có thể nói là rất cường thịnh. Chứ không có Trần Tân Kiệt ra, năm đối năm tuyệt đối là một trong đội hình mạnh nhất chiến thần điện rồi. Mà đối mặt với đội hình như vậy, Đường Vũ Lân bọn hắn có thể đạt được thắng lợi ư? Cái này phải đánh một cái dấu chấm hỏi sâu sắc. Đường Vũ Lân chần chờ một lát nói, sân bãi nơi đây chỉ sợ chưa đủ chúng ta tiến hành năm đối năm. Tuy rằng tầng địa ngục này không nhỏ, nhưng nếu như tiếp theo song phương động thủ, tiến hành năm đối năm mà nói, trước khỏi cần phải nói, riêng là vòng phòng hộ liền khẳng định thừa nhận không được. Bởi vì đương kim thế gian không có bất kỳ một loại vòng phòng hộ có thể tại bên trong không gian nhỏ hẹp dung nạp phần đông cường giả va chạm như thế. Việt Thiên đấu la mỉm cười, điểm này Đường môn chủ không cần lo lắng. Chiến thần điện chúng ta nội tình còn có một chút, có một phương tiểu thế giới, chúng ta có thể ở bên kia tiến hành. Quy tắc cũng rất công bằng đơn giản, tiểu thế giới sẽ không thiên vị gì đối với chúng ta. Hơn nữa chúng ta có thể cho các ngươi một giờ thời gian để thích ứng hoàn cảnh. Rất rõ ràng, vị này chính là muốn một lần hành động lật kèo. Phía trước 5 trận chỉ có thể miễn cưỡng xem như 3 thua 2 hòa, thậm chí có thể nói là 4 thua 1 hòa. Nếu như 5 người đằng sau có thể tại đoàn chiến chiến thắng, vậy tương đương với 5 trận thắng liên tiếp, cũng chính là lật ngược. Cái chủ ý này của Việt Thiên đấu la không thể bảo là không tốt. Đường Vũ Lân đột nhiên nhoẻn miệng cười, hướng Việt Thiên đấu la nhẹ gật đầu nói, đã như vậy, liền theo lời ngài nói, chúng ta 5 đối 5, đoàn chiến. Trong mắt Quan Nguyệt chợt lóe sáng nói, tốt lắm, các vị đi theo ta. Từ Lạp Chí hướng Đường Vũ Lân nói, đội trưởng, các cậu đi đi, ta ở chỗ này trông coi Tinh Lan tỷ. Đường Vũ Lân vỗ vỗ bờ vai của hắn. Được, Quan Nguyệt nói, bên này các ngươi có thể yên tâm, chúng ta sẽ bảo vệ tốt vị này. Chỉ cần vẫn còn bên trong chiến thần điện chúng ta thì không có vấn đề gì. Vậy phiền toái ngài, Đường Vũ Lân loại thời điểm này tự nhiên cũng sẽ không khách khí cùng hắn, đi theo ta. Tầng thứ nhất của chiến thần điện, hai bên vách tường vỡ ra, lộ ra một cái thông đạo cực lớn. Các vị chiến thần đi ở phía trước, Đường Vũ Lân mang theo đồng bạn đi ở phía sau. Trừ Từ Lạp Chí cùng Diệp Tinh Lan ra, những người khác đều đi theo ở một chỗ. Lăng Tử Thần nhẹ nhàng giật ống tay áo Đường Vũ Lân thoáng một phát, thấp giọng nói, ngươi có phải chóng váng hay không? Rõ ràng có thể có thêm cơ hội thắng lợi nữa đấy. Đường Vũ Lân liếc nàng một cái, cô giống như là sẽ không tin tưởng đối với chính mình ư? Lăng Tử Thần tức giận, ta không phải đối với chính mình không có tin tưởng, mà là không tin tưởng đối với ngươi. Chẳng lẽ nói, đối mặt với một vị cực hạn đấu la, ngươi có nắm chắc chiến thắng đối phương ư? Đường Vũ Lân hỏi ngược lại. Cô làm sao lại biết rõ ta không có nắm chắc? Lăng Tử Thần không khỏi chán nản, tùy ngươi, thua thì nhìn ngươi làm sao bây giờ. Đôi khi gia hỏa này thật sự là làm cho người ta hận đến nghiến răng ngứa ngáy muốn cắn hắn một cái. Mà Sử Lai Khắc Thất Quái bên này, kể cả Tư Mã Kim Trì cùng A Như Hằng ở bên trong, lại không có bất kỳ người nào chất vấn quyết định của Đường Vũ Lân. Bọn hắn ở một chỗ thời gian đã lâu như vậy, bọn hắn tự nhiên tin tưởng cũng hiểu rõ Đường Vũ Lân làm như vậy có ý nghĩa của hắn. Dùng cá tính Đường Vũ Lân tuyệt đối không có khả năng nói dỡn chuyện lớn như vậy. Đi trước thông đạo, rời đi ước chừng 100 mét. Sau đó phía trước xuất hiện một cái bình đài hình tròn đường kính ước chừng 20 mét. Tất cả mọi người đều đứng ở trên, thoáng lộ ra có chút chen chúc, đứng chung một chỗ cùng các vị chiến thần. Cho dù là Lăng Tử Thần cá tính như vậy lúc này đều có chút cảm giác kỳ dị. Những thứ khác không nói, tại trên bình đài nho nhỏ thế nhưng là tụ tập hơn 10 vị phong hào đấu la. Lúc trước mấy trận đại chiến quả thực là để lại cho nàng ấn tượng khắc sâu dị thường. Nhất là một trận cuối cùng, bản thể đấu la A Như Hằng giao đấu với đệ nhất chiến thần Ngao Duệ. Trận đấu ấy đã hoàn toàn đổi mới nhận thức của nàng đối với cực hạn con người. Lần này đến đây A Như Hằng cũng tiếp xúc qua nàng. Vị này dáng người khôi ngô, có đầu chọc lớn, gia hỏa này luôn cười tủm tỉm. Hơn nữa Lăng Tử Thần vẫn luôn cảm thấy vị này chính như là thiên lôi để Đường Vũ Lân sai đầu đánh ấy. Có ai nghĩ được, cái này dĩ nhiên là một vị gần như so sánh cùng cực hạn đấu la. Sử Lai Khắc quả thật là tàng long ngọa hổ. Cũng đang bởi vì như thế, nàng có loại càng ngày càng nhìn không thấu Đường Vũ Lân. Những người này bên cạnh hắn dĩ nhiên là cường đại như thế. Bình đài hình tròn phát ra âm thanh chậm rãi trầm xuống, vách tường chung quanh vậy mà sáng lên hào quang nhu hòa. Có thể nhìn ra, tất cả những quang mang này đều là hồn đạo pháp trận phát ra. Kể từ tiến vào chiến thần điện, mỗi một chỗ nơi đây đều làm cho người ta cảm giác trầm trọng dị thường. Không hổ là chi địa tụ tập người mạnh nhất đương kim liên bang, nội tình cực kỳ thâm hậu. Bình đài một mực trầm xuống, dần dần tăng tốc. Thế cho nên quang ảnh chung quanh dần dần trở nên hư ảo, đã có cảm giác kỳ quái. Đường Vũ Lân một mực lộ ra rất bình tĩnh, chẳng qua là yên lặng đứng ở nơi đó. Mà đối với đám chiến thần trước mặt, đại đa số ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn cùng A Như Hằng. Lúc trước bản thể đấu la thể hiện ra thực lực quả thực là có chút dọa người. Cho tới bây giờ, đệ nhất chiến thần Ngao Duệ còn có chút chưa có hồi phục. Nếu có lựa chọn, hắn hy vọng vĩnh viễn đều không nên gặp mặt đối thủ như vậy. Đối chiến cùng hắn thật sự là một kiện thống khổ. Vị này quả thực chính là kẹo da trâu trên chiến trường. May mắn, tiếp theo bên trong đoàn chiến 5 đối 5 cũng không có vị này. 5 đối 5, đối với chiến thần điện mà nói đã là không thể để mất. Nếu không hôm nay luận bàn cùng Sử Lai Khắc chính là đại bại thua thiệt. Hôm nay chuyện lớn như vậy, nhất định sẽ có lưu kỷ lục. Nếu thật sự bị thua, cái kia thật có thể chính là tên lưu sử sách rồi. Cho nên mấy vị chiến thần còn lại trong lòng đều nín lấy khẩu khí, nhưng đồng dạng cũng có áp lực tồn tại. Bổn phương tuy có một vị cực hạn đấu la, nhưng đối phương cũng có vị môn chủ Đường Môn nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Vị này đáng sợ nhất ở chỗ tốc độ tăng lên thực lực, nhất là lúc trước Từ Lạp Chí đã thể hiện ra qua nguyên bộ tứ tự đấu khải rồi. Như vậy, thân là vị thần tượng, chính mình chẳng lẽ sẽ không có một bộ tứ tự đấu khải ư? Mà một vị tứ tự đấu khải sư, tu vi lại không có chênh lệch quá nhiều với cực hạn đấu la. Dưới tình huống này chưa chắc liền ngăn không được Việt Thiên đấu la. Đường Vũ Lân lúc trước một màn nháy mắt giết Thiên Cổ Trượng Đình kia, thế nhưng là đều cho bọn hắn để lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Vị môn chủ Đường Môn này nội tình cuối cùng đạt đến trình độ như thế nào, ai cũng không biết. Đáng sợ nhất là không biết hắn trong đoạn thời gian này lại tiến bộ bao nhiêu. Cho nên tuy nói theo đạo lý, chiến thần điện tại bên trong trận đoàn chiến này là khẳng định chiếm cứ thượng phong. Thế nhưng là các vị chiến thần cũng không dám xem thường Sử Lai Khắc bên này. Lúc trước bản thể đấu la đã cho bọn hắn kinh ngạc quá lớn. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Rút cuộc, bình đài hình tròn dừng lại. Một bên vách tường vỡ ra, Việt Thiên đấu la đi đầu tuốt ở đằng trước, những người khác theo sát phía sau. Mọi người nối đuôi nhau mà vào, đi vào trong một cái thính đường rộng lớn. Chung quanh hồn đạo pháp trận kỳ dị hình thành mảng lớn đường vân dày đặc, tản ra hào quang màu đỏ như ẩn như hiện, làm cho người ta một loại cảm giác dường như tiến vào mạch máu trong cơ thể con người. Đi đến ở giữa sảnh đường, Việt Thiên đấu la dừng bước lại. Tay phải hắn tại trong hư không nhấn một cái. Lập tức, hồn đạo pháp trận chung quanh chớp mắt trở nên sáng lên. Một chùm tia sáng màu đỏ từ trên trời giáng xuống, liền rơi tại trước người Việt Thiên đấu la. Ánh sáng màu đỏ ngưng tụ, hóa thành một cái quang cầu đường kính nửa mét. Việt Thiên đấu la đưa tay ấn tại phía trên quang cầu, hai mắt híp lại, đáy mắt hào quang lưu chuyển, cũng không biết hắn là khống chế như thế nào. Một đạo hào quang từ bên trên quang cầu phóng tại bên trong không trung, hóa thành một mảnh màn sáng. Đây là một cái bản đồ hình vuông, nhìn kỹ nhìn lại đúng là một bộ địa đồ. Tiểu thế giới này chúng ta tên là đấu trường chiến thần. diện tích lớn ước chừng 5 km², cũng không phải rất lớn, nhưng rất vững chắc. Cho nên điểm này các ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, Việt Thiên Đấu La giới thiệu nói. Các ngươi từ địa đồ có thể nhìn ra được, đây là chia làm hai bên phân biệt rõ ràng. Bình thường là chuyên môn dùng để cho các vị chiến thần đến luyện tập đoàn chiến. Chính như hắn nói như vậy, tại trên bản đồ có thể nhìn ra. Từ góc trái trên cùng đến góc phải dưới cùng, có một cái nhìn qua hẳn là dòng sông. Đen chọn cái địa đồ phân cách thành hai hình tam giác. Hơn nữa một bên dùng màu đỏ để đánh dấu, một bên dùng màu lam để đánh dấu. Như vậy chính là chia làm hai bên rất rõ ràng. Bên trên bên phải cùng góc dưới bên trái cũng chính là phân biệt rõ ràng hai bên khu vực, có riêng đánh dấu một cái hình tròn. Việt Thiên Đấu La nói, cái chỗ này là tiểu thế giới do chiến thần điện chúng ta một mình tạo dựng lên. Tuy rằng diện tích nhỏ, nhưng vững chắc, hơn nữa mỗi một chỗ đều là hàng đặt theo yêu cầu. Vì để đạt được mục đích công bằng, tình huống hai bên cùng loại với nhau. Trong này có một ít hồn thú chúng ta mô phỏng ra, cũng là cường độ hồn thú hai bên không kém bao nhiêu. Mỗi một bên đều có một hồn thú 10 vạn năm. Một khi tiến vào đến khu vực nó liền sẽ bị công kích. Nhưng nếu như có thể đem nó đánh chết, cũng sẽ đạt được một ít chỉnh thể tăng lên, thí dụ như hồn lực tăng lên 10%. Bởi vì là tùy cơ hội đấy, cho nên ta cũng không thể rõ ràng nói cho các ngươi biết. Vừa nói, Việt Thiên Đấu La chỉ hai bên đường sông, phân biệt tới gần hai bên hai cái khu vực. Sau khi tiến vào, song phương chúng ta sẽ phân biệt xuất hiện riêng phần mình ở một bên góc bản đồ, cũng chính là điểm xuất phát. Mà tại ở trong điểm xuất phát có một cái hồn đạo pháo đài. Lực công kích cái pháo đài này có thể uy hiếp được Phong Hào Đấu La Tam Tự Đấu Khải Sư, chỉ sẽ công kích người của đối phương. Từ điểm xuất phát có 3 đường đi về đối phương, 2 đường hai bên và 1 đường chính giữa. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể từ trong rừng cây, sơn cốc xuyên qua. Nói như vậy, cần đi càng nhiều đường hơn nữa. Nhưng cửa vào điểm xuất phát song phương cũng chỉ có 3 đầu thông đạo, cho nên chỉ có thể đi qua 3 cửa này mà tiến vào. 3 cái cửa vào này, cùng với một mực kéo dài đến vị trí đường sông có 3 cái điểm cảnh cáo. Lúc có đối phương tiến gần sẽ nhắc nhở cho các ngươi. Cho nên song phương chúng ta phải hủy diệt điểm xuất phát đối phương, lại phải bảo vệ tốt điểm xuất phát chính mình. Quy tắc chính là như thế. Nghe xong Việt Thiên Đấu La giảng thuật, thẳng thắn mà nói, Đường Vũ Lân là rung động. Tự nghĩ ra tiểu thế giới, Sử Lai Khắc Học Viện cũng làm đến rồi, nhưng muốn như Chiến Thần Điện tự nghĩ ra một cái hoàn toàn ngay ngắn, hơn nữa dựa theo nhu cầu cần thiết của bọn hắn để tạo thành tiểu thế giới, như vậy phải trả giá tuyệt đối là cao gấp bao nhiêu lần. Ít nhất Đường Vũ Lân không cho rằng bây giờ Sử Lai Khắc Học Viện có thể làm được. Cái này là liên bang tận hết sức lực ủng hộ, nhưng mà loại hình thức đối chiến này không thể nghi ngờ là rất mới lạ. Tại ở bên trong quá trình chiến đấu song phương, khảo nghiệm sẽ không chỉ là thực lực, còn có trí tuệ. Mà các vị chiến thần càng thêm quen thuộc loại địa đồ này, không thể nghi ngờ so với bọn hắn có ưu thế nhiều hơn. Khó trách Việt Thiên Đấu La sẽ độ lượng mà nói, cho bọn hắn một giờ thời gian để quen thuộc hoàn cảnh. Còn có bổ sung một câu, ba đầu thông đạo chắc chắn là sẽ không gặp gỡ hồn thú, mà con đường khác đều có khả năng gặp gỡ hồn thú. Bên trong khu vực hồn thú song phương, đối với bất luận hồn sư gì đều là công kích không khác biệt. Cho dù là đem hồn thú đánh chết, một lát nữa hồn thú cũng sẽ ở chỗ này trùng sinh. Việt Thiên Đấu La lúc này nụ cười trên mặt rất có vài phần cảm giác đa mưu túc trí. Đường Vũ Lân thở sâu nói, được, vậy phiền toái ngài trước tiên mang bọn ta vào xem một chút đi. À đúng rồi, phiền toái hỏi ngài thoáng một chút, tại trong đấu trường chiến thần hồn thú đều có cái chủng loại nào? Cái này chúng ta không có biện pháp đi điều tra, mà các vị chiến thần khẳng định trước đó đã được biết đến. Ta cảm thấy chúng ta có quyền yêu cầu biết rõ những thứ này. Việt Thiên Đấu La trầm ngâm một lát sau nói, chủng loại hồn thú cụ thể cái này ta không có biện pháp hướng ngươi nói rõ, bởi vì cho dù là ta cũng không có biện pháp hoàn toàn biết được. Vì đưa đến tác dụng tập luyện, hồn thú bên trong đấu trường chiến thần là tùy cơ hội xuất hiện. Chỉ có hai bên hai đại hồn thú 10 vạn năm ta có thể nói cho các ngươi biết. Chúng ta lấy dùng theo thứ tự là Hắc Ám Ma Long cùng Kim Nhãn Hắc Long Vương, số liệu giả thuyết mà thành. Hai vị này đều đã từng là một trong thập đại hung thú trong Đấu La Đại Lục. Hắc Ám Ma Long cùng Kim Nhãn Hắc Long Vương ư, nghe được hai cái tên này, không khỏi khiến Đường Vũ Lân nhớ lại ban đầu ở bên trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm gặp phải vị thú thần kia. Một lần kia thật sự là hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Sau này ngược lại là cũng không có gặp phải vị này tìm phiền toái. Nhưng trong lòng hắn, vẫn luôn có một phần kiên kỵ như vậy. Vị thú thần đế thiên kia thế nhưng là càng áp đảo phía trên Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát. Đường Vũ Lân hỏi, sẽ không thật sự cùng cấp độ tu vi với thú thần lúc trước chứ? Việt Thiên Đấu La cười nói, đó là đương nhiên sẽ không. Chính thức thú thần nếu như vẫn còn sống, hẳn là đã có tiếp cận tu vi 100 vạn năm. Đừng nói chúng ta, coi như là điện chủ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Kim Nhãn Hắc Long Vương chúng ta đây, tương đương với là cấp độ 10 vạn năm. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, tốt, cái kia ta hiểu được. Việt Thiên Đấu La nói, hiện tại ta đưa các ngươi tiến vào trong đó thích ứng hoàn cảnh. Một giờ sau chúng ta sẽ có nhắc nhở các ngươi, mời các ngươi trở lại điểm xuất phát, sau đó bắt đầu. Vừa nói, tay phải quan nguyệt tại trước mặt quang cầu màu đỏ điểm lên hai cái. Một cái màn sáng chiếu xạ càng lớn trên không trung, lộ ra một mảnh giống như là rừng rậm thế giới. Ngay sau đó, năm đạo hào quang phân biệt chiếu rọi tại trên người Đường Vũ Lân, Lăng Tử Thần, Hứa Tiểu Ngôn, Tư Mã Kim Chỉ cùng Nguyên Ân Dạ Huy. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, năm người đã bị hút vào cái kia bên trong quang cầu biến mất vô tung. mà tại trước mặt A Như Hằng cùng mấy người khác, lập tức liền từ trong màn hình thấy được thân ảnh của bọn hắn. Quả nhiên là tiểu thế giới thần kỳ, vô luận là Đường Môn, Sử Lai Khắc Học Viện hay là Truyền Linh Tháp cùng Chiến Thần Điện, những thế lực cực hạn này đều có được nội tình thâm hậu của chính mình. Nếu có công khai ra phía ngoài, từ đó kiếm lấy lợi ích, thí dụ như Vạn Thú Đài của Truyền Linh Tháp, nhưng vô luận như thế nào đều là thế lực cực hạn mới có thể có tồn tại. Riêng là phí tổn bảo vệ, liền không biết cần bao nhiêu. Tiểu thế giới quan trọng nhất là duy trì tính ổn định không gian, bởi vì tính ổn định một khi xảy ra vấn đề liền có khả năng tan vỡ, thậm chí sẽ ảnh hưởng ngược lại chủ vị diện. Hào quang lóe lên, năm người chỉ cảm thấy không gian tựa hồ là bóp méo thoáng một phát, bọn hắn cũng đã xuất hiện ở một cái phiến thế giới khác. Đây là một cái bình đài hình tròn cùng loại với tế đàn, trước đó chẳng qua là đi qua địa đồ, căn bản thấy không rõ cái gì, mà khi bọn hắn thật sự đi vào đấu trường chiến thần, lại phát hiện nơi đây tất cả đều tràn đầy hương vị huyền ảo. Dưới chân tế đàn bản thân chính là một cái hồn đạo pháp trận cực lớn, phía trên khắc rõ đủ loại hoa văn. Cảm thụ sâu nhất thuộc về Lăng Tử Thần, nàng đối với nghiên cứu hồn đạo khoa học kỹ thuật tuyệt đối là đương kim cao cấp nhất, mà Chiến Thần Điện hiển nhiên là không để ý đến sự hiện hữu của nàng, hoặc là nói căn bản cũng không biết có một vị như vậy. Bằng không mà nói, bọn hắn nhất định sẽ rất nghiêm túc cân nhắc để cho mọi người Đường Môn đi tới nơi đây hay không. Lúc Lăng Tử Thần nhìn thấy hồn đạo pháp trận tế đàn dưới chân, ánh mắt lập tức liền chuyển không ra, thất thanh nói: "Cái này, đây là hồn đạo pháp trận truyền tống thất truyền. Ta cho rằng đây chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới Chiến Thần Điện thậm chí có chỗ giữ lại. Hơn nữa rõ ràng còn có thể vượt qua không gian tiến hành truyền tống. Các ngươi đi tìm kiếm đi, ta muốn ở lại, nhất định phải đem cái pháp trận này ghi nhớ. Ha ha ha, Chiến Thần Điện thua thiệt lớn, cái đồ vật này trong mắt của ta, giá trị cao ngang, thậm chí bằng cả Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Bọn hắn nhất định cho rằng các ngươi xem là không hiểu gì, mới khiến cho các ngươi vào, nhưng ta xem hiểu được." Vừa nhìn, ánh mắt Lăng Tử Thần, Đường Vũ Lân liền hiểu được, vị này đã tiến vào đến trạng thái điên rồi. Ở dưới loại trạng thái này nàng là tuyệt đối không thể trêu chọc. "Được, cô ở nơi này xem đi, chúng ta đi dạo một lát, đợi lát nữa trở về tìm cô. Cô chú ý che giấu thoáng một chút, bọn hắn từ bên ngoài hẳn là có thể xem được chúng ta làm cái gì ở bên trong. Yên nào, đến đều đến rồi, bọn hắn còn có thể thế nào? Ngươi yên tâm đi, bọn hắn sẽ không cho là ta có thể xem hiểu được. Cái đồ vật này trình độ phức tạp so với chế tạo Vĩnh Hằng Thiên Quốc chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng phương hướng nghiên cứu của ta có một cái thành quả có quan hệ cùng cái này, cho nên chỉ cần ghi chép tiết điểm mấu chốt, trở về nghiên cứu sâu hơn là được. Nếu như nghiên cứu của ta thành công, đủ để cho hồn đạo khoa học kỹ thuật toàn bộ con người tiến lên vài thập niên, thậm chí thật sự có khả năng nghiên cứu ra động lực hạch tâm cho chiến hạm tiến vào vũ trụ thăm dò." Nghe nàng nói đến đây, Đường Vũ Lân không khỏi nhãn tình sáng lên. Đối với người thường mà nói vũ trụ là hoàn toàn lạ lẫm, thậm chí không có hứng thú, nhưng đối với hắn mà nói, vũ trụ nhưng là tương lai hắn chắc chắn muốn đi thăm dò, bởi vì hắn muốn đi tìm cha mẹ của hắn. Nhìn ánh mắt Lăng Tử Thần đã xảy ra vài phần biến hóa, Đường Vũ Lân không nói thêm gì nữa, mang theo đồng bạn đi ra ngoài. Đi ra tế đàn, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một tòa tháp cao. Tòa tháp cao này toàn thân là chế tạo từ kim loại, kiểu dáng cổ phác, cùng trước bọn hắn đã thấy có đặc điểm chung với Chiến Thần Điện. Cái kia chính là phía trên hiện đầy các loại hồn đạo pháp trận phức tạp. Hứa Tiểu Ngôn tò mò nói ra: "Cái này, Chiến Thần Điện vì cái gì lại muốn đem hồn đạo pháp trận lộ ra bên ngoài? Núp ở bên trong không được sao? Đây là khoe khoang hay là vì cái gì?" Đường Vũ Lân lắc đầu nói: "Không phải là vì khoe khoang, mà là bởi vì dung lượng. Bên trong loại vật này cũng nhất định tràn đầy các loại hồn đạo pháp trận, là vì bên trong thừa nhận đã đủ mới có bố trí ở bên ngoài. Loại hồn đạo khí này không giống cùng đấu khải chúng ta, mặt ngoài đấu khải cần phải có đầy đủ lực phòng ngự cường đại. Nếu như hồn đạo pháp trận khắc họa ở bên ngoài, quá dễ dàng bị tổn hại. Nhưng loại hồn đạo khí này chỉ cần bày biện tại một chỗ sẽ không có vấn đề này. Đây chính là tháp phòng ngự rồi, đỉnh tháp phòng ngự đặc thù nhất, đỉnh có một quả tinh thể cực lớn màu vàng. Riêng là khối tinh thể này liền chừng hơn 2 mét. Phía trên mơ hồ có hồn lực mãnh liệt chấn động phóng thích." Nguyên Ân Dạ Huy hai mắt híp lại nói: "Thời điểm học tập ở học viện đã từng có chuyên môn giảng giải hồn đạo khí, trong đó liền kể cả loại hồn đạo khí lực phòng ngự cường đại này. Trong truyền thuyết, hồn đạo khí phòng ngự mạnh nhất, uy lực có thể so với định trang đạn pháo cấp 9. Hơn nữa còn có thể sử dụng nhiều lần ở thời gian dài, nhưng giá trị chế tạo rất chi là đắt đỏ, cũng là thiên văn sổ tự. Kể từ sau khi liên bang thống nhất, nghiên cứu loại hồn đạo khí này liền có chỗ dừng lại, bởi vì nó hầu như không có biện pháp vận chuyển, chỉ có thể ở trạng thái cố định tiến hành sử dụng phòng ngự." Đường Vũ Lân vuốt cằm nói: "Ta tại Huyết Thần Quân Đoàn, ở lối đi ra Thâm Uyên Thông Đạo nhìn thấy qua hồn đạo khí cùng loại, bất quá thể tích so với cái này nhỏ hơn. Vì cái tiểu vị diện này, Chiến Thần Điện thật sự là hao tốn không ít tiền vốn." Hứa Tiểu Ngôn nhếch miệng: "Còn không phải đều là tiền liên bang ư? Đội trưởng, chúng ta bây giờ làm như thế nào?" Đường Vũ Lân nói: "Mọi người đi theo ta, dựa theo địa đồ đến xem, có ba đầu thông đạo thông hướng tới các khu vực lẫn nhau. Ba đầu thông đạo này là trọng yếu nhất, cũng chính là chúng ta nhất định phải tiến hành phòng ngự. Chúng ta năm người bởi vậy liền sẽ tách ra. Khu vực khác hẳn là đều là cùng loại với rừng rậm cùng sơn cốc. Chúng ta đầu tiên phải xác nhận đấy chính là chỗ rừng rậm cùng trong sơn cốc này hồn thú thực lực mạnh đến bao nhiêu. Cái này sẽ quyết định chúng ta kế tiếp là có khả năng đi xuyên qua rừng rậm đến nơi khu vực đối phương. Tư Mã Kim chỉ bờ môi ông động, hướng Đường Vũ Lân truyền âm nói vài câu cái gì. Trên mặt Đường Vũ Lân toát ra vẻ tươi cười, ta cũng đang có ý này. Bất quá không vội, chúng ta bây giờ còn muốn che giấu mục đích. Đi, từ điểm xuất phát vượt qua tháp phòng ngự. Bọn hắn liền thấy được toàn bộ quy mô điểm xuất phát. Toàn bộ điểm xuất phát ước chừng có 1.000 mét vuông, ba cái cửa ra đều rộng 20 mét. Từ cửa ra nhìn ra, đều là đạo lộ thẳng tắp thông hướng phương xa. Nhưng sau khi tầm mắt đạt tới phạm vi thông suốt tới trình độ nhất định, liền có loại cảm giác sương mù mịt mờ. Không có biện pháp thật sự nhìn rõ ràng xa xa là cái gì. Điểm này Đường Vũ Lân đã đoán được, nếu như cái gì đều có thể thấy rõ mà nói. Dựa theo biểu hiện từ địa đồ, chẳng phải là có thể trực tiếp nhìn thấy đại bản doanh điểm xuất phát đối phương rồi sao? Lúc trước đi qua quan sát đối với địa đồ, Đường Vũ Lân đã phát hiện, từ địa đồ nhìn lại, đến nơi khu vực đối phương cũng là khoảng cách rất ngắn chính là đường giữa. Cho nên phòng ngự đường giữa không thể nghi ngờ cũng sẽ là trọng yếu nhất. Một khi đường giữa bị đối thủ đột phá, tiến vào đến khu vực bọn hắn bên này, bọn hắn cũng chỉ có thể là bị động phòng ngự rồi. Đi ra giao lộ chính giữa, hai bên đập vào mi mắt đều là mảng lớn rừng rậm. Trong rừng rậm cây cối rậm rạp, mơ hồ có một ít âm thanh kỳ dị phát ra. Tất cả giới hồn sư tựa hồ cũng có tình cảm đặc thù đối với tinh đấu đại xâm lâm, cho nên ở chỗ này Đường Vũ Lân đã thấy tất cả giống tinh đấu đại xâm lâm, nhất là phương diện khí tức càng là như vậy. Đường Vũ Lân đi tuốt ở đằng trước, Tư Mã Kim Chỉ cùng Nguyên Ân Dạ Huy rất tự nhiên một trái một phải ở cạnh sau. Ba người tạo thành một hình tam giác, Hứa Tiểu Ngôn thì tại chính giữa hình tam giác này. Bước vào rừng rậm, lập tức một cỗ khí tức tươi mát đập vào mặt. Loại khí tức này tràn ngập thiên nhiên, nhất thời làm bọn hắn có loại cảm giác vui vẻ thoải mái. Hứa Tiểu Ngôn một mặt ước mơ nói, chờ ta già rồi, nhất định phải tìm một rừng rậm như vậy để định cư, kiến tạo một tòa nhà gỗ. Đường Vũ Lân cười nói, cậu tới lúc già còn sớm lắm ư, nói không chừng đến lúc đó cũng đã có ý tưởng khác rồi. Đang tại lúc hắn nói chuyện công phu, đột nhiên ánh mắt nhất động, chớp mắt hóa thành màu tím. Ngay sau đó tay phải hư không một chảo, bàn tay chớp mắt biến lớn, bao trùm lên một tầng long lân màu vàng tinh mịn. Khanh lên một tiếng vang nhỏ, trong tay Đường Vũ Lân dường như bắt được cái gì. Sau đó mọi người liền nhìn thấy một con rắn nhỏ chiều dài chỉ có hơn một mét xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Toàn thân con rắn này lại là trong sáng, sau khi bị Đường Vũ Lân nắm được, nó đang ra sức giãy giụa. Thân hình lúc này mới như ẩn như hiện có thể thấy rõ. Đây là thấu cốt xà, trên dưới trăm năm, Tư Mã Kim Chỉ cười nói. Thật sự là nó thấy người không biết sợ. Đường Vũ Lân nhíu mày, hắn phát hiện thấu cốt xà trong tay con mắt là màu đỏ. Nói như vậy, bình thường con mắt thấu cốt xà là màu xám. Tại thời điểm thân thể thấu minh hóa cũng sẽ tiếp theo trở nên trong sáng. Mà lúc trước hắn sở dĩ phát hiện đối phương cũng không phải cảm giác này, mà là thấy được cặp màu đỏ phóng đến. Đường Vũ Lân không chút do dự nói ra, nó và thấu cốt xà bình thường không giống vậy. Bình thường thấu cốt xà không có khả năng có dũng khí công kích ta. Hắn chính là huyết mạch Kim Long Vương, khí tức cực kỳ nồng đậm. Tất cả loài long cùng loại sinh vật Á Long nhìn thấy hắn còn muốn phải quỳ bái. Cho dù là có địch ý đều bị suy yếu trên phạm vi lớn. Nguyên Ân Dạ Huy nói, hồn thú nơi đây đều là chiến thần điện mô phỏng đi ra, bọn hắn không phải đã nói rồi sao? Tất cả hồn thú đều có thể ngẫu nhiên xuất hiện, hơn nữa đều nhất định sẽ có địch ý đối với hồn sư, gia tăng độ khó của đấu trường chiến thần. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, quả nhiên vẫn phải xem một chút chính mình. Nếu là giả thuyết, cũng không cần phải hạ thủ lưu tình. Kim Long chảo nắm chặt, lập tức bóp gãy thấu cốt xà. Lập tức, có chút biến hóa kỳ dị xuất hiện. Sau khi thấu cốt xà tại bị hắn giết chết, lập tức hóa thành một đoàn hào quang trên không trung lốm đa lốm đốm tản ra. Cũng không có trực tiếp tiêu tán, mà là dung nhập vào trong thân thể mấy người bọn hắn. Tuy rằng rất yếu ớt, nhưng mọi người lại rõ ràng cảm giác được bản thân bọn hắn thoáng có chỗ tăng cường. Đường Vũ Lân hướng đồng bạn bên cạnh hỏi, các cậu cảm giác được chứ? Nguyên Ân Dạ Huy nói, cảm giác được, giống như nơi đây đánh chết hồn thú có tác dụng tăng phúc bản thân. Tuy rằng có thể là tạm thời, nhưng ít ra tại thời điểm chúng ta chiến đấu cùng đối phương sẽ có ích. Tư Mã Kim Chỉ nói, nhất định là hữu dụng, bọn hắn trước cũng đã nói, đánh chết hai con hồn thú 10 vạn năm sẽ có cơ hội tăng phúc xuất hiện, xem ra vẫn có chỗ giữ lại, hẳn là đánh chết tất cả hồn thú đều sản sinh tăng phúc. Chỉ bất quá tăng phúc mạnh yếu không giống nhau mà thôi. Những người chiến thần điện này thật đúng là giàu hoạt. Đường Vũ Lân cười nói, người ta cho chúng ta một giờ thời gian tới thử nghiệm, nếu như chúng ta cũng không thể thí nghiệm ra mà nói cũng liền trách không được người ta. Đi, chúng ta thử lại lần nữa, xem một chút có phải tất cả hồn thú đều có năng lực tăng cường hay không. Nguyên Ân, cậu ở tại chỗ này quan sát một chút, xem một chút thấu cốt xà cần bao lâu thời gian có thể trùng sinh. Được. Một giờ thời gian qua rất nhanh, lúc bốn người Đường Vũ Lân một lần nữa trở về tới đại bản doanh, lại phát hiện Lăng Tử Thần ngồi tại nguyên chỗ, đúng là ở vào một loại trạng thái cùng loại với minh tử, rõ ràng đã là vật ngã lưỡng vong. Hứa Tiểu Ngôn có chút bất đắc dĩ nói, đội trưởng, chúng ta không phải là 4-5 đấy chứ? Đường Vũ Lân nói, 4-5 cũng không có biện pháp. Tử Thần mới vừa nói hồn đạo pháp trận nơi đây trọng yếu không thua Vĩnh Hằng Thiên Quốc, không nên quấy rầy nàng, để cho nàng ghi nhớ chúng ta có thể làm tới trình độ nào, chính là trình độ gì. Được, chỉ là vừa an bài chiến thuật cho nàng đã có chút phiền phức rồi. Như thế nào chấp hành đây? Đường Vũ Lân nói. Một lần nữa điều chỉnh một chút đi, ta suy nghĩ. Lúc trước Lăng Tử Thần còn khoanh chân ngồi dưới đất đột nhiên nhảy lên dựng lên, đồng thời cũng mở ra hai tròng mắt nói. Không cần điều chỉnh, cứ dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, nói cho ta biết ta nên làm cái gì. Từ trong mắt của nàng, Đường Vũ Lân chỉ có thấy được một loại đồ vật, chính là kích động. Không sai, chính là kích động cực độ. Rất rõ ràng tại trong thời gian một giờ, nàng đã có thu hoạch rất lớn. Âm thanh Việt Thiên Đấu La dường như là từ phía trên vang lên, rõ ràng truyền vào trong tai bọn hắn. Đường môn chủ, các ngươi là đã chuẩn bị xong hay chưa? Chúng ta đã tiến vào đến bên trong đấu trường chiến thần rồi. Một phút đồng hồ sau, cuộc tỉ thí này sẽ bắt đầu. Đường Vũ Lân cất cao giọng nói, chúng ta chuẩn bị xong, một phút đồng hồ sau, bắt đầu đi. Trên không trung một đạo chùm tia sáng từ trên trời giáng xuống. Một dòng đếm ngược 60 giây bắt đầu xuất hiện. Đồng thời ba cái cửa ra ở đại bản doanh đều xuất hiện một tầng màn sáng. Hiển nhiên là phòng ngừa bọn hắn trước khi đếm ngược kết thúc mà đi ra trước. Đối với tính công bình, Đường Vũ Lân cũng không lo lắng. Dù sao chiến thần điện còn không đến mức ở phương diện này đùa nghịch cái gì. Đường Vũ Lân nhanh chóng mà giản lược kế hoạch cho Lăng Tử Thần. Lăng Tử Thần nghe hắn nói, sắc mặt lập tức trở nên có chút cổ quái. Lăng Tử Thần một mặt cảnh giác nhìn hắn, ngươi đúng là một người quỷ tâm nhãn. Đường Vũ Lân tức giận, cái gì gọi là quỷ tâm nhãn? Cái này gọi là binh bất yếm trá, cô hiểu không? 10, 9, 8, 3, 2, 1, bắt đầu. Lúc đếm ngược chấm dứt, màn sáng ở ba cái cửa ra cũng tiếp theo biến mất vô tung vô ảnh. Đường Vũ Lân hướng đồng bạn gật đầu, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Hứa Tiểu Ngôn đồng thời ở đường phía bên trái. Mà Đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim Chỉ tức thì đi đường bên phải. Đường giữa thì là Lăng Tử Thần chính mình đi nhanh về phía trước. Năm người phân ba đường, nhanh nhẹn hướng ra phía ngoài mà đi. Nếu như từ bầu trời quan sát có thể phát hiện, bên kia Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt cầm đầu năm vị chiến thần điện cũng đồng thời hành động, phân biệt kéo dài lấy ba đầu thông lộ nhanh nhẹn đi về phía trước. Đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim Chỉ tiến vào đường bên phải, sau đó hai người cũng không có ở một chỗ. Tư Mã Kim Chỉ tự động ở đường bên phải mà đi về phía trước, mà Đường Vũ Lân thì là trực tiếp chui vào đến bên trong rừng cây. Trong mắt tử quang trầm tĩnh, cùng lúc đó tinh thần lực bản thân đã khuếch tán ra. Đường Vũ Lân chính là tu vi tinh thần linh vực cảnh. Tinh thần lực mạnh có thể nghĩ, trong phạm vi nghìn mét, bất luận một tia gió thổi cỏ lay đều ở đây bên trong cảm giác của hắn. Rất nhanh, hắn liền phát hiện mục tiêu thứ nhất của chính mình. Hống hống hống, tựa hồ là cảm nhận được khí tức của hắn. Một thân ảnh khổng lồ đột nhiên từ trong bụi cây phóng ra, thẳng đến Đường Vũ Lân và chạm tới. Nó là một con lợn rừng toàn thân hiện lên màu đen. Trên người mỗi một cây lông dài đều giống như gai nhọn. Đây là cương thiết hào chư, một loại hồn thú phòng ngự vật lý siêu cường. Ở bên trong hồn thú cùng cấp độ, lực phòng ngự tuyệt đối cũng coi là cực hạn. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, trên người hào quang lóe lên. Một cái thân ảnh vô cùng to lớn liền từ trên người hắn đi ra. Cái thân ảnh kia vẫn còn giống như núi cao. Chẳng qua là vừa nhấc chân, liền đem cương thiết hào chư dẫm nát dưới chân. Hóa thành từng điểm tinh quang phiêu tán ra, phân biệt rót vào trong cơ thể Đường Vũ Lân cùng bay đi tới đồng bạn của hắn ở hướng xa xa. Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn lên, quái vật khổng lồ cũng hướng hắn nhếch nhếch miệng, vậy mà như là đang cười. Đường Vũ Lân đã hồi lâu không có đem Phách Vương Long phóng xuất ra. Trước đó lần đầu tiên phóng xuất ra tựa hồ vẫn là tại Tinh La Đế Quốc tiến hành Ngũ Thần Chi Quyết. Nương theo lấy bản thân tu vi hắn phát triển, Phách Vương Long biến hóa cũng thật lớn. Nó được xưng là Địa Long Chi Vương, dùng thân phận loại Á Long lại có được sức chiến đấu khủng bố như chân long. Lúc này thân cao đã tiếp cận 100 mét, kinh khủng hơn chính là thân hình nó vô cùng khôi vĩ. Toàn thân lân phiến màu vàng sẫm bao trùm, mỗi một khối lân phiến đều lớn như mặt bàn, trầm trọng vô cùng, mặt trên còn có lấy rõ ràng chất sừng. Biến hóa lớn nhất vẫn là cánh sau lưng nó, lúc trước, đôi cánh này vừa mới ra đời. Bởi vì nó thể trọng quá lớn, chỉ có thể là khiến nó làm các loại động tác như nhảy lên. Nhưng hiện tại đôi cánh này so với ban đầu lớn ít nhất gấp 5 lần, cánh ở sau lưng giống như là một áo choàng cực lớn, khiến Phách Vương Long càng lộ vẻ hung uy lừng lẫy. Đường Vũ Lân hướng Phách Vương Long nhoẻn miệng cười, từ trong miệng phun ra hai chữ, hủy đi. Luận lực phá hoại, cho dù là hùng quân trong thập đại hung thú cũng kém hơn Phách Vương Long. Phách Vương Long hưng phấn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đuôi rồng cực lớn quét ngang, giống như là máy ủi đất. Chớp mắt chính là một mảng lớn thảm thực vật bị bình định, trong đó còn có ba con hồn thú nhỏ yếu hóa thành quang điểm tiêu tán. Trên người Đường Vũ Lân hào quang lại là lóe lên, một đạo thân ảnh màu vàng du tẩu mà ra. Hai cánh đập rung, chiều cao vượt qua 30 mét, toàn thân được lân phiến màu vàng bao trùm. Trong đôi mắt, kim quang lập lòe, càng tràn đầy linh động. Bất luận kẻ nào nhìn thấy kim ngữ bây giờ, đều tuyệt đối không có khả năng tưởng tượng ra được. Nó trước đó dĩ nhiên là một cái hồn linh tàn thứ phẩm. Hình thể kim ngữ cũng không có lại tăng lớn bao nhiêu. Nhưng nó bây giờ thấy thế nào đều đã không phải là một con rắn, mà là một con rồng chính thức. Cùng võ hồn chân thân của Đường Vũ Lân 10 phần giống nhau. Cùng so với quang minh thánh long, kim ngữ biến thành kim long càng lộ ra thâm sâu. Sau lưng hai cánh mở ra, khí tức không chút nào phía dưới Phách Vương Long. Đầu rồng nó tại trước mặt Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân mỉm cười sờ sờ nó. Ngươi đi bên trái đi, ngang lên một tiếng, kim ngữ ngửa mặt lên trời long ngâm một tiếng. Hai cánh chấn động, chớp mắt bay vút lên dựng lên về phía bên trái đường mà đi. Lúc này bên kia đang đi về phía trước, Đế kiếm đấu La Long Thiên Vũ dừng bước lại, nhíu mày, hướng thần kiếm đấu La Tô Mộng Quân bên cạnh nói: "Mộng Quân, muội có nghe hay không? Đây là âm thanh của Kim Nhãn Hắc Long Vương hay là Ám Hắc Ma Long? Nghe như thế nào lại có điểm không giống?" Tô Mộng Quân lắc lắc đầu nói: "Không biết, khoảng cách rất xa, có chút không giống hai âm thanh kia. Chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục quấy rối ư?" "Đúng vậy, dựa theo kế hoạch, những người Sử Lai khác kia nhất định đã phát hiện đánh chết hồn thú bên trong đấu trường chiến thần có thể tăng phúc bản thân. Mục đích của chúng ta chính là đi làm nhiễu bọn hắn. Trước tiên đem hồn thú vạn năm của bọn hắn bên kia đánh chết là quan trọng nhất, để tăng phúc cho chúng ta. Sau đó tụ hợp những người khác, tốc chiến tốc thắng." "Được." Hai vị chiến thần tốc độ thật nhanh. Bọn hắn liền đi tới dòng sông chính giữa đấu trường chiến thần. Con sông này bề rộng chừng 100 mét, nếu như cho rằng chẳng qua là nước sông bình thường vậy 10 phần sai rồi. Tại trong nước sông cũng có thủy hồn thú tồn tại, một cái không cẩn thận thì có thể bị nó công kích. Tại bên trong đấu trường chiến thần, vị trí hai hồn thú 10 vạn năm chính là tại gần đường sông. Hồn thú 10 vạn năm cường đại có thể nghĩ, tại dưới tình huống không có chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, dựa theo kinh nghiệm trước đây là không có khả năng đi đụng chạm loại hồn thú cường đại này, mà một khi xác lập ưu thế, có đầy đủ thời gian đi đối phó hồn thú 10 vạn năm, như vậy phải lập tức tiến về trước, từ đó xác lập ưu thế lớn hơn nữa. Đối với một trận 5 đối 5 này, phương diện chiến thần điện là tràn ngập tin tưởng, bởi vì bọn hắn đối với cái này quá quen thuộc. Đường Vũ Lân bọn hắn chỉ có 1 giờ đồng hồ để quen thuộc. Là chiến thần, ai mà không tại trong nơi này lăn lộn đánh nhiều năm. Đây là thí luyện tràng cấp bậc cao nhất toàn bộ chiến thần điện. Trong bình thường, chỉ cần là tại bên trong chiến thần điện, đám chiến thần đều thường xuyên đi tới nơi này luận bàn, tu luyện. Nhìn xa đường sông đối diện, bên kia là một mảnh rừng rậm tĩnh mịch. Không giống cùng nơi khác, phiến khu vực rừng rậm này dĩ nhiên là màu đen, nhìn qua 10 phần quỷ dị, thậm chí có vài phần khủng bố. Long Thiên Vũ cùng Tô Mộng Quân cũng biết, đó chính là nơi một con hồn thú 10 vạn năm ngủ say. Bên này là Hắc Ám Ma Long, mà Kim Nhãn Hắc Long Vương thì là tại một bên khác cũng ven đường sông. Dùng cấp độ thực lực phong hào đấu la của bọn hắn, thực tế Long Thiên Vũ đã tiếp cận cấp bậc cực hạn đấu la. Đối phó hồn thú 10 vạn năm vẫn là không có vấn đề gì, nhưng mà hồn thú loài long không phải giống nhau, vô luận là Hắc Ám Ma Long hay là Kim Nhãn Hắc Long Vương, bản thân đều là tồn tại cao nhất bên trong hồn thú. Tu luyện đến cấp độ 10 vạn năm, thực lực khủng bố, cũng đã tiếp cận cực hạn đấu la con người rồi. Nếu là dưới tình huống không có đấu khải, coi như là cực hạn đấu la đều chưa hẳn là đối thủ của bọn nó. Tại thời đại viễn cổ, con người vẫn luôn là bị hồn thú áp bách. Cho dù sau khi theo hồn sư xuất hiện ổn định cục diện, cũng không thể thật sự chống lại cùng hồn thú. Thẳng đến lúc có hồn đạo khí xuất hiện, để cho con người bình thường cũng có sức chiến đấu. Điều này mới khiến tình thế ở giữa con người cùng hồn thú đổi chỗ cho nhau, dần dần áp xúc không gian sinh tồn của hồn thú. Cho tới bây giờ hồn thú đã là gần như diệt tuyệt. Kim Nhãn Hắc Long Vương, Hắc Ám Ma Long loại cấp độ 10 vạn năm, cho dù là tại thế giới hồn thú cũng là thuộc về cấp độ thú vương, ở đâu là dễ đối phó như vậy. Liền tại lúc Đế kiếm đấu La Long Thiên Vũ cùng thần kiếm đấu La Tô Mộng Quân chuẩn bị qua sông chấp hành nhiệm vụ, trong lúc đó một tiếng long ngâm điếc tai nhức óc từ đối diện đường sông vang lên. Một tiếng long ngâm này tràn đầy phẫn nộ, nhưng quỷ dị là thời điểm long ngâm vừa mới vang lên là rất to rõ, nhưng đến phần đoạn sau, âm thanh long ngâm đột nhiên từ phẫn nộ chuyển biến thành âm thanh có chút quái dị, thậm chí còn mang theo vài phần nức nở nghẹn ngào. Tình huống này là gì? Long Thiên Vũ cùng Tô Mộng Quân hai mặt nhìn nhau. Vừa mới chuẩn bị qua sông bọn hắn cũng không khỏi dừng bước. Trước đó bọn hắn ở bên ngoài, đi qua màn hình lớn là có thể nhìn thấy đám người Đường Vũ Lân tìm kiếm tình huống bên trong. Bọn hắn cũng nhìn thấy Đường Vũ Lân đánh chết hồn thú, sau đó đi khắp toàn trường. Nhưng tại ở bên trong quá trình kia, đám người Đường Vũ Lân là cố ý tránh được hai đại hồn thú 10 vạn năm ngủ say. Nhưng bây giờ lúc bọn hắn nghe được âm thanh long ngâm của Hắc Ám Ma Long, phản ứng đầu tiên chính là mọi người Sử Lai khác đang công kích Hắc Ám Ma Long. Nhưng bọn hắn thật sự muốn làm như vậy ư? Cái này không phải muốn chết e, phải biết rằng coi như là bọn hắn nếu muốn đánh chết Hắc Ám Ma Long, không trả một cái giá lớn nhất định cũng là không thể nào. Đồng thời đối với tiêu hao bản thân cũng sẽ rất lớn. Thi đấu đến bây giờ mới bắt đầu, dựa theo thiết lập cơ bản, hai đại hồn thú 10 vạn năm ở bên trong đấu trường chiến thần ở thời điểm này cũng sẽ là đang ngủ say. Ước chừng tại nửa giờ sau mới có thể riêng phần mình thức tỉnh, sau đó du tẩu trong rừng rậm. Điểm này Đường Vũ Lân bọn hắn hiển nhiên là không biết rõ tình hình. Chiến thần điện có ưu thế sân nhà này, cuối cùng sẽ là có chỗ giữ lại. Hắc Ám Ma Long đột nhiên nhanh như vậy liền tỉnh dậy rồi. Chỉ có một khả năng, cái kia chính là nhận lấy quấy rối. Có người tiến vào đến nơi nó ngủ say, Tô Mộng Quân có chút khó tin hướng chồng bên cạnh nói ra. Bọn hắn điên rồi ư? Long Thiên Vũ lông mày nhíu chặt. Tên Đường Vũ Lân không phải là hạng người dễ dàng, có thể dùng tuổi nhỏ như thế liền trở thành môn chủ Đường môn, hải thần các chủ Sử Lai Khắc học viện. Hắn sẽ không đơn giản như vậy, theo đạo lý mà nói, không nên phạm loại sai lầm này. Tô Mộng Quân nói, chúng ta đây làm sao bây giờ? Có muốn qua xem một chút hay không? Long Thiên Vũ khoát tay áo. Chờ một chút, điều này cũng rất có thể là một âm mưu. Bọn hắn cố ý chọc giận Hắc Ám Ma Long, sau đó lui tại phụ cận mai phục chúng ta. Một khi chúng ta qua, đã bị bọn hắn hợp nhau tấn công. Đây cũng là có khả năng đấy, Hắc Ám Ma Long cường đại chúng ta đều rất rõ ràng. Bọn hắn nếu như thật sự công kích Hắc Ám Ma Long cũng không phải một lát có thể xong. Chúng ta chờ một lát, quan sát động tĩnh bên kia. Nếu như không có động tĩnh, liền chứng minh là bọn hắn mai phục. Nếu như có động tĩnh kéo dài, bọn hắn thật sự động thủ cùng Hắc Ám Ma Long, chúng ta cũng có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Được, Tô Mộng Quân nhẹ gật đầu. Hai đại chiến thần liền tại bên cạnh bờ sông trầm tĩnh lại, tinh thần lực phóng thích, cảm thụ được năng lượng chấn động nơi xa. Mà lúc này các vị chiến thần cùng với những người khác Sử Lai Khắc tại bên ngoài đấu trường chiến thần cũng đều đi qua màn hình lớn quan sát bên trong đấu trường chiến thần. Sử Lai Khắc bên này trên thực tế chỉ còn lại có đại lực thần, bản thể đấu la A Như Hằng cùng với Tạ Giải và Nhạc Chính Vũ ở chỗ này xem cuộc chiến. Từ Lạp Chí cùng Diệp Tinh Lan còn lưu tại phía trên. Cùng bọn họ xem cuộc chiến dĩ nhiên là mấy vị chiến thần đối diện. Thời điểm này đệ nhất chiến thần Hạo Nhật đấu la Ngao Duệ đã thở lại bình thường rồi. Bất quá hắn nhìn bản thể đấu la A Như Hằng, ánh mắt như trước có chút quái dị. Nhất là lúc hắn nhìn thấy Hải Đường đấu la Thạch Mộng San cam tâm tình nguyện đứng ở bên cạnh A Như Hằng, ánh mắt thì càng là có chút bất đắc dĩ mang theo phẫn nộ. Chiến thần điện cho tới bây giờ chưa bị biệt khuất qua như vậy, bị người ta đánh đến tận cửa, chẳng những một mực bị thua, ngay cả mình là đệ nhất chiến thần trên thực tế đã thua, rõ ràng còn bị người ta cướp đi một vị chiến thần làm vợ. Đây quả thực là tiền mất tật mang, trong lòng Ngao Duệ không được tự nhiên. Không chỉ là hắn, mấy vị chiến thần thua trận thi đấu lúc này tâm tình đều không tốt, ánh mắt nhìn Sử Lai Khắc bên này rõ ràng có chút bất thiện. Bởi vậy, bọn hắn hy vọng càng nhiều hơn nữa. Tất cả hoàn toàn đều tập trung vào trong đấu trường chiến thần. Tại bọn hắn xem ra, Phó Điện Chủ Việt Thiên đấu la Quan Nguyệt quyết định là sáng suốt vô cùng. Quan Nguyệt mặc dù là cực hạn đấu la, thế nhưng Đường Vũ Lân cũng không phải là chưa có tiền lệ khiêu chiến qua cực hạn đấu la. Thực sự đánh nhau, bọn hắn cũng không dám nói liền nhất định có thể thắng. A Như Hằng cường đại để cho bọn chúng đầy đủ mà nhận thức đến thực lực Sử Lai Khắc lần này. Tiếp tục đánh tiếp một đối một, tính cả trước đó thua mấy trận. Đến cuối cùng hầu như có thể nhất định là bọn hắn thất bại thêm nữa. Cái này tương đương với chiến thần điện đã thua bởi Sử Lai Khắc học viện, đã thua bởi Đường Môn. Người ta thế nhưng là đều là thế hệ trẻ đến nơi này. Bọn hắn bên này nhưng là trừ Hãn Hải đấu la Trần Tân Kiệt ra, cơ hồ là đội hình mạnh nhất rồi. Chênh lệch này liền có hơi lớn, mà trận đoàn chiến này liền không giống với lúc trước. Một khi bọn hắn chiến thắng, ít nhất từ biểu hiện ra đến xem, giống như là đã lấy được 5 trận thắng lợi. Tính là không thể nói là toàn bộ so đấu đại hoạch toàn thắng, nhưng ít ra cũng không phải rơi tại hoàn cảnh xấu. Bởi vậy, đối với trận đoàn chiến này bọn hắn đều tràn đầy chờ đợi. Đương nhiên cũng tràn đầy tin tưởng, đây chính là sân nhà của chiến thần điện. Bọn hắn tuyệt đối không tin dưới loại tình huống này còn có thể thua. Đối phương thế nhưng là lần đầu tiên tới đấu trường chiến thần. Đối với nơi này tất cả đều chưa quen thuộc. Nếu là bọn hắn đều thua, cái kia thật đúng là mặt mũi đều mất hết rồi. A Như Hằng cũng một mực đang quan sát tình huống bên trong đấu trường chiến thần. Từ lúc Đường Vũ Lân dẫn người ở bên trong tìm kiếm, hắn liền một mực tại đây nhìn kỹ, lúc này thi đấu rốt cuộc bắt đầu. Bởi vì là đi qua màn hình lớn, cho nên bọn hắn có thể thấy rõ ràng hướng đi của song phương. A Như Hằng hướng Thạch Mộng San bên cạnh hỏi, vợ thân yêu, nàng cảm thấy chúng ta có thể thắng không? Kể từ khi đem vị Hải Đường đấu la này mang trở về, hắn liền một mực đều nắm tay vị này. Thạch Mộng San kỳ thật đã lặng lẽ vùng vẫy vài lần, nhưng luận lực lượng, nàng sao có thể là đối thủ A Như Hằng? Nhưng là nguyên nhân chính là như thế, nàng càng có thể thấm thiết cảm nhận được A Như Hằng đang sốt ruột, cho nên sau đó nàng dứt khoát cũng không vùng vẫy, mặc cho gia hỏa này nắm. Lúc này nghe hắn hỏi mình, Thạch Mộng San nhìn hắn một cái, lắc đầu, các ngươi không thắng được. A Như Hằng nhếch miệng cười một tiếng. Cái kia không phải nhất định, ta đối với tiểu sư đệ rất có lòng tin. Đối thoại của bọn họ, Hạo Nhật đấu la Ngao Duệ ở đối diện tự nhiên cũng nghe được, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Không biết tự lượng sức mình mà thôi, đừng quên, đây chính là nơi của chúng ta. A Như Hằng ha hả cười nói, vậy không bằng chúng ta đánh cuộc đi, như thế nào? Ngươi không phải cái gì mà đệ nhất chiến thần ư, nghĩ đến cũng đúng là của cải thâm hậu. Vợ của ta cũng là một thành viên trong chiến thần điện các ngươi, xuất giá cũng phải cấp cho của hồi môn. Không bằng chúng ta liền đánh bạc của hồi môn là được rồi. Các ngươi nếu bị thua, sẽ đưa một phần của hồi môn phong phú cho vợ ta. Nhiều cũng không muốn, các loại kim loại hiếm liền mấy tấn là không sai biệt lắm. Lát nữa để ta bảo tiểu sư đệ làm theo yêu cầu một bộ tứ tự đấu khải cho vợ của ta, coi như là làm sính lễ. Thạch Mộng San vốn nghe ra hỏa này không biết xấu hổ, vậy mà trực tiếp gọi mình là vợ, không khỏi có chút xấu hổ. Đang chuẩn bị trách cứ hắn vài câu, lại nghe đến hắn nói muốn đưa cho chính mình một bộ tứ tự đấu khải, cái trách cứ này lập tức liền cắm ở trong cổ. Nàng đến bực tu vi này rồi, cái tuổi này rồi, trên thế giới này đồ vật có thể hấp dẫn được nàng tuyệt đối đã không nhiều lắm, nhưng tứ tự đấu khải lại không thể nghi ngờ là một trong đồ vật hấp dẫn nhất nàng nhất, nhất là khi nàng thay đổi phương pháp tu luyện. Tam tự đấu khải tuy có thể làm cho nàng có công kích cường đại, nhưng trên thực tế như cũ không thể lâu dài. Nhưng đấu khải một khi tiến hóa đến trình độ tứ tự vậy hoàn toàn khác nhau rồi. Thạch Mộng San đối với chính mình rất có lòng tin, ngẩng đầu nhìn thoáng qua gia hỏa bên cạnh này, hắn so với chính mình còn cao lớn hơn rất nhiều. Trong lòng nàng không khỏi có chút ấm áp, mặc dù chỉ là mới vừa quen thời gian ngắn ngủi như thế, gia hỏa này lại đối với chính mình tốt như vậy. Ít nhất tại từ lúc nàng chào đời tới nay, còn chưa bao giờ có một người nam nhân tốt như vậy đối với nàng. Có lẽ là bị xúc động rồi, nhưng ở thời điểm này, vị hải đường đấu la này cảm thấy chính mình một chút cũng không hối hận. Nàng bên này ngược lại là ấm áp, bên đối diện, cái mũi Hạo Nhật đấu la đều nhanh bị lệch ra. Cái gì mà gọi là mấy tấn các loại kim loại hiếm, cứ nghĩ kim loại hiếm như là rau cải trắng ư, nhà địa chủ cũng không có dư lương thực. Càng làm cho hắn phiền muộn chính là thái độ của Thạch Mộng San. Thậm chí nghe A Như Hằng nói, các vị chiến thần bên này biểu tình cũng trở nên có chút quái dị, địch ý đều thấp xuống vài phần. Gia hỏa A Như Hằng này nhìn qua rất hào phóng, nhưng câu nói đầu tiên cho đến hạch tâm, chúng ta bên này có thể làm được tứ tự đấu khải, muốn cho ai liền làm cho người đó, các ngươi có làm được không? Kể từ khi trạng thái thân thể thần tượng chấn hoa hạ thấp, bên trên đại lục kỳ thật đã có một đoạn thời gian rất dài không có xuất hiện tứ tự đấu khải mới rồi, mà lần này tại trên người Sử Lai Khắc đều đã nhìn thấy, ý vị như thế nào thì đã rất rõ ràng. Đường Vũ Lân là thần tượng cũng đã sớm không phải bí mật gì, Thạch Mộng San gả đi liền có tứ tự đấu khải. Cái này đối với các vị chiến thần xúc động thực là có chút lớn, ít nhất để cho bọn chúng ý thức được, nếu như đắc tội Sử Lai Khắc cùng Đường Môn, bọn hắn muốn có được tứ tự đấu khải chỉ sợ cũng không có hy vọng gì. Một câu của A Như Hằng để cho khí thế bọn hắn bên này rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Ngao Duệ tức giận nói ra, ngươi, kim loại hiếm là dễ dàng đạt được như vậy ư? A Như Hằng nhíu nhíu mày, nguyên lai chiến thần điện các ngươi nghèo như vậy ư? Một vị chiến thần xuất giá, ngay cả mấy tấn kim loại hiếm đều không có ư? Ngao Duệ thở sâu, hắn cảm thấy chính mình đúng là có chút nói không lại ra hỏa đối diện này, nhiều loại không có khả năng. Nếu như Hải Đường Đấu La thật sự muốn gả cho ngươi, có thể cho nàng lựa chọn kim loại hiếm nàng cần có, đầy đủ chế tác đấu khải là được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể thắng. Cuối cùng là làm đồng bạn nhiều năm như vậy, điểm mặt mũi ấy Ngao Duệ vẫn phải cho Thạch Mộng San. Huống chi hắn cho rằng Sử Lai Khắc bên này căn bản là không thắng được. A Như Hằng không chút do dự nói ra, được, quyết định như vậy đi. Hạo Nhật Đấu La lạnh lùng mà hỏi, vậy các ngươi nếu như bị thua thì sao? A Như Hằng hiên ngang lẫm liệt, dường như buông tha cho bao nhiêu lợi ích nói, chúng ta đây liền không cần của hồi môn nữa rồi. Cái gì? Hạo Nhật Đấu La thiếu chút nữa máu phun ra, cái người này cũng không biết xấu hổ. Tốt xấu hắn cũng là có thực lực đủ để so sánh cùng cực hạn đấu la rồi, làm sao lại một điểm thể diện đều từ bỏ? Cái gì gọi là không cần của hồi môn nữa? Không ngờ cái đồ ước này, thắng các ngươi chiếm được tiện nghi, thua cũng không mất mát gì. A Như Hằng còn một mặt kinh ngạc hỏi, làm sao vậy? Ngươi còn hỏi như thế nào hả? Các ngươi thắng muốn chiếm được tiện nghi, mà thua thì cái gì đều không cần trả giá, điều này sao có thể được? Ngươi có muốn mất mặt hay không? Hạo Nhật Đấu La đã có chút không kìm được. Thân là đệ nhất chiến thần, hắn không biết bao lâu thời gian rồi không có tức giận giống như hôm nay. Hóa ra là như vậy ư? A Như Hằng nhíu nhíu mày. Chiến thần điện các ngươi lại có thể tính toán chi ly như thế, ta ngược lại là không nghĩ tới đấy. Lời này của hắn nói ra, Hạo Nhật Đấu La đối diện sắc mặt đã có chút xanh mét rồi. Ngay cả Thạch Mộng San đều có chút không nhịn được, dùng sức lắc lư cánh tay A Như Hằng một cái. A Như Hằng nhìn nàng một cái, nhìn trong ánh mắt nàng vẻ oán trách, lúc này mới ha hả cười nói. Được rồi, nhìn tại trên mặt mũi vợ của ta. Nếu như các ngươi thắng, chúng ta liền cố mà làm ra nhiều kim loại hiếm như vậy. Hạo Nhật Đấu La nói, kim loại hiếm chúng ta không muốn. Nếu như các ngươi thua, vì chiến thần điện chúng ta chế tạo một bộ tứ tự đấu khải. Hắn sở dĩ đang đánh cuộc cùng A Như Hằng, mục đích chính là cái này. Kim loại hiếm tuy rằng chân quý, nhưng chiến thần điện vẫn là không thiếu hụt. Chính thức thiếu khuyết chính là tứ tự đấu khải. Thân là đệ nhất chiến thần, phía dưới điện chủ, bài danh vị trí hàng đầu. Nếu có một bộ tứ tự đấu khải, như vậy không hề nghi ngờ nên là thuộc về hắn. A Như Hằng lông mi trao lên, này, ngươi cảm thấy tứ chi ta phát triển mà nghĩ đầu óc ngu si hả? Toán học ta còn là biết một ít đấy, 1+1=3 đó nha. Một bộ tứ tự đấu khải có thể so cùng mấy khối kim loại hiếm đó nha. Ngươi nói xem, mấy khối, thế nhưng là mấy tấn đấy. Ngao Duệ thời điểm này trong lòng tuy rằng nộ khí bộc phát, nhưng đã tỉnh táo lại. Chuyện liên quan đến tứ tự đấu khải, hắn không thể không tỉnh táo. Ngao Duệ lạnh giọng nói ra, thế ngươi muốn cái gì? A Như Hằng nói, 20 loại kim loại hiếm, mỗi loại 10 tấn. Ngươi, Ngao Duệ chút nữa thì văng tục, suýt nữa không có phun ra. Nếu không phải đánh không lại đối phương, hắn tuyệt sẽ không khách khí như vậy. Điều này cũng thật là công phu sư tử ngoạm rồi. Ngươi cảm thấy tứ tự đấu khải không bằng cái giá này ư? Vì cái gì Hiệp hội Đoán Tạo Sư Phú Khả Địch Quốc là một trong hội có tiền công nhiều nhất, gần với Truyền Linh Tháp? Cũng là bởi vì chế tạo ra kim loại cao giai, giá trị cao ngất. Đương nhiên, A Như Hằng cái này ra giá vốn chính là công phu sư tử ngoạm rồi. Thật là nếu bàn về giá trị một bộ tứ tự đấu khải cũng đúng là không sai biệt lắm. Ngao Duệ càng ngày càng cảm thấy người đối diện này mặt mày đáng ghét. Nếu có được lựa chọn, thật muốn dùng một bàn tay chụp chết hắn. Ngao Duệ lạnh lùng nói, điều đó không có khả năng, vậy thì thôi. A Như Hằng đúng là chớp mắt dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Ánh mắt quang hướng màn hình lớn, nhìn về phía thi đấu vừa mới bắt đầu. Tựa hồ chuyện vừa rồi không có phát sinh qua, mà Hạo Nhật Đấu La cảm giác giống như là một quyền đánh vào trên bông. Không có gắng sức, khó chịu không muốn đấy. Kim loại hiếm Đường Môn cùng Sử Lai Khắc khẳng định cũng có. Thế nhưng là tứ tự đấu khải chiến thần điện là thật sự không có. Đối với chấp niệm tứ tự đấu khải, Ngao Duệ đã cực kỳ tiếp cận cực hạn đấu la, tự nhiên là cố chấp nhất. Hắn thậm chí cho rằng chính mình không thể đột phá cực hạn đấu la, chênh lệch chính là một điểm cơ hội mà thôi. Mà hắn hầu như có thể khẳng định, nếu như mình có thể có một bộ tứ tự đấu khải mà nói, có lẽ điểm cơ hội này sẽ tới. Phí hết nhiều lời lẽ như vậy, thậm chí là nén giận là vì cái gì, còn không phải tứ tự đấu khải ư? Nhưng gia hỏa đối diện này một câu vậy thì thôi, liền tất cả đều đã xong. Nhưng hắn lại không có biện pháp gì, đây quả thực là cũng bị làm tức chết. Ngao Duệ trước ngực thở hổn hển, hai nắm tay nắm gắt gao, dường như tiếp theo trong nháy mắt muốn bộc phát ra. Đúng lúc này, chiến thần thứ 9 Lôi Viêm Đấu La Khương Chiến Hằng đi vào bên cạnh hắn, bờ môi ông động, hướng hắn nói vài câu cái gì. Nghe hắn nói, biểu lộ Ngao Duệ lúc này mới trầm tĩnh lại. Đúng vậy, chính mình đây quả thật là quan tâm sẽ bị loạn rồi. Khương Chiến Hằng đối với hắn nói rất đơn giản, cũng là mấy chữ. Bọn hắn không có khả năng thắng, một câu nói kia liền đề tỉnh Ngao Duệ. Vô luận đánh cuộc có bao nhiêu, chỉ cần đối phương không thắng được, đó không phải là không có bất kỳ ý nghĩa gì, mà chính mình liền có thể vững vàng mà đạt được một bộ tứ tự đấu khải. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn mới là bỗng nhiên quán thông. Đối diện tên đầu chọc nhìn qua không khôn khéo, nhưng cũng đủ thực lực. Dù đàm phán khôn khéo thế nào cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn liền bình phục rất nhiều, trầm giọng nói. Được, bản thể đấu la, chúng ta đây liền một lời đã định. Điều kiện của ngươi, ta đại biểu chiến thần điện đáp ứng. A Như Hằng liếc mắt nhìn hắn. Đã đáp ứng ư, nhưng bây giờ ta lại có chút không muốn cược nữa, làm sao bây giờ? Các ngươi nếu là tại trong trận đấu chơi xấu thì làm sao bây giờ? Ngươi đã đủ rồi. Thạch Mộng San rút cuộc nhịn không được. Nàng dù sao xuất thân tại chiến thần điện, cũng không thể nhìn ra hỏa này vũ nhục tổ chức của mình. A Như Hằng sờ sờ đầu, có chút lúng túng nói, được rồi, vợ yêu đừng tức giận. Ta nghe lời nàng là được, chúng ta ăn chút thiệt thòi cũng không có gì. Cứ dựa theo vừa rồi mới nói mà đánh cuộc đi. Bọn hắn sẽ giữ lời nói chứ? Thạch Mộng San trừng mắt liếc hắn một cái. Trật tự, thi đấu bắt đầu rồi kìa, nhìn kỹ đi. Hạo Nhật Đấu La thật vất vả mới ổn định lại tâm thần, thiếu chút nữa nổ lên. Gia hỏa này tại trước mặt Thạch Mộng San giả bộ tựa như cừu non, lại thiếu chút nữa đem mình tức chết. Đây quả thật là mất mặt rồi. Ánh mắt của tất cả mọi người lúc này đều chuyển hướng lên màn hình lớn. Đánh cuộc đã ký kết, như vậy, tiếp theo muốn nhìn thắng bại trận đấu này. Ánh mắt quang hướng màn hình lớn, nhìn so đấu bên trong đấu trường chiến thần. Tâm tình Hạo Nhật Đấu La lúc này mới tốt hơn vài phần. Hắn hoàn toàn tin tưởng đối phương là không có bất kỳ một điểm cơ hội. Từ trên màn hình lớn có thể nhìn thấy, Sử Lai Khắc Học Viện bên này chia ra ba đường. Lăng Tử Thần đi một mình ở đường giữa, bên trái phải tất cả là hai người, trận hình 212. Nhìn thấy cái trận hình này, biểu lộ trên mặt các vị chiến thần thì càng thêm buông lỏng. Những người này cuối cùng vẫn là chưa quen thuộc đấu trường chiến thần. Mà trái lại chiến thần điện bên kia, đi ở đường giữa đấy thình lình chính là ma cầm đấu la Mạc Tử Hồng. Mà bên trái đường, đối với Sử Lai Khắc là đường bên phải, đấy là vợ chồng đế kiếm đấu la Long Thiên Vũ cùng thần kiếm đấu la Tô Mộng Quân. Đi bên phải đường thì là đệ bát chiến thần kháng long đấu la Nam Cung Giật, mà Việt Thiên đấu la Quan Nguyệt cũng đã đâm vào đến bên trong rừng rậm rồi. Võ hồn Quan Nguyệt là thương, Việt Thiên thần thương. Lúc trước Việt Thiên thần thương của hắn đã từng cùng nổi danh với Vân Minh ở Sử Lai Khắc Học Viện, được gọi là song thiên thần thương. Chẳng qua là sau này tốc độ phát triển của Vân Minh thật sự là quá nhanh, tu vi gia tăng nhanh chóng, rất nhanh liền đã vượt qua hắn, trở thành đệ nhất cường giả đương thời. Tên gọi song thiên thần thương lúc này mới bị mọi người quên lãng. Nhưng mà có thể tu luyện tới cấp độ cực hạn đấu la này, thực lực Quan Nguyệt có thể nghĩ. Hắn tiến vào rừng cây, trong tay một thanh Việt Thiên thần thương tung hoành đóng mở. Những nơi đi qua, từng con hồn thú nhao nhao hóa thành hào quang tiêu tán, bay vụt quang hướng tới bốn vị chiến thần khác, dung nhập vào trong cơ thể của bọn họ. Đây là đấu pháp tiêu chuẩn bên trong đấu trường chiến thần của các vị chiến thần. Hồn sư chủ khống tọa trấn trung ương, cân đối toàn trường. Hai đường khác, dùng một đường có hai người tiến hành đột phá cùng quấy rối, một đường khác thì thủ ổn định là được. Còn có một vị chiến thần chuyên môn chịu trách nhiệm thanh lý hồn thú trong rừng rậm, đi qua đánh chết đối với hồn thú để tăng cường chỉnh thể thực lực bổn phương. Sau khi tăng phúc tới trình độ nhất định, lại tìm kiếm sơ hở của đối thủ, tập trung lực lượng tiến hành đột phá, áp chế đối thủ, đồng thời lại săn giết hồn thú bên trong khu vực đối thủ, kéo ra chênh lệch tu vi của song phương, cuối cùng một lần hành động giành thắng lợi. Các vị chiến thần đều là chiến thần lâu năm, phối hợp không biết bao nhiêu lần, trình độ ăn ý có thể nghĩ. Quan Nguyệt săn giết hồn thú tốc độ là nhanh vô cùng. Mà cũng tại lúc Hạo Nhật Đấu La xem cuộc chiến, lúc đầu mặt lộ vẻ tự mãn, sau đó bọn hắn lại nhìn thấy Đường Vũ Lân cũng chui vào đến bên trong rừng rậm, sau đó liền thấy được một màn làm bọn hắn trợn mắt há hốc mồm. Lúc thân hình Phách Vương Long vô cùng cao lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, thể hiện ra tư thái vô cùng uy mãnh, thời điểm đó ánh mắt của bọn hắn cũng không khỏi có chút ngốc trệ. Sau đó liền nhìn thấy một con kim long bay đi, bay về phía phương hướng rừng rậm bên kia. Thời điểm này bọn hắn mới nhớ tới, lúc trước tại thời điểm Ngũ Thần Chi Quyết, Đường Vũ Lân cùng Tinh La Đế Quốc bên kia đã so đấu hồn linh, cuối cùng đại hoạch toàn thắng. Không phải lúc đó liền là có hai đại hồn linh này ư? Mà lúc này, hai đại hồn linh này cùng so với lúc trước cũng đều đã có biến hóa nhất định. nhất là bộ dạng Phách Vương Long thật sự là quá uy mãnh, đơn từ bề ngoài nhìn lên, thậm chí còn muốn siêu việt hơn hồn thú 10 vạn năm. Đối với hồn sư mà nói, mỗi một vị hồn sư đều có hồn linh. Hồn linh cố nhiên là có sức chiến đấu nhất định, nhưng một khi có được đấu khải, sức chiến hồn linh đấu liền sẽ trở nên có chút yếu thế. Mà ngay tại lúc này, đại đa số hồn sư đều lựa chọn để cho hồn linh phụ trợ chính mình. Cho nên, tại ở trong chiến đấu giữa hồn sư, phóng thích hồn linh tiến hành chiến đấu ít càng thêm ít. Cái này chủ yếu có mấy cái nguyên nhân. Cái thứ nhất là sức chiến đấu hồn linh chưa đủ. Tại trước mặt đấu khải sư, tuyệt đại đa số hồn linh đều lộ ra tương đối nhỏ yếu. Còn có một vấn đề chính là, một khi hồn linh chết trận, liền cần tại trong cơ thể hồn sư ôn dưỡng thời gian rất lâu mới có thể sống lại. Mà cái này sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với hồn sư, hồn linh cùng hồn sư là nhất thể. Một khi bị thương, hồn sư cũng sẽ vì vậy mà bị liên lụy. Cho nên sau này đến cấp độ nhất định, nhất là sau khi đến nhị tự đấu khải sư, cũng có rất ít hồn sư để cho hồn linh chính mình đi ra chiến đấu. Nhưng lúc này Đường Vũ Lân phóng xuất ra hai đại hồn linh lại quả thực là quá cường hãn. Phách Vương Long một cước bước ra, chung quanh một mảnh hồn thú nhỏ yếu đều bị đánh chết, quả thực là chấn kinh. Mà Kim Ngữ phi hành, tốc độ của nó cũng là làm người xem thấy đủ rồi. Trực tiếp từ trong rừng rậm xuyên qua, gặp phải hồn thú ngăn cản, hai ba lần xuống đã bị nó giết chết, huống chi nó phóng thích một thân khí tức Kim Long Vương. Hồn thú thật sự ngăn cản được là nó không nhiều lắm. Phách Vương Long vậy mà không phải quét sạch hồn thú, mà là tại phá hoại. Đuôi rồng cực lớn quét ngang qua, chính là dọn một mảnh. Những nơi đi qua, thật sự là bay tán loạn. Phải biết rằng, ở trong đấu trường chiến thần, hồn thú phục sinh tốc độ là tương đối nhanh. Nhưng mà tốc độ khôi phục rừng rậm không có nhanh như vậy. Cái này cũng cần phải có năng lượng ủng hộ. Loại phá hoại này của Phách Vương Long, đối với đấu trường chiến thần mà nói, đủ để cho năng lượng của nó tiêu hao gia tăng rất nhiều. Đám chiến thần bình thường ở chỗ này rèn luyện đều có chỗ thu liễm, dù sao đây là chỗ của mình. Nhưng đối với Đường Vũ Lân bọn hắn mà nói không phải là như thế. Các vị chiến thần xem cuộc chiến sắc mặt đều có chút khó coi. Đương nhiên bọn hắn cũng không cho rằng chỉ bằng mượn vào hai cái hồn linh là có thể thay đổi cục diện. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy, đi ở đường bên phải là Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Chỉ, thẳng đến phương hướng bờ sông tiến lên. Mà cái phương hướng này chính là Đế Kiếm Đấu La cùng Thần Kiếm Đấu La tiến lên. Mắt thấy song phương đều sắp đến nơi bờ sông rồi, các vị chiến thần đã bắt đầu mong đợi. Luận lực chiến đấu cá nhân, trừ hai vị điện chủ ra, dĩ nhiên là Hạo Nhật Đấu La Ngao Duệ mạnh nhất. Nhưng muốn nói trình thể sức chiến đấu, Đế Kiếm Đấu La cùng Thần Kiếm Đấu La song kiếm hợp bích, ngay cả hai vị điện chủ cũng phải kiêng kỵ vài phần. Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt đều đã từng tán thưởng qua, hai vị này võ hồn dung hợp song kiếm hợp bích, có sức chiến đấu không kém hơn cực hạn đấu la. Cho nên các vị chiến thần đều đang mong đợi va chạm lần đầu này. Trước tiên giải quyết một vị cường giả Sử Lai Khắc Học Viện bên này, đằng sau liền sẽ trở nên càng đơn giản. Nhưng lại tại thời điểm bọn hắn đang mong đợi song phương gặp mặt, đột nhiên bọn hắn nhìn thấy Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Chỉ rẽ một cái, vậy mà cũng chui vào trong rừng cây. Cái ý vị này là như thế nào? Ý nghĩa là đường bên phải của Sử Lai Khắc Học Viện bên này thoáng một phát liền trống không, không có ai nữa. Đây là đang làm gì? Các vị chiến thần đều có chút sờ không được tư duy. Cũng đúng lúc này, Lôi Viêm Đấu La Khương Chiến Hằng đột nhiên kinh ngạc nói, chẳng lẽ hắn muốn đi trộm long ư? Không sai, phương hướng Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Chỉ tiến lên, không phải chính là khu vực hắc ám ma long ngủ say ư? Mắt thấy hắn cũng đã tiến vào đến trong phạm vi mảnh hắc ám xâm lâm rồi. Kế hoạch Sử Lai Khắc các ngươi chính là như vậy ư? Hạo Nhật Đấu La Ngao Duệ lúc này đột nhiên cảm thấy tâm tình chính mình thật tốt, lúc trước tất cả buồn phiền tại thời khắc này đều đã là không còn sót lại chút gì. Mắt liếc thoáng một phát A Như Hằng, trên mặt cũng tiếp theo vài phần mỉm cười. Sắc mặt A Như Hằng trầm ngưng, như thế nào? Không được ư? Ngao Duệ nhịn không được mở miệng châm chọc nói, các ngươi cho rằng hắc ám ma long 10 vạn năm là cái gì? Có lẽ các ngươi chưa bao giờ thấy qua loại hồn thú 10 vạn năm cấp thú vương này. Sắc mặt A Như Hằng trầm xuống, rõ ràng toát ra vài phần lo lắng. Hồn thú 10 vạn năm cấp thú vương rất mạnh mẽ ư? Ngao Duệ lạnh nhạt nói, so sánh được với cực hạn đấu la, ngươi nói sao? Tuy rằng bọn hắn không có đấu khải, nhưng từ lúc mấy vạn năm trước, bọn hắn mới là bá chủ chân chính của đại lục. Các ngươi một người liền muốn một mình đấu hắc ám ma long sao? Quả thực là người si nói mộng. Tuy rằng nó có thể mang đến tăng phúc rất nhiều, nhưng là nếu có thể đánh chết nó mới được. Phán đoán của hắn cũng không giống như là Thần Kiếm Đấu La cùng Đế Kiếm Đấu La tại trong đó sẽ phán đoán có thể là cạm bẫy, bởi vì từ trên màn hình lớn có thể thấy rõ ràng, lúc này tiến vào khu vực hắc ám xâm lâm cũng chỉ có một người Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Chỉ. Một người có thể chế tạo được cái cạm bẫy gì đây? A Như Hằng lông mày nhíu chặt. Ý của ngươi là nói hắc ám ma long rất mạnh mẽ ư? Ngao Duệ nói, đương nhiên, coi như là 5 người hợp lực muốn đánh chết nó cũng phải cần có một khoảng thời gian, mà dưới loại tình huống này tự nhiên là rất dễ dàng bị đối phương đến kịp. Không biết kế hoạch này của các ngươi là ai chế định, hơn nữa đường bên phải của các ngươi đã trống không, một khi bị chúng ta nắm lấy cơ hội, các ngươi liền thua sao cơ? Trên mặt A Như Hằng biểu lộ tất cả là phiền muộn cùng trầm ngưng. Đột nhiên tại một cái chớp mắt không còn sót lại chút gì, hắn hướng về Hạo Nhật Đấu La Ngao Duệ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một cái răng trắng. Ngao Duệ sừng sốt một chút, gia hỏa này còn cười được ư? Đúng lúc này bên tai hắn truyền đến âm thanh Khương Chiến Hằng. Đường Vũ Lân cũng tiến vào kìa, hắn vội vàng nghiêng đầu hướng trên màn hình nhìn lại. Đúng vậy, một đạo thân ảnh nhanh vô cùng cũng lọt vào đến bên trong hắc ám xâm lâm. Không phải chính là Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân ư? Tốc độ của hắn rất nhanh, mà phía trước Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Chỉ tựa hồ cũng đang chờ đợi hắn. Hai người rất nhanh liền tụ hợp lại với nhau. Bọn hắn đây là muốn dùng hai người để tiến công hắc ám ma long ư? Đường Vũ Lân đúng là rất mạnh mẽ. Thế nhưng là, tuy vậy hai người bọn họ đều muốn giải quyết hắc ám ma long cũng cần thời gian không ngắn. Hơn nữa bọn hắn hiện tại đã nhìn thấy, Đế kiếm đấu La Long Thiên Vũ cùng thần kiếm đấu La Tô Mộng Quân đều đã tới bờ sông bên kia. Khoảng cách bên kia bờ sông đến hắc ám xâm lâm rất chi là gần, có thể nói là khoảng cách trong gang tấc mà thôi. Dưới loại tình huống này, Đường Vũ Lân bọn hắn làm sao có thể có một chút cơ hội? Chẳng lẽ Tô Mộng Quân cùng Long Thiên Vũ là ngốc hay sao? Chỉ cần bọn hắn bên này đánh nhau, hơn nữa có tiêu hao nhất định, Đế kiếm đấu La cùng thần kiếm đấu La liền sẽ đi đến. Ngao Duệ như trước không cảm thấy Đường Vũ Lân bọn hắn có bất kỳ một điểm cơ hội nào, mà giờ khắc này, bên trong đấu trường chiến thần, sau lưng Đường Vũ Lân hai cánh mở ra, thân thể trong rừng rậm tầng bay ở tầng thấp. Hắn cùng Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Chỉ có tâm ý tương thông, tự nhiên có thể rõ ràng biết rõ vị trí đối phương, nên đang bay nhanh tới gần bên trong. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt Đường Vũ Lân. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, từ phía sau mình đang không ngừng có năng lượng tràn vào, rót vào trong thân thể của mình. Khí tức bản thân cũng kéo dài tăng cường, điều này hiển nhiên là tới từ ở Phách Vương Long cùng Kim Ngữ đối với săn giết các loại hồn thú trong rừng rậm. Đi qua quan sát vừa rồi, hắn liền phát hiện cơ hội ở bên cạnh chính mình. Vì cái gì hắn sẽ đáp ứng tiến vào đến bên trong đấu trường chiến thần tham gia đối kháng trận đoàn chiến này? Tự nhiên là bởi vì hắn có chắc chắn nhất định, nơi đây cố nhiên là sân nhà đối phương, nhưng mà có một ít tình huống thuộc về của bọn hắn mà chiến thần điện cũng là không hiểu rõ. Thí dụ như huyết mạch Kim Long Vương của hắn đối với tất cả loài hồn thú loại long, võ hồn loài long đều bị ảnh hưởng. Điểm này chỉ sợ chiến thần điện đã biết rõ cũng không kỹ càng. Bằng không mà nói, bọn hắn nhất định sẽ không có lòng tin như thế. Một đạo cường quang hiện lên, Đường Vũ Lân lăng không mà rơi xuống, đi vào bên cạnh Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Chỉ. Hai người liếc nhau, Tư Mã Kim Chỉ nói, nó ở phía trước, hẳn là vẫn còn ngủ say. Xem ta tới gọi hắn tỉnh lại. Vừa nói, Tư Mã Kim Chỉ phóng người lên, bay đến đỉnh một cây đại thụ. Tay phải hư không một chiêu, từng vòng hồn hoàn từ dưới chân bay lên, rõ ràng là 9 vòng hồn hoàn màu đen. Nhưng mà có chút quỷ dị là, hồn hoàn màu đen của hắn có chỗ khác với hồn hoàn vạn năm bình thường. Phía trên có một tầng hoa văn màu vàng nhàn nhạt. Đó cũng không phải hồn hoàn bình thường sẽ xuất hiện tình huống như vậy, mà là tới từ ở Đường Vũ Lân ôn dưỡng. Không sai, chính là ôn dưỡng. Bản thể Tư Mã Kim Chỉ chính là Long tộc pháp đao, mà Đường Vũ Lân là huyết mạch Long thần. Tuy rằng Kim Long Vương chẳng qua là một bộ phận Long thần, thế nhưng cũng là thuần chính nhất, cho nên ở cùng một chỗ với Đường Vũ Lân. Thân là Long tộc pháp đao, Tư Mã Kim Chỉ liền sẽ một cách tự nhiên được Đường Vũ Lân ôn dưỡng. Dưới loại tình huống này, bản thân tu vi của hắn tự nhiên sẽ kéo dài tăng lên, đồng thời bản thân phẩm chất Long tộc pháp đao cũng đang dần dần khôi phục. Huống chi còn có Hoàng Kim Long Thương trở thành đá mài đao, khiến phẩm chất hai đại thần khí này đều ở đây không ngừng tăng cường. Lúc này một thân chín cái hồn hoàn màu đen hiện ra rõ ràng, tại đường vân màu vàng nhàn nhạt phụ trợ phía dưới, Tư Mã Kim Chỉ đứng ngạo nghễ tại ngọn cây, rất có vài phần tư thái thiên hạ chỉ có ta. Tay phải nắm chảm long đao, đột nhiên hư không huy động, lập tức thiên địa chung quanh biến sắc. Giữa mơ hồ có một hư ảnh hắc long xuất hiện ở phía trước cách đó không xa, mà một cái chớp mắt, hắc long cũng đã bị một đao chém làm đôi. Không có bất kỳ âm thanh xuất hiện, nhưng lúc chiến thần bên ngoài xem cuộc chiến thấy một màn như vậy, tuy nhiên cũng có một loại cảm giác áp chế mãnh liệt xuất hiện ở trong lòng, dường như tinh thần nhận lấy trùng kích cực lớn. Cái này là gì? Mà cũng đúng lúc này, một tiếng long ngâm vô cùng phẫn nộ từ phía trước truyền đến. Trung ương hắc ám xâm lâm là một mảnh sơn cốc, tất cả thực vật trong sơn cốc, thậm chí ngay cả tảng đá đều là màu đen. Tại chỗ sâu nhất là thế giới đen xì như mực. Tiếng long ngâm phẫn nộ đồng thời vang lên, một cái đầu rồng cực lớn cũng tiếp theo giơ lên. Thế nhưng là liền tại tiếp theo trong nháy mắt, nó đã cảm nhận được khí tức đến từ chảm long đao. Phải biết rằng, bây giờ Tư Mã Kim Chỉ đã đột phá phong hào đấu la, cùng so với lúc trước, tu vi tăng lên đâu chỉ một tia. Hắn có thể trở thành đối thủ A Như Hằng, thường xuyên đối kháng cùng vị kia đã tu luyện đến cấp độ kim thân La Hán. Bản thân không có đủ thực lực làm thì sao có thể đối kháng. Cấp độ kim thân La Hán của A Như Hằng cũng không dám thật sự để cho hắn hóa thân thành long tộc pháp đao toàn lực chém chúng. Uy lực thần khí có thể thấy được lốm đốm. Lúc này lực áp bách cường đại của chảm long đao đối với long tộc liền thể hiện ra, hắc ám ma long gào thét lập tức biến thành có chút kinh nghi bất định, âm thanh nức nở nghẹn ngào. Bởi vì nó rõ ràng cảm nhận được địch nhân sắp đến đáng sợ đến cỡ nào, nhưng mà đây là địa bàn của nó. Trong ý thức nó, tất cả con người xâm nhập vào trong địa bàn chính mình đều phải bị hủy diệt, không có bất kỳ ngoại lệ. Cho nên tại bên trong long huyệt cực lớn, thân ảnh khổng lồ chậm rãi bay lên. Toàn thân hắc ám ma long đen xì như mực, khí tức kinh khủng tại trên người nó bốc lên. Hắc ám ma long vỗ mạnh hai cánh, rất nhanh liền từ bên trong long huyệt bay thẳng lên. Tư Mã Kim Chỉ ngửa mặt lên trời thét dài, chảm long đao trong tay giơ lên cao, trên người chín cái hồn hoàn hào quang sáng chói. Hắc Ám Ma Long lúc này đã nhìn thấy hắn, lập tức phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ không cam lòng. Nó đương nhiên có thể cảm nhận được Trảm Long Đao có uy hiếp cực lớn, nhưng ở thời điểm này nó căn bản không có cơ hội nhát gan liền đại biểu cho tử vong. Cho nên vô luận như thế nào nó đều muốn ra sức đánh cược một lần, tranh thủ chiến thắng địch nhân. Hơn nữa, Trảm Long Đao tuy đối với Long tộc có lực uy hiếp cực lớn, nhưng mà ngàn vạn đừng quên, bản thân nó là Long Giác một bộ phận của Long Thần. Đối với Long tộc mà nói cũng đồng dạng là chi vật đại bổ. Hắc Ám Ma Long 10 vạn năm này mặc dù là được Chiến Thần Điện dùng các loại phương thức mô phỏng ra, nhưng nó cũng có thể cảm nhận được, chính mình nếu như có thể dung hợp cùng cái đao trong tay con người kia, sẽ làm chính mình sản sinh biến hóa không tưởng được. Nói không chừng liền có cơ hội thoát ly khỏi vị diện này. Cho nên Hắc Ám Ma Long nhìn chăm chú vào Tư Mã Kim Trì, trong ánh mắt đã có sợ hãi nhất định, vừa có mãnh liệt tham lam. Ngang lên một tiếng, lại là một tiếng gào thét vang lên. Một cái hơi thở hắc ám từ trong miệng Hắc Ám Ma Long phụt ra hướng về Tư Mã Kim Trì. Mà đúng lúc này, Tư Mã Kim Trì lại cười. Nếu như chẳng qua là chính hắn cũng có chắc chắn có thể chiến thắng Hắc Ám Ma Long này. Dù sao Trảm Long Đao áp chế đầy đủ lợi hại, nhưng hắn cần một đoạn thời gian rất dài mới được. Thế nhưng là hiện tại hắn không phải một mình ở chỗ này, trừ hắn ra còn có chúa tể chính thức của Long tộc. Một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng Tư Mã Kim Trì. Trảm Long Đao trong tay Tư Mã Kim Trì chém ra về phía trước, đem thủ tức hắc ám một phân thành hai. Cùng lúc đó hắn đã là phóng người lên, hào quang bảy màu bắn ra, ẩn hiện vầng sáng chín màu. Màu vàng sáng lạ đều sớm đã bao trùm toàn thân Đường Vũ Lân. Hắn lúc này trong hai tròng mắt kim quang mãnh liệt bắn ra. Một bộ đấu khải còn hoàn toàn là hình thái tam tự đấu khải, không có bất kỳ một kiện tứ tự đấu khải xuất hiện. Nhưng tính là như thế, chung quanh thân thể hắn không khí cũng là ngưng như thực chất. Tay phải hư không cầm ra, cuồng phong đao ma Tư Mã Kim Chỉ đã hóa thành cự đao rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Mà cũng tại trong tích tắc này, lúc trước khí tức Kim Long Vương một mực áp chế cùng cất giấu, bỗng nhiên như là sơn hô hải khiếu dâng lên mà ra, toàn diện phóng thích. Một cái thổ tức của Hắc Ám Ma Long lại phun ra, vốn đang chuẩn bị toàn diện tiến công, nhưng một cỗ khí tức bỗng nhiên đập vào mặt làm huyết dịch nó dường như đều muốn ngưng trệ. Cái loại cảm giác này dường như là thượng vị giả chớp mắt nghiền ép, khiến nó hoàn toàn không thể động đậy. Phải biết rằng, lúc trước thú thần đế thiên tu vi đã tiếp cận trăm vạn năm, tại thời điểm đối mặt với Đường Vũ Lân huyết mạch đều bị áp chế nhất định, huống chi là nó chỉ có tu vi 10 vạn năm. Tại bên trong đấu trường chiến thần, Kim Nhãn Hắc Long Vương là hồn thú mạnh nhất, sau đó mới là nó. Đối mặt với Long tộc pháp đao cùng huyết mạch Kim Long Vương song trọng áp chế, Hắc Ám Ma Long thậm chí ngay cả bay đều không thể bảo trì. Mà cũng vừa lúc đó, không gian chung quanh Hắc Ám Ma Long đột nhiên kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, đem nó hoàn toàn giam cầm tại chỗ đó. Hào quang chín màu sáng lạn trong nháy mắt chợt hiện mà qua, trên không trung để lại một đạo quang ảnh sáng lạn lại thê lương. Ánh mắt Hắc Ám Ma Long cơ hồ là chớp mắt liền trở nên ngốc trệ, lơ lửng tại bên trong không trung không nhúc nhích. Mà lúc này Đường Vũ Lân đã rơi vào bên kia sơn cốc, Long tộc pháp đao trong tay cũng đã một lần nữa hóa thành cuồng phong đao ma Tư Mã Kim Trì. Hai người ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Hắc Ám Ma Long một cái, đã nhanh chóng hướng về phương hướng đường bên phải mà đi. Một đạo đường vân màu vàng lóe ra hào quang chín màu đầu tiên xuất hiện ở trên trán Hắc Ám Ma Long, sau đó từ cái trán kéo dài xuống dưới, đi qua cổ, trước ngực, phần bụng, một mạch đến phần đuôi. Ngay sau đó từ bên trong đường vân màu vàng này, từng đạo hào quang chín màu bắn ra, oanh lên một tiếng nổ vang kịch liệt, thân thể Hắc Ám Ma Long cao lớn theo tiếng mà bùng nổ. Một chùm quang vụ màu tím đen tiếp theo giật tản ra, toàn bộ đấu trường chiến thần kịch liệt chấn động thoáng một phát, dường như là vang lên một tiếng của chúa tể thiên địa, Hắc Ám Ma Long đã bị đánh chết. Quang vụ màu tím đen văng ra tứ tán, hướng về chung quanh giật tán mà đi. Trong đấu trường chiến thần, bên trong một rừng rậm của chiến thần điện, đang nhanh chóng đánh chết hồn thú, động tác của Việt Thiên Đấu La dừng lại, mắt trong toát ra vẻ khó tin, tình huống như thế nào? Hắc Ám Ma Long bị đánh chết ư? Hắn không có cảm giác nào, điều này hiển nhiên không phải là bọn hắn bên này đánh chết. Không phải là bọn hắn, vậy là tới tử ở đối diện rồi. Khá lắm, những quái vật nhỏ tuổi này thật đúng là đã mang đến kinh ngạc vô hạn cho mình, khóe miệng Quan Nguyệt co giật thoáng một phát. Hắn tuy rằng đối với những người tuổi trẻ này của Sử Lai Khắc Học Viện đã đoán chừng rất cao rồi, nhưng bọn hắn như cũ một lần lại một lần mang cho hắn kinh hỉ. Cái này thật sự chính là kinh hỉ đấy, mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt Đường Vũ Lân. Tất cả điều này đều ở bên trong kế hoạch của hắn. Không phải nói đánh chết hồn thú 10 vạn năm sẽ có tăng phúc cực lớn ư, như vậy đây chính là cơ hội để bọn họ chiến thắng. So đấu tổng hợp thực lực có lẽ không bằng đối phương, nhưng mà muốn nói về diệt rồng, trên thế giới này chỉ sợ không có người có thể so sánh mà vượt hắn thêm vào Tư Mã Kim Trì. Vì cái gì tại lúc trước trong quá trình tìm kiếm cho tới bây giờ đều không có đi tìm kiếm nơi hai cự long ngủ say, chính là vì mê hoặc đối thủ. Đến thời gian thi đấu chính thức lại một lần hành động đánh chết. Đúng vậy, hắn nháy mắt giết chết Hắc Ám Ma Long 10 vạn năm. Nhưng Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân mặc thêm Tam Tự Đấu Khải Long Nguyệt Ngữ, tăng thêm Long tộc pháp đao, Đao Ma Đấu La Tư Mã Kim Trì, cùng với Đường Vũ Lân sáng tạo chiến kỹ độc đáo mạnh nhất là Cấm Thời Không, Long Hoàng Trảm. Một kích toàn lực đó có thể nói là công kích đỉnh phong nhất Đường Vũ Lân có khả năng thi triển. Một đao xuống dưới, coi như là cực hạn đấu la cũng chưa chắc chống đỡ được. Kinh ngạc lại đâu chỉ là Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt. Bên kia bờ sông, lúc đế kiếm đấu La Long Thiên Vũ cùng thần kiếm đấu La Tô Mộng Quân nghe được âm thanh trầm thấp tuyên bố Hắc Ám Ma Long bị đánh chết, cả hai người đều cảm thấy chính mình muốn điên rồi. Cái này cũng là quá nhanh, bọn hắn trước một khắc vẫn còn bình luận đây là cái cạm bẫy, tiếp theo trong nháy mắt người ta cũng đã đem Hắc Ám Ma Long giết chết. Nếu có tính toán qua, đây tuyệt đối là tốc độ đánh chết Hắc Ám Ma Long nhanh nhất đấu trường chiến thần từ khi thành lập đến nay. Đừng nói vừa rồi bọn hắn không có trước tiên đi qua, coi như là trước tiên đuổi qua, chỉ sợ cũng không ngăn cản kịp nữa rồi. Chẳng lẽ nói đối phương là tập trung toàn bộ lực lượng 5 người tới đối phó Hắc Ám Ma Long ư? Thế nhưng là cái này cũng không phải. Nếu nói như vậy, đường khác của bọn hắn thì làm sao bây giờ? Bên ngoài đấu trường chiến thần, Hạo Nhật đấu La Ngao Duệ lúc này cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Cho tới bây giờ hắn đều có chút không dám tin tưởng một màn lúc trước là chân thật. Thân tại trong đám chiến thần nhìn không thấy, nhưng bọn hắn là có thể thấy rõ ràng Đường Vũ Lân đã làm cái gì. Võ hồn dung hợp kỹ, đây tuyệt đối là võ hồn dung hợp kỹ. Người kia rõ ràng biến thành một thanh chiến đao cho Đường Vũ Lân sử dụng. Mà uy lực một kích kia làm sao có thể khủng bố như thế? Phải biết rằng, thân thể long tộc chính là cường đại nhất bên trong hồn thú. Một con Hắc Ám Ma Long 10 vạn năm bị nhất đao lưỡng đoạn. Cái này nói ra tuyệt đối không ai tin, nhưng Đường Vũ Lân liền làm như vậy. Hơn nữa nhìn lên, ít nhất từ mặt ngoài nhìn qua đúng là dễ dàng như thế. Ngao Duệ rút cuộc hiểu được vì cái gì A Như Hằng sẽ nhìn mình nở nụ cười. Rất hiển nhiên, hắn là biết rõ Đường Vũ Lân muốn làm gì. Mà ở thời điểm này hắn cũng lần đầu tiên cảm giác được, lúc trước đánh cuộc không phải ổn định như vậy. Bởi vì hắn biết rõ, đánh chết một con hồn thú 10 vạn năm mang cho một phương hồn sư tăng phúc cực lớn đến cỡ nào. Tất cả cấp độ hồn hoàn tăng lên vạn năm, càng là đem hồn lực tăng lên 2 cấp. Đường Vũ Lân tăng lên 2 cấp hồn lực, chỉ sợ đã đến gần tại cực hạn đấu la rồi. Mà bọn hắn bên kia, thậm chí còn có hồn sư tăng lên 2 cấp hồn lực mới từ hồn đấu la tiến vào đến cấp độ phong hào đấu la. Chênh lệch ở giữa song phương thoáng một phát đã bị kéo gần lại thật lớn. Trận chiến đấu này lại một lần xuất hiện ngoài ý muốn, mà cái ngoài ý muốn này hoàn toàn hướng về phương hướng Sử Lai Khắc. A Như Hằng thoải mái nhàn nhã nhìn màn hình lớn trước mặt. Hắn tuy rằng không biết đánh chết Hắc Ám Ma Long sẽ mang lại cho bọn Đường Vũ Lân là cái gì, nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, bên trên cục diện bọn hắn thế nhưng là không chút nào rơi vào thế hạ phong. Mà lúc này Đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim Chỉ đã thấy được vợ chồng đế kiếm đấu la cùng thần kiếm đấu la song phương tại hai bên bờ sông đối mặt nhau. Đường Vũ Lân mặt mỉm cười, giờ khắc này trên người hắn cùng Tư Mã Kim Chỉ đều quấn quanh lấy vầng sáng màu tím sậm. Phần vầng sáng này đang không ngừng dung nhập vào bên trong thân thể bọn họ, dùng tinh thần lực tư duy bộ tượng hóa của Đường Vũ Lân. Đương nhiên hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình biến hóa. Hắn cũng hết sức kinh ngạc, cũng đồng dạng không nghĩ tới săn giết hồn thú 10 vạn năm này tăng phúc vậy mà lớn như thế. Long Thiên Vũ tại bên kia bờ sông cất cao giọng nói, là các ngươi đánh chết Hắc Ám Ma Long ư? Đường Vũ Lân nói, đúng vậy. Long Thiên Vũ nhẹ gật đầu nói, rất tốt. Nói xong hai chữ này, hắn kéo một phát thần kiếm đấu la bên cạnh, hai người vào đến trong rừng cây sau lưng biến mất không thấy gì nữa. Rời đi ư? Quả nhiên là đủ tỉnh táo. Hai mắt Đường Vũ Lân híp lạ, vốn là hắn còn muốn dụ cho hai vị đối diện này công qua. Nói như vậy, nói không chừng bọn hắn liền có cơ hội đánh tan bọn hắn. Võ hồn dung hợp kỹ hắn cùng Tư Mã Kim Chỉ cũng có. Nếu như là hai đối hai mà nói, hắn vẫn có tin tưởng. Hắn lo lắng nhất chính là Việt Thiên Đấu La ở thời điểm này cũng ở chung quanh đây, đó mới là chuyện phiền toái. Mà lúc này đây chính thức gặp phải phiền toái nhưng là Lăng Tử Thần tọa chấn ở đường giữa. Cơ giáp hồng nhạt bao trùm toàn thân, Lăng Tử Thần cũng sớm đã đến gần bờ sông rồi. Tại bên trong đấu trường chiến thần chỉ có đường giữa là có một tòa cầu lớn liên thông lấy hai bên, cho nên từ nơi này nàng thậm chí có thể nhìn thấy đại bản doanh đối diện ở phương xa. Mà bây giờ nàng nhìn thấy không phải là đại bản doanh mà là hồn sư chủ khống của đối phương tọa trấn trung ương, chính là ma cầm đấu la Mạc Tử Hồng. Mạc Tử Hồng khuôn mặt cổ phác trầm tĩnh, càng mang theo vài phần ưu nhã, tóc dài rủ xuống tại hai bên gò má, toàn thân liền tản ra cảm giác vận luật nhàn nhạt. Giờ khắc này hắn an vị tại bên kia cầu, một cái đàn cổ toàn thân hiện lên hình dáng tinh thể màu tím đặt ngang tại trên đầu gối. Lăng Tử Thần thậm chí so với hắn sớm một bước đã đi tới nơi này. Nàng nhớ kỹ Đường Vũ Lân dặn dò, cũng không có qua cầu, mà là tại đây trong tỉnh táo quan sát đến tình huống đối diện. Trong tay một đôi đoản thương tại bàn tay lắc lư, ngước mắt nhìn đối diện. Sau đó nàng liền thấy được Mạc Tử Hồng, lúc lần đầu tiên nhìn thấy vị ma cầm đấu la này, Lăng Tử Thần đã cảm thấy chính mình rất không thích người này. Không có nguyên nhân khác, chính là đơn thuần không thích mà thôi. Tựa hồ là bởi vì bề ngoài đối phương có chút quá diêm dúa, nhưng rất nhanh Lăng Tử Thần liền phát hiện khí chất này của đối phương không phải là giả vờ. Bởi vì Mạc Tử Hồng bắt đầu đánh đàn rồi, tiếng đàn du dương một cách tự nhiên mang theo một phần sức cuốn hút kỳ dị. Lăng Tử Thần chớp mắt liền mở ra biện pháp phòng hộ của cơ giáp, đầu tiên chính là ngăn cách sóng âm, nhưng nàng rất nhanh phát hiện chính mình dĩ nhiên là phí công. Tiếng đàn đối phương tuy rằng không cách nào truyền vào, nhưng lại có một loại tinh thần chấn động kỳ dị sẽ khiến năng lượng cơ giáp cộng hưởng. Mặc dù sẽ bị ngăn cách một bộ phận rất lớn, nhưng như cũ đối với nàng vẫn sinh ra ảnh hưởng. Một tia cảm giác mỏi mệt rõ ràng bắt đầu xuất hiện ở trong lòng, cái loại cảm giác này mười phần khó chịu. Lăng Tử Thần tuy rằng không phải hồn sư, nhưng tinh thần lực nàng lại cường đại hơn so với người bình thường. Bình thường làm nghiên cứu, mấy ngày mấy đêm không ngủ được là chuyện thường xuyên. Mỏi mệt hầu như sẽ không xuất hiện tại trên người nàng. Nhưng tại giờ khắc này nàng lại thật sự rõ ràng cảm nhận được bản thân mỏi mệt. Đó là một loại mỏi mệt nguồn gốc từ tại ở sâu trong nội tâm. Các loại mặt trái tâm tình cũng bắt đầu tiếp theo xuất hiện. Vì cái gì ta muốn khắc khổ nghiên cứu như vậy? Vì cái gì ta muốn truy cầu cường đại như vậy? Vì cái gì ta không thể tìm được nam nhân mình thích? Vì cái gì Đường Vũ Lân chán ghét như vậy? Thế nhưng là chính mình lại thích ở một chỗ cùng hắn. Các loại ý niệm phân loạn phức tạp trong đầu cũng tiếp theo xuất hiện. Lăng Tử Thần thậm chí chính mình cũng có thể cảm giác được ánh mắt chính mình trở nên có chút ngốc trệ. Đường Vũ Lân cuối cùng là người chứ không phải thần mà tính được hết. Tại ban đầu Đường Vũ Lân nghĩ đến tọa trấn đường giữa của đối phương hẳn là Việt Thiên Đấu La mới đúng, cho nên hắn mới an bài Lăng Tử Thần tại đường giữa, tác dụng chủ yếu là uy hiếp, thậm chí là đe dọa. Bởi vì Lăng Tử Thần là một thân hồn đạo hạt nhân vẫn là rất đáng sợ. Lăng Tử Thần một khi phóng xuất ra cái loại cảm giác điên cuồng đều muốn tự bạo này, ngay cả cực hạn đấu la cũng phải nghĩ kỹ. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới Lăng Tử Thần gặp gỡ sẽ là đối thủ mà cơ giáp sợ nhất, đó là hồn sư hệ khống chế, hơn nữa còn là hồn sư khống chế loại sóng âm cường đại. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.